Chương 326 nơi nơi đều là. Ba cái giờ, thực mau liền đi qua. Tại đây trong đó, ba người cũng hàn huyên vài câu. Cũng coi như là lẫn nhau nhận thức, bất quá Lý Văn Đình cùng Dương Đào thân phận, đều nói là học sinh. Điểm này cũng không có khiến cho Xuyên Hà hoài nghi, ngược lại cho rằng rất là hợp lý. Thấy được sao, cái kia có đèn địa phương, chính là chúng ta căn cứ. Giờ phút này, như cũng là ở Vân Sơn Trung, bất quá là tới rồi mặt khác một cái bên cạnh. Nếu Dương Đào không có nhớ lầm nói, tiếp tục hướng tới phía trước, nơi đó hẳn là chính là một đạo thật lớn danh biển đi. Thật đúng là không nghĩ tới, tiểu quỷ tử thế nhưng trực tiếp chui một cái như vậy chỗ trống, trực tiếp đem căn cứ kiến ở nơi này. Hừ, bất quá nếu là cái dạng này lời nói, vậy không cần phải để lại. Ân, là sao? Xuyên Hà khoa học giáo, đó chính là một cái nho nhỏ nhà gỗ à, nơi nào có cái gì căn cứ đâu. Lý Văn Đình lần này chính là thiệt tình tò mò, nơi đó hoàn toàn chính là một cái nhìn qua rất là đơn sơ nhà gỗ nhỏ, chung quanh có từng đợt nổ vang thanh âm, nhìn dáng vẻ, hẳn là máy phát điện. Vừa đứng đèn ở cửa sáng lên, có chút lập lòe không ngừng, nhìn qua rất là đơn sơ. Nga, Lý cô nương, cái này ngươi liền sai rồi. Tới rồi ngươi sẽ biết, ta nhưng tuyệt đối không có nói cái gì mạnh miệng, năm sao cấp, tuyệt đối là có. Xuyên Hà lộ ra một tia rất là tự đắc mỉm cười, nhìn Lý Văn Đình ánh mắt, không có bắt đầu như vậy che lấp. Hắn chủ động tiến lên, hướng tới kia nhà gỗ đi đến. Cái gì người? Quả nhiên, ở ly nhà gỗ còn có 50 mệ thời điểm, bên cạnh trên cây xuất hiện một đạo hư lạnh. Đó là một cái chạm gác ngầm, trong tay nắm một con hơi hướng. Ân, Xuyên Hà quân, như thế nào ngươi một người đã trở lại? Chạm gác ngầm thấy rõ ràng người tới sau, tức khắc buồn bực mở miệng dò hỏi. Nha Tây, chúng ta được đến đồ vật, nhưng là trên đường gặp một ít vấn đề. Bọn họ đều quan vinh, còn hảo ta gặp này hai cái học sinh, là bọn họ giúp ta. Xuyên Hà đại khái nói một chút. Nhưng là dưới chân động tác, không có chút nào tạm dừng, bay thẳng đến phía trước nhà gỗ đi đến. Nhà gỗ bên ngoài, căn bản nhìn không ra chút nào vấn đề, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái bình thường nhà gỗ. Xuyên Hà trực tiếp đẩy ra môn, đi vào. Bên trong cũng rất là đơn sơ, gần là một cái đại sảnh. Bất quá độ dày có điểm không thích hợp, tựa hồ so từ bên ngoài xem, hẹp gần như một nửa tả hữu. A, nơi này chính là ngươi nói căn cứ nha. Lý Văn Đình kia mất mát thanh âm, trực tiếp ở nhà gỗ bên trong tiếng vọng lên. Đương nhiên không phải, này gần là cái nhập khẩu, ta nói căn cứ, ở chỗ này đâu. Nói này, Xuyên Hà trực tiếp tiến lên, đi tới phía trước tấm ván gỗ phía trước. Trực tiếp vươn tay, đối với tấm ván gỗ lôi kéo. Tất nhiên có ám môn, kéo ra sau. Một cái thang máy xuất hiện ở Dương Đảo cùng Lý Văn Đình trước mặt. Thỉnh! Xuyên Hà dẫn đầu thượng kia thang máy, Lý Văn Đình còn lại là có chút lo lắng nắm thật chặt Dương Đảo tay. Nay ở Xuyên Hà xem ra, rất là bình thường. Yên tâm, chúng ta là nhà khoa học. Như thế chậm, các ngươi tại đây hoang sơn dã lĩnh, cũng không an toàn. Lại đây đi, không có việc gì, nơi này có mỹ thực cùng nước ấm. Xuyên Hà mỉm cười mở miệng, cũng không có mặt khác động tác. Ân, nếu đều tới, vậy đi xem đi. Dương Đào trực tiếp tiến lên, bất quá ở bước vào thang máy thời điểm, tay ở một bên cửa gỗ mặt trên, tò mò chụp đánh vài cái. Nhìn qua là ở khảo cứu này cửa gỗ thật giả, kỳ thật, hắn âm thầm trực tiếp nhét vào một trường tụ hỏa phù. Sẽ không cho các ngươi thất vọng. Xuyên Hà đóng cửa lại. Ấn xuống phía dưới cái nút. Kia mặt trên chỉ có hai cái tầng lầu, nhìn dáng vẻ, phía dưới cũng chỉ có hai tầng. A, cũng chỉ đóng cửa kia trong nháy mắt, Xuyên Hà giống như nghe được một trận tiếng kinh hô. Bất quá hắn không có nghĩ nhiều, nơi này chính là hắn doanh địa, vẫn luôn đều không có xuất hiện quá cái gì sự tình. Mà Dương Đào khoe miệng, lại là xẹt qua một kia nhàn nhạt mỉm cười. Hắn cũng nghe tới rồi. Bất quá hắn biết, đó là Kim Mao xử lý kia chạm gác ngầm thời điểm, phát ra thanh âm. Xin lỗi, các ngươi chỉ có thể đủ ngốc tại ngầm một tầng, bởi vì nhị tầng là chúng ta nghiên cứu khoa học địa phương. Chờ đến thang máy tới một tầng sau, Xuyên Hà liền đem Dương Đảo cùng Lý Văn Đình thỉnh xuống dưới. Các ngươi ở chỗ này sẽ đã chịu 5 sao cấp 9 giờ chiêu đãi, này mặt trên phòng, đều là chúng ta bình thường nghỉ ngơi, đương nhiên, cũng có tiếp khách. Vị kia quản lý nhân viên sẽ cung cấp các ngươi yêu cầu hết thảy, chờ ta xử lý xong lúc sau, liền tới cùng các ngươi cộng tiến bữa tối. Các ngươi có thể đi trước tắm một cái, thả lỏng, giảm bớt tiếp theo thiên mệt nhọc. Xuyên Hà đang nói lời này thời điểm, một bên đã xuất hiện một cái rất là bình thường nữ nhân tới. Nữ nhân này không có chút nào đặc thù, đại chúng mặt, dáng người cùng thân cao đều là giống nhau. Chẳng qua, ở nàng mu bàn tay thượng, có một đóa lấy máu hoa hồng hình xăm đồ án. Hai vị, ta là Huệ Tử, là này một tầng phục vụ nhân viên. Thỉnh hai vị cùng ta tới, ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt phòng. Huệ Tử hơi hơi mỉm cười, rất là công thức hóa, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Mà một bên Xuyên Hà đã xem xét thang máy môn, hướng tới phía dưới một tầng mà đi. Hai vị, đây là các ngươi phòng. Bên trong hết thể đồ vật các ngươi đều có thể đủ vận dụng, đương nhiên nếu có cái gì yêu cầu nói, cầm lấy đầu giường điện thoại là được. Ta đợi lát nữa liền cho các ngươi đưa điểm tâm ngọt lại đây. Huệ Tử sau khi nói xong, lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, trực tiếp nâng tới cửa rời đi. Nha, thật đúng là, nơi này thế nhưng có như vậy không thể tưởng tượng địa phương. Lý Văn Đình phát ra một trận kinh hô, rất là tò mò đánh giá chung quanh. Nha, chính là thực mau, Lý Văn Đình tức khắc cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên mất đi cân bằng, bị Dương Đào lôi kéo, nằm tới rồi trên giường. Ngươi! Đi phòng 8, đừng nhiều lời. Ở Lý Văn Đình trong đôi mắt mang theo một tia hoảng sợ, muốn dò hỏi cái gì thời điểm, hơn nữa truyền đến Dương Đào rất là nghiêm túc lời nói. Đồng thời, nàng có thể cảm nhận được, chính mình cái chán bị Dương Đào hôn môi một chút. Lần này, trực tiếp làm Lý Văn Đình lâm vào dại ra trạng thái. Hắn hôn ta. Lý Văn Đình đại não tức khắc kịp thời giống nhau. Liền tính là bị Dương Đào trực tiếp lôi kéo tay, đi tới phòng tắm chung, vòi nước mở ra, Lý Văn Đình mới phản ứng lại đây. Người xấu, người đây là tính toán. Lý Văn Đình không thể không nghĩ nhiều lên, này tiết ấu, này hoàn cảnh, nàng không nhiều lắm tưởng đều không được a. Nơi này, thật đúng là không đơn giản. Nơi nơi đều là theo dõi, thật biến thái. Dương Đào trực tiếp vung tay, đem phòng tắm chung mảnh vung. Vừa vặn chặn một cái ẩn hình thăm dò, lúc này mới chậm rãi bắt đầu phun tào lên. A, cái gì nơi này thế nhưng có theo dõi? Lý Văn Đình tức khắc phản ứng lại đây, trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Như thế nào? Hiện tại sợ hãi đi, này đó tiểu quỷ tử, cũng không phải là cái gì hảo mặt hàng. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, một bàn tay ở trong bồn tắm mặt không ngừng qua lại hoạt động. Bất quá trong đôi mắt, lại là lộ ra nồng đậm kinh thường. Mặc dù là như vậy, có thể như thế nào? Hôm nay, cái này địa phương tuyệt đối không thể đủ lưu trữ. Chương 327 xoa xoa liền hảo. Hừ, chúng ta ra mới sẽ không sợ hãi đâu. Lý Văn Đình đôi mắt đẹp trung tia sáng kỳ dị liên tục, rõ ràng có một trận lo lắng sẽ qua. Nhưng là trong miệng nổ ra. Lại là từng đợt không chịu thua ngữ khí, cái này làm cho Dương Đào nhìn, theo bản năng hơi hơi mỉm cười. Ngươi cười cái gì nha? Lý Văn Đình tổng cảm giác Dương Đào giờ phút này tươi cười, chính là như vậy hư, vì thế trực tiếp vươn một cọng hành bạch ngón tay ngọc, rất là khiêu khích gợi lên Dương Đào cảm. Sáng ngời mắt to trùng, mang theo một tia trốn tránh. Nhìn Dương Đào liếc mắt một cái sau, tức khắc hơi buông xuống tầm mắt. Dịch chuyển tới rồi đối phương cái mũi mặt trên. Ai nha, ta đây là như thế nào đâu? Như thế nào đột nhiên liền có ý nghĩ như vậy đâu? Đáng chết, Văn Đình, ngươi cũng quá không e lệ đi. Ở Lý Văn Đình nội tâm đại tác chiến thời điểm, Dương Đào thật đúng là bị Lý Văn Đình này hành động cấp khiếp sợ tới rồi. Chính mình thế nhưng bị đùa giỡn. Hơn nữa vẫn là bị chính mình bạn gái, ngẫm lại đều cảm giác như thế nào quái gì a. Hơn nữa, nhìn trước mắt cái này mỹ nữ ánh mắt trốn tránh, thực rõ ràng, nàng đây cũng là ở ngạnh khiêng đi. Lĩnh ngộ điểm này sau, Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, phát họa ra tới một cái xấu xa độ cung. Chạm vào. Dương Đào cả người, đột nhiên bỗng nhiên tiến lên, cứ như vậy bay thẳng đến Lý Văn Đình lại gần qua đi. A. Lý Văn Đình trong đôi mắt, tức khắc hiện lên một trận kinh ngạc. Cả người cũng theo bản năng hướng tới mặt sau lui hai bước, nhưng là ngẩng đầu nháy mắt, thấy được Dương Đào trong mắt bao hàm làm quái thần sắc sau, tức khắc không chịu thua giống nhau, trực tiếp đống nhiên tạm dừng, dùng sức đứng thẳng, đĩnh đĩnh ngực. Mà lúc này, nguyên bản Dương Đào này đây vì Lý Văn Đình vẫn là sẽ sau lui, kết quả không nghĩ tới chính là, cái này nha đầu thế nhưng không có sau lui, đột nhiên tới một cái phanh gấp, lại còn có trực tiếp thân hình tiến lên một ít. Nhưng là Dương Đào chính mình cả người vẫn là không có đỉnh, cho nên, hai người ngực, tức khắc liền đụng phải. Ngạch, không phải chạm vào, là đâm. Nha! Lý Văn Đình tức khắc hơi hơi ăn đau, vội vàng sau chân, đôi tay vây quanh ở trước ngực, đại đại trong mắt chung quanh, có từng bầy mông lung hơi nước xuất hiện. Cái kia Văn Đình, ta vừa mới thực xin lỗi a. Dương Đào tức khắc có điểm chân tay luôn cuống lên. Hắn vừa mới thật đúng là không nghĩ tới, Lý Văn Đình sẽ không có lùi lại. Dựa theo hắn ý tưởng là, Lý Văn Đình trực tiếp sau lui, rồi mới chính mình tới cái tường đông cái gì, hù dọa nha đầu này, làm cho nàng biết, chính mình cũng không phải là có thể tùy tiện đùa giỡn. Chính là này trước mắt phát sinh sự tình, hoàn toàn ra ngoài Dương Đào dự kiến. Cái kia, đau sao? Dương Đào khoan thai mở miệng hỏi. Đau. Lý Văn Đình cái miệng nhỏ đều có điểm đô đô lên, bất quá nhìn Dương Đào bộ dáng này, nàng cũng không có hướng trong lòng đi. Bất quá kế tiếp Dương Đào một câu, lại là làm Lý Văn Đình tức khắc chất phác. Kia, bằng không ta cho người xoa xoa. Là nha, đau sao? Đau nói chính mình giúp ngươi xoa xoa à, này ở Dương Đào trong đầu, tựa hồ là một cái rất là bình thường logic à. Chính là nhìn Lý Văn Đình kia mắt to chớp chớp, phảng phất trực tiếp chấn kinh rồi bộ dáng sau. Dương Đào tức khắc phản ứng lại đây, hãn. Xoa xoa là có thể, chính là giống như, chính mình lời này ngữ, cái kia bộ vị, có điểm mặt khác ý tứ a. Văn Đình, kia gì, ta không phải kia ý tứ. Vậy ngươi là cái gì ý tứ? Lý Văn Đình trực tiếp hỏi lại một câu. Nguyên bản còn có điểm hơi nước trong ánh mắt, lập tức liền hiện lên một tia hồ nghi tới. Ta ngạch không biết. Dương Đào phát hiện, giờ phút này tựa hồ chính mình nói cái gì đều không phải, đành phải mang theo xin lỗi, bày ra một bộ mặc cho ngươi xử trí tư thái tới. Hi hi không có việc gì làm, bất quá xác thật có điểm điểm đau, bất quá thực mau thì tốt rồi. Dù sao nơi này thịt cũng không ít sao. Nói cuối cùng một câu thời điểm, Lý Văn Đình đầu đều phải thấp đến trước ngực đi, thanh âm cũng là giống như muội giống nhau. Xuyên Hà Quân, hai người kia, tính toán làm sao bây giờ? Mà ở ngầm nhị tầng, Huệ Tử cùng Xuyên Hà ngốc tại một cái thật lớn màn hình phía trước. Màn hình mặt trên, thình lình có vài cái coi thường bình, trong đó một cái, chính là phòng tắm chung Lý Văn Đình cùng Dương Đào. Tuy rằng bị chặn, nhưng là Xuyên Hà lại là hai mắt phát ra lục quang nhìn cái kia chân dung, trong đầu cũng không biết nghĩ đến cái gì tà ác hình ảnh. Nam tùy tiện ngươi, nữ sao? Tự nhiên là phải cho ta chính mình hưởng thụ, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Xuyên Hà lại lần nữa hung hăng nhìn nhìn kia mơ hồ video, rồi mới quay đầu, hướng tới mặt khác vừa đi đi. Lần này tuy rằng tổn thất như vậy nhiều người, nhưng là này đó số liệu cùng dược liệu nhưng thật ra bắt được, có thể nói, cũng là một cái thật lớn thành công. Chỉ cần lại lần nữa thực nghiệm thành công nói, chúng ta đây chiến sĩ, là có thể đủ lại lần nữa tiến hóa. Ở Xuyên Hà đi đến phía trước, có vài cái áo bờ lật trắng đang không ngừng tới lui lui đi lại. Vô số tinh vi dụng cụ, đều ở vận chuyển. Nhất làm người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, ở kia bên cạnh, có một cổ thật lớn vật chứa. Vật chứa bên trong rót vào màu lam nhạt chất lỏng, mà những cái đó chất lỏng chung bao vây lấy, thế nhưng là một cái nam tử. Một cái rất là cường tráng phương Tây nam tử, giờ phút này hắn tuy rằng là nhắm mắt, nhưng là hắn trên người, có lông tóc đang không ngừng rối trường. Nhiều một đoạn thời gian sau, kia lông tóc lại lần nữa sau lui trở về, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Cái này quá trình, đang không ngừng tuần hoàn. Nhìn khiến cho người ra đầu tê dại, mà nếu Dương Đào ở đây nói, khẳng định có thể nhận thấy được, này màu lam chất lỏng trùng, có rất nhiều cổ quái. Kia hảo, ta hiện tại liền đi an bài, xuyên hà quân ngươi nắm chắc hảo thời gian. Huệ tử nhàn nhạt cười, và công thức hóa, rồi mới trực tiếp rời đi này một tầng. Đi lên sau, lấy xảy ra chuyện vật, lại lần nữa gõ vang lên cửa phòng. Phảng phất đã sớm biết tình huống bên trong giống nhau, Huệ tử cũng không có sốt ruột, mà là lẳng lặng ở bên ngoài chờ đợi. Nhìn dáng vẻ, là kêu Huệ tử tới. Nếu như vậy, chúng ta đây đi ra ngoài đi. Dương Đào mở miệng nói, nhưng là trước mắt Lý Văn Đình lại là như cũ mặt đẹp đỏ bừng, bất quá như cũ ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Vừa mới, chúng ta có chút việc. Dương Đào mở ra cửa phòng, mỉm cười mở miệng. Mà Huệ tử lại là cũng mỉm cười gật đầu, rất là ái muội nhìn thoáng qua mặt đẹp đỏ bừng Lý Văn Đình, lộ ra một bộ chính mình hiểu biết thần sắc. Cái này làm cho Lý Văn Đình cảm giác chính mình khuôn mặt càng thêm nóng bỏng, mà Huệ tử buông xuống đồ vật sau, lại lần nữa xoay người. Đây là một ít điểm tâm ngọt, còn có đặc sắc đồ uống, các ngươi có thể thử xem, bữa tối đã ở chuẩn bị. Nói xong này đó sau, Huệ tử trực tiếp xoay người, rời đi. Hoa, có cái gì ăn ra? Lý Văn Đình biểu hiện rất là đúng chỗ, đồng thời nghiêm trọng hiện lên một tia lo lắng. Bởi vì vừa mới ở trong phòng tắm mặt, Dương Đào liền trực tiếp mở miệng nói, dựa theo chính mình suy đoán, đối phương nhất định sẽ ở đồ ăn trung gian lận. Bởi vì, Xuyên Hà bắt đầu ánh mắt kia, rõ ràng chính là cấp khó dằn nổi thần sắc. Như vậy người tính cách, tuyệt đối là sẽ không nhiều chờ một giây đồng hồ. Chúng ta đây ăn chút đi. Lý Văn Đình lại lần nữa lo lắng nhìn Dương Đào, trong ánh mắt tràn ngập dò hỏi. Chương 328 vì cái gì? Ân, đều đi rồi như thế lâu rồi. Thật đúng là có điểm đói bụng, chúng ta cùng nhau ăn chút đi. Dương Đào hơi hơi gật gật đầu, ý bảo Lý Văn Đình yên tâm, hết thảy đều có chính mình, sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề. Chính là nhân gia muốn giảm béo. Dương Đào vừa mới cầm lấy đồ vật, tính toán ăn, mà Lý Văn Đình bên kia cũng cầm một cái điểm tâm, chuẩn bị nhập khẩu. Nhưng là còn chưa tới bên miệng thời điểm, Lý Văn Đình thế nhưng nhược nhược mở miệng nói một câu nói như vậy, hơn nữa thanh âm kia trùng, tràn ngập ủy khuất. Ở Dương Đào còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Lý Văn Đình giờ phút này đã trực tiếp buông xuống trong tay điểm tâm ngọn, sắc mặt có điểm u hoán, tựa hồ rất là không nghĩ cứ như vậy từ bỏ mỹ thực. Cuối cùng, nàng bưng lên một bên cái ly, sâu kín thở dài một hơi. Ai tính, ta còn là uống điểm đồ vật đi. Bằng không ngập lên, liền thật là xấu. Nàng u nhã bưng lên tràn, nhẹ nhàng uống một ngụm, rồi mới liền không có mở miệng nói chuyện, mà là thực nghiêm túc nhìn Dương Đào. Tại đây trong quá trình, Lý Văn Đình lại lần nữa hướng miệng mình đổ một ít cái ly bên trong đồ uống. Cái này làm cho đối với theo dõi nhìn Xuyên Hà, trong lòng rất là vừa lòng. Cùng Dương Đào suy nghĩ giống nhau. Mặc kệ là đồ ăn, vẫn là uống, bên trong đều có thuốc ngủ thành phần. Mấy thứ này đối với Xuyên Hà tới nói, muốn lộng tới thật là quá đơn giản. Xào quyệt. Dương Đào miệng hình giật giật, nhưng là chưa nói ra thanh âm tới, hắn chính là phát hiện. Lý Văn Đình hết hầu căn bản là không có chút nào động tác, nói cách khác, vừa mới uống đồ vật, căn bản là không có nuốt vào. Hơn nữa nhìn Lý Văn Đình kia động tác, phỏng chừng cũng không có uống nhiều ít. Nhưng là nàng vẫn là thực chuyên nghiệp không ngừng bưng lên cái ly, chậm rãi hướng miệng mình đảo. Toàn bộ quá trình, rất là ưu nhã. Mà Dương Đào lại là trực tiếp mở miệng, đối với trước mắt đổ vật tan lên, không có chút nào băn khoăn. Cái này làm cho Lý Văn Đình trong lòng hoảng sợ, rõ ràng đều đã biết thứ này khả năng có vấn đề, chính là vì cái gì Dương Đảo còn muốn như vậy đâu. Nay chẳng phải là chui đầu vô lưới sao, cho nên, Lý Văn Đình trực tiếp sinh ra chính mình chân, ở Dương Đảo trên chân cầu động lên. Nay hành vi, ở Xuyên Hà xem ra, hoàn toàn liền thay đổi dạng. Hắn chính là thực bình thường cho rằng, đây là nhân gia Lý Văn Đình ở thông đồng Dương Đào đâu. Như vậy giọng, làm Xuyên Hà nhịn không được, Lý Văn Đình khuôn mặt cùng dáng người, ở hơn nữa như vậy hành vi, Xuyên Hà cảm giác, chính mình chờ không được. Cả người phảng phất phải bị thiêu đốt giống nhau, hắn trực tiếp xoay người, đi tới thang máy trước, hướng tới mặt trên mà đến. Không có việc gì. Dương Đào miệng hình làm này hai chữ bộ dáng, rồi mới tiếp tục ăn lên. Đồng thời cho Lý Văn Đình một cái yên tâm ánh mắt, hắn đã sớm đã dùng chân khí, trực tiếp cách ly ăn xong đi tất cả đồ vật. Nay cũng không phải lần đầu, ở Lý Văn Đình tốt nghiệp tiệc rượu thời điểm, hắn liền vận dụng quá như vậy phương pháp, kết quả vừa vận không tốt, trực tiếp giết chết một sát thủ. Lần này, Dương Đào như cũng là sử dụng như vậy phương pháp, bất quá còn không có chờ hắn ăn nhiều ít, cửa liền vang lên một trận tiếng đập cửa. Ân. Tới. Hai người giật mình nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Dương Đào trực tiếp đứng dậy, đi tới cửa. Hai vị, không biết đối với nơi này còn thói quen sao? Xuyên Hà trực tiếp xuất hiện ở cửa, nhưng là hắn kia một đôi mắt chữ, lại là gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng bên trong. Đồng thời còn bày ra một bộ người chủ tư thái, duỗi ra tay, đối với một bên phòng tắm chỉ. Đúng rồi, đây là phòng tắm. Phương diện này nước ấm, chính là trải qua chúng ta rất là đặc thù tinh lọc xử lý, thậm chí có thể trực tiếp dùng để uống. Tùy tiện tìm như vậy một cái cơ sau, Xuyên Hà trực tiếp đi vào phòng, hơn nữa căn bản là không có ở phòng tắm dừng lại, lập tức đi tới Lý Văn Đình trước mặt. Lần này, hắn ánh mắt cực cụ xâm lược tính, hơn nữa cũng không có tái xuất hiện chút nào che giấu, trực tiếp ở Lý Văn Đình trên người, không ngừng trên dưới hoạt động. Lý cô nương, đối với ta nơi này còn tính vừa lòng sao? Xuyên Hà xoa xoa đôi tay, trực tiếp đi tới Lý Văn Đình bên người, chậm rãi ngồi xuống, đồng thời còn không ngừng hướng tới Lý Văn Đình bên kia dịch chuyển qua đi. Ân. Lý Văn Đình mày hơi hơi nhăn lại, bất quá khỏe miệng lại là mang theo một tia lễ phép mỉm cười. Nay biểu tình rất là cổ quái, nhưng là Lý Văn Đình lại cứ như vậy hoàn thành cái này biểu tình. Đồng thời, Lý Văn Đình còn hướng tới một bên chậm rãi hoạt động vài cái, rất là có phòng bị cùng Xuyên Hà bảo trì khoảng cách nhất định. Xuyên Hà tiên sinh, không thể không nói, ngươi nơi này thật đúng là rất tuyệt a. Dương Đào trực tiếp đặt mông làm được Lý Văn Đình cùng Xuyên Hà trung gian, vội vàng mở miệng nói, hắn chính là biết, Lý Văn Đình giờ phút này trong miệng còn hàm chứa đồ uống đâu, căn bản là không thể đủ nói chuyện. Đó là. Ta đã nói rồi, nơi này chính là năm sao cấp. Ta hiện tại muốn cùng Lý cô nương nói chuyện mỹ phẩm dưỡng da sự tình. Chúng ta nơi này là chuyên nghiệp, cho nên ta còn là muốn nhìn Lý cô nương làn da. Xuyên Hà có điểm không kiên nhẫn, bay thẳng đến Lý Văn Đình một bàn tay chụp tới. Ở hắn xem ra, bọn họ này hai người đã là chính mình đồ ăn trong mâm, chẳng qua là dược hiệu tính thời gian vấn đề thôi. Đến nỗi mặt khác, hắn thật đúng là một chút đều không lo lắng. Hai cái sinh viên thôi, ở chính mình căn cư chung, chẳng lẽ còn có thể nhảy ra bao lớn bọt sóng sao? Bang! Dương Đào giờ phút này trên mặt rất là tự nhiên xuất hiện ra từng đợt ôn giận tới, hơn nữa bắt được Xuyên Hà tay. Trên mặt mang theo một tia nghiêm túc. Xuyên Hà tiên sinh, cảm ơn ngươi đồ vật, nhưng là Văn Đình làn da thực hảo, ngài không cần nhìn nhiều. Cái gì đều được. Ân ân. Lý Văn Đình cũng rất là phối hợp gật đầu, nhưng lại như cũ không có mở miệng nói chuyện. Kia vẫn là muốn nhìn, ha ha, Lý cô nương làn da thật đúng là hảo a, như vậy làn da, ta đều là lần đầu nhìn đến, tới, làm ta nhìn xem đi. Không được. Dương Đào giờ phút này trên mặt đều tràn ngập vẻ mặt phẫn nộ, trực tiếp đứng dậy, ngăn ở Xuyên Hà trước người. Ân. Lý Văn Đình giờ phút này lại là hơi hơi lắc lắc đầu, một tay đỡ cái chán, mày đẹp hơi nhíu, ánh mắt mê ly lên. Ân. Dương Đào nhìn đến tình huống này sau, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó nhìn lên. Ngươi đối chúng ta làm cái gì? Nhìn đến Lý Văn Đình đã hoàn toàn té xỉu sau, Dương Đào trực tiếp đối với Xuyên Hà giống giận lên. Nga! Kỳ thật cũng không có cái gì, chính là nhìn đến các ngươi quá mệt mỏi, cho nên muốn cho các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một hồi thôi. Xuyên Hà khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay, đối với Dương Đào đẩy. Chạm vào! Dương Đào phảng phất cả người đều không có sức lực giống nhau, trực tiếp ngã xuống một bên trên sofa mặt. Vì cái gì? Dương Đào nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cũng bắt đầu mê ly lên. Ha ha! Vì cái gì? Ngươi có phải hay không rất muốn hỏi? Rõ ràng là các ngươi trợ giúp ta, vì cái gì ta còn muốn tính kế các ngươi? Là sao? Nhìn Dương Đào này thần thái, Xuyên Hà vô cùng sảng khoái. Kỳ thật rất đơn giản, ta gần nhất thử nghiệm, vừa vặn muốn tìm cá nhân hỗ trợ. Hơn nữa, ngươi cái này bạn gái nhỏ, thật là quá mỹ. Cái gì? Thử nghiệm, người. Ngươi là nhà khoa học, ngươi muốn làm cái gì? Dương Đào hoảng sợ mở miệng, này kỹ thuật diễn, quả nhiên chuẩn cờ mở nở giờ tích, nếu không phải thực hiện biết, Lý Văn Đình đều sẽ bị Dương Đào biến quá khứ. Chương 329 vậy là tốt rồi. Nhà khoa học. Nga, đúng vậy, ta chính là một cái điên cuồng nhà khoa học. Ngươi còn không biết đi, ta vẫn luôn đều ở tận sức với nhân loại cực hạn nghiên cứu. Đây mới là ta đầu đề, nói cho ngươi, đây chính là một cái rất tuyệt đầu đề. Nói không chừng, lúc này đây ngươi có thể được đến thật lớn cơ hội. Nga, đúng rồi, nếu là cái dạng này lời nói, ta sẽ càng thêm kích động. Đúng vậy, cứ như vậy. Xuyên Hà giống như điên cuồng giống nhau, hắn trong đầu hiện lên vô số tà ác ghê tởm ý niệm. Cuối cùng, hắn nghĩ đến một cái phương pháp, một cái có thể làm chính mình vô cùng hưng phấn phương pháp. Người tới. Xuyên Hà trực tiếp đối với cửa phòng lớn tiếng mở miệng, không bao lâu, cửa phòng đã bị mở ra. Huệ Tử cùng mặt khác hai cái áo bờ lật trắng, trực tiếp đi đến. Các ngươi đem bọn họ hai cái đều mang lên. Tốc độ. Xuyên Hà trong đôi mắt có điên cuồng thần quang ở chớp động. Nay thần quang rất là hoảng sợ, mặc dù là Huệ Tử, giờ phút này đều hơi hơi sửng sốt. Huệ Tử tiểu thư, thực xin lỗi, ta đột nhiên có một cái thực không tồi ý tưởng. Cho nên người nam nhân này, tạm thời không thể đủ cho người hưởng dụng. Tựa hồ đối với Huệ Tử nơi này, Xuyên Hà có một tia khác thường. Điểm này Dương Đào âm thầm ghi tạc trong lòng, cái này Huệ Tử, giống như cũng thực không đơn giản. Không có việc gì, nơi này hết thể đều là ngài chủ đạo, cái này ta sẽ không quên. Huệ Tử hơi hơi mỉm cười, rất là công thức hóa, nhưng là được đến nụ cười này sau, Xuyên Hà tựa hồ liền tức khắc yên tâm rất nhiều. Lại lần nữa rất là tham lam hướng tới Lý Văn Đình bên kia nhìn vài lần, rồi mới chủ động tiến lên, hướng tới ngoài cửa đi đến. Đi thôi. Huệ Tử một người, rất là nhẹ nhàng liền ôm Lý Văn Đình. Mặt khác hai người, giá nổi lên Dương Đào. Đồng thời đuổi kịp Xuyên Hà nện bước. Các ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Dương Đào thanh âm đang run rẩy, bên trong bao hàm thâm hậu sợ hãi. Thật đúng là không nghĩ tới, tiểu tử này thế nhưng như vậy có thể kháng. Thân thể hắn rõ ràng đã bắt đầu biến mềm, không có chút nào sức lực. Bất quá lại là không có hoàn toàn hôn mê, này ý chí lực thật đúng là kinh người. Nếu dùng để làm thực nghiệm nói, hẳn là một cái thực không tồi lựa chọn. Hai cái áo bờ lật trắng tựa hồ đối với Dương Đào rất là vừa lòng, hơn nữa còn trực tiếp bắt đầu một đốn bước ngông ngựa tiết tấu. Xuyên Hà quân thật là lợi hại, tùy tiện đi ra ngoài một chuyến là có thể đủ lộng tới người như vậy. Chính là A, Xuyên Hà quân thật là quá có năng lực. Hai người trong miệng ở vớt mông ngựa, nhưng là trong mắt lại là trực tiếp nhìn chằm chằm trước mắt Lý Văn Đình. Trong đôi mắt, hiện lên từng đợt tham lam. Cứ như vậy, Dương Đào cuối cùng là thấy được tầng thứ hai diện mạo. Cái gì? Bọn họ thật sự đang tiến hành như vậy thử nghiệm. Đương Dương Đào thấy được cái kia vật chứa chung người da trắng sau, nội tâm bỗng nhiên run rẩy một chút. Nay hẳn là chính là cái gọi là siêu cấp chiến sĩ kế hoạch đi, này đó tin tức, hắn mơ hồ biết một ít. Kia vẫn là ở tham gia quân ngũ thời điểm, tham gia một lần nhiệm vụ chung, tiếp xúc đến. Tựa hồ rất nhiều đại quốc, cường quốc, đều có siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Bất quá Hoa Hạ giống như không có, điểm này lúc ấy Dương Đào rất là buồn bực. Vì cái gì Hoa Hạ sẽ không nghiên cứu, chẳng lẽ là chính mình quyền hạn không đủ, còn không xứng biết này đó sao? Bất quá sau lại, hắn một cái thủ trưởng rất là trực tiếp nói cho hắn, Hoa Hạ không có. Đương nhiên, giờ phút này Dương Đào hoàn toàn có thể minh bạch. Hoa Hạ vì cái gì không có, bởi vì không cần, căn bản là không cần. Cổ võ, chân khí, này đó nếu có thể bị đại đa số người khống chế nói, cái kia cái đều là siêu cấp chiến sĩ. Huống chi, còn có điều gọi tu tiên đâu. Chính là giờ phút này nhìn đến trước mắt kia người da trắng, Dương Đào nội tâm như cũ nhịn không được rung động. Người như vậy, rốt cuộc có cái dạng gì chiến lược? Nga! Ngươi thế nhưng còn không có hôn mê, nhìn dáng vẻ, ngươi thực không tồi. Xuyên Hà trực tiếp đi tới Dương Đào là bên người, sờ sờ Dương Đào thủ đoạn, cảm giác được Dương Đào tựa hồ thật là không có chút nào sức lực sau. Trên mặt lộ ra càng thêm vừa lòng tươi cười, đối với Dương Đào không có hôn mê, cũng không có như vậy để ý. Thấy được sao? Đây là siêu cấp chiến sĩ, có lẽ ngươi sẽ không biết. Nhưng là ta có thể cho ngươi giải thích, đây là một cái rất cường đại người, hiện tại, ta liền phải làm ngươi trở thành cường đại như vậy người. Xuyên Hà trực tiếp phất phất tay, người chung quanh tức khắc đều đi xuống. Tựa hồ là vì tị hiểm giống nhau, hơn nữa, toàn bộ tầng thứ hai, cũng chỉ dư lại Dương Đào, Lý Văn Đình, còn có Xuyên Hà. Đương nhiên, còn có vật chứa chung cái kia nhắm mắt người da trắng. Ha ha. Nói cho ngươi đi, đây là chúng ta công ty lớn nhất bí mật. Toàn bộ hạng mục, kỳ thật chỉ có ta một người có thể biết. Bọn họ, đều là một đám heo, căn bản là không thể đủ tiếp xúc như vậy vĩ đại đồ vật. Xuyên Hà rất là say mê, trực tiếp đem Dương Đảo phóng tới vật chứa một bên, rồi mới chính mình đi tới Lý Văn Đình bên người. Hai mắt phóng quang, không ngừng nhìn Lý Văn Đình. Thật là quá mỹ diệu. Ta có thể đang nhìn ngươi thân thể biến hóa đồng thời, cảm thụ được khối này mê người thân thể. Này thật là chúa sáng thế thần kỳ a, bất quá này hết thể đều là của ta. Ha ha ha. Xuyên Hà rất là điên cuồng, hắn ý tưởng rất đơn giản, chính là muốn ở hưởng dụng Lý Văn Đình đồng thời, trực tiếp tiến hành thực nghiệm. Như vậy hắn đại não có thể đạt tới nhất hưng phấn trạng thái, đồng thời có thể đạt tới nhất hữu hiệu hiệu suất. Ngươi là nói nơi này chỉ có ngươi một người biết. Dương Đào trong giọng nói mang theo hầu nghi, bất quá như cũ rất là run rẩy. Đó là, ta mới là nhất vĩ đại người, bọn họ những người đó, như thế nào có thể cùng ta so sánh với? Nói cho ngươi đi, chúng ta chính là Sơn Mục Tập Đoàn. Nhưng là cái này hạng mục, mặc dù là Sơn Mục Tập Đoàn người, đều không có vài người biết. Cho dù là chúng ta Sơn Mục Thứ Lang tiên sinh, cũng không biết. Ha ha ha, hiện tại, ngươi biết ta độc lập tính sao? Xuyên Hà vô cùng tự hào mở miệng, hắn thực hưởng thụ như vậy cảm giác, như vậy phảng phất có thể lớn nhất trình độ thỏa mãn hắn nội tâm hư vinh tâm. Mà ngươi, tiểu tử, ngươi thực may mắn, nếu ngươi có thể thành công nhịn qua đệ nhất giai đoạn, vậy ngươi là có thể đủ có được lực lượng cường đại. Lúc ấy, ngươi có thể nhìn đến một cái càng thêm mỹ diệu thế giới. Xuyên Hà một bên say mê, một bên miêu tả, một bên trực tiếp ngồi xổm đi xuống, chậm rãi hướng tới Lý Văn Đình tới gần. Lúc này, Dương Đào đều đã có thể nhìn đến, Lý Văn Đình lông mày đều đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên là đã tới rồi nhẫn mại cực hạn. Bất quá Xuyên Hà giờ phút này chính chú ý này Lý Văn Đình mặt khác bộ vị. Hiển nhiên là không có đi quan sát Lý Văn Đình lông mày hoạt động. Nơi này nếu xuất hiện cái gì sai lầm nói, kia bọn họ cũng sẽ xuống dưới đi. Dương Đào hướng dẫn từng bước, nếu là ở mặt khác thời điểm, này nhất định sẽ bị Xuyên Hà phát hiện không thích hợp, bởi vì giờ phút này Dương Đào nói chuyện ngữ khí, đều không có ngay từ đầu như vậy hư nhược rồi. Nhưng là giờ phút này, Xuyên Hà hai mắt bị Lý Văn Đình mạn diệu thân hình hấp dẫn, đại não chung cũng hoàn toàn bị một ít dơ bẩn hình ảnh chiếm cứ, hắn tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng nói. Hừ, ta nếu không có mở miệng, bọn họ là sẽ không xuống dưới. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể đủ xuống dưới. Vậy là tốt rồi. Nghe được đối phương lời này sau, Dương Đào trong thanh âm tức khắc tràn ngập thả lỏng. Phúc! Mà Lý Văn Đình giờ phút này, lại là đống nhiên mở hai mắt, trong miệng phun ra sở hữu đồ uống. Đồng thời, đối với Xuyên Hà nhấc chân chính là một chân. Chương 330 dựa vào. A. Xuyên Hà còn không có bị đà đến, tức khắc liền hoảng sợ kêu lớn lên. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, rõ ràng đã bị làm cho hôn mê Lý Văn Đình, như thế nào đột nhiên liền đã tỉnh. A. Lúc này đây, là thật sự bị đá tới rồi. Hung hăng một tâm chân, trực tiếp đi xuống sau, Xuyên Hà cả người tức khắc hai mắt bạo đột lên, cả người tức khắc co rụt lại, đôi tay trực tiếp che lại phần eo. Kêu bi thảm thanh âm, hoàn toàn là từ trong cổ họng mặt bài trừ tới. Ngạch, Văn Đình A. Dương Đào nhìn đến trước mắt Xuyên Hà tình hôm sau, tức khắc cả người đều run run một chút, nhìn Lý Văn Đình trong ánh mắt, mang theo một tia sợ hãi. Ngoan ngoãn, Xuyên Hà giờ phút này thống khổ. Dương Đào không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ, càng là tưởng đi xuống, hắn cảm giác chính mình da đầu đều phải tạc đứng lên tới. Ân, vừa mới, ta có điểm kích động. Lý Văn Đình giờ phút này phảng phất ý thức được chính mình làm sai cái gì giống nhau, tức khắc có điểm thật ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu, khuôn mặt miễn bản cỡ nào đỏ bừng. Đồng thời, nàng cũng ý thức được chính mình vừa mới động tác là có như vậy một tí xíu không văn nhã. Nhưng là vừa mới này Xuyên Hà, thật là quá làm người chán ghét, nếu chính mình không động thủ nói, chính mình trong lòng kia khẩu khí, chính là sẽ không thông thuận. Ân. Lý Văn Đình nhanh chóng đi tới Dương Đào bên người, bất quá nhìn đến Dương Đào theo bản năng cùng chính mình vẫn duy trì một bước nhỏ khoảng cách sau, tức khắc mày đẹp vừa nhíu. Ngạch, cái kia, vừa mới nhìn, có điểm sợ hãi. Dương Đào khoan thai cười cười, tiếp theo bay thẳng đến Lý Văn Đình nhích lại gần. Đồng thời còn trực tiếp đối với Lý Văn Đình đệ ra an ủi ánh mắt. Hừ, Lý Văn Đình quỳnh mũi kích thích vài cái, có điểm bất mãn, nhưng là lại không có nhiều lời cái gì. Bởi vì vừa mới nàng kia động tác, ngạch sắc thật có rất lớn lực sát thương. Bang! Dương Đào bước nhanh tiến lên, trực tiếp đối với Xuyên Hà đạp một chân. Vừa mới bị Xuyên Hà ta ở trong tay di động, tức khắc bị Dương Đào một chân đá bay đi ra ngoài. Hừ, thật là có ý tứ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ hội sao? Dương Đào cười lạnh liên tục, nhìn Xuyên Hà tức khắc trong ánh mắt, hiện lên một tia tàn nhẫn. Ngươi biết ngươi đây là ở làm cái gì sao? Xuyên Hà thanh âm đang không ngừng run rẩy, hắn trong đầu đang không ngừng hồi tưởng. Rốt cuộc là cái nào địa phương xuất hiện sai lầm, trước mắt Dương Đào, chẳng lẽ không phải học sinh sao? Hừ, người xấu, ta không muốn nghe đến hắn vô nghĩa. Giờ phút này Lý Văn Đình, hận không thể trực tiếp mấy đá chết Xuyên Hà, nhìn hắn liền cảm giác được ghê tởm. Nơi nào còn tưởng nhiều cùng người này nói nửa cái tự. Hảo! Sơn Mục tập đoàn Xuyên Hà Quân, ta tưởng chúng ta hẳn là có thể tiến hành một lần thực hữu hảo nói chuyện. Dương Đào chậm rãi quay chung quanh núi sông không ngừng chuyển động, đồng thời, trong tay trực tiếp đối với ba cái góc, vứt ra tam trường tụ hỏa phù. Này động tác, làm một bên Lý Văn Đình trước mắt sáng ngời. Tuy rằng nàng rất muốn hỏi một chút, Dương Đào này rốt cuộc là làm gì, bất quá hắn cũng không phải không biết nặng nhẹ người. Giờ phút này chính là an mại ở. Đúng rồi, ta muốn biết, các ngươi siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, rốt cuộc tiến hành tới rồi nào một bước. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đối với chung quanh đánh giá dụng cụ không ngừng đánh giá một lần sau, trực tiếp quay đầu tới, đem ánh mắt nhắm ngay trước mắt Xuyên Hà. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Xuyên Hà nếu đến bây giờ cũng không biết, Dương Đào không phải đơn giản học sinh nói, kia hắn đời này. Thật đúng là sống đến heo trên người. A. Chính là ngay sau đó, trong miệng của hắn lại là trực tiếp truyền đến từng đợt kêu rên, bởi vì giờ phút này Dương đảo một chân, trực tiếp dẫm lên hắn ngón tay mặt trên, hơn nữa còn đang không ngừng dùng sức qua lại xoa động, tay đứt ruột sót, như vậy thủ đoạn, là nhất đơn giản hữu hiệu. Văn Đình, ngươi muốn hay không nhắm mắt, rồi mới trực tiếp che lại lỗ tai nha. Chịu có thể sẽ có điểm khủng bố nha. Dương Đào không có phản ứng Xuyên Hà, mà là trực tiếp mỉm cười đối với Lý Văn Đình mở miệng. Cái này ác ma, chuyện như vậy từ hắn trong tay làm ra tới, thế nhưng còn có thể đủ như vậy mỉm cười. Hôn đàn này, rốt cuộc là cái gì người? Chẳng lẽ là hoa hạ đặc thù bộ môn sao? Đáng chết! Xuyên Hà Nội tâm như cũ ở chẳng những nghĩ, suy đoán Dương Đào cụ thể thân phận, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ tìm được đối sách, mới có thể đủ trực tiếp làm chính mình tình huống chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, hắn còn có một sát thủ. Xuyên Hà ánh mắt, bay thẳng đến kia thật lớn vật chứa chung nhìn lại. Nơi đó mặt có một cái nhắm mắt người da trắng, Xuyên Hà có thể khống chế cái kia người da trắng. Đây là hắn lớn nhất bí mật, lớn nhất dựa vào, cùng cuối cùng át chủ bài. Việc này, nơi này người, trừ bỏ chính hắn, những người khác không ai biết. Không có việc gì, ngươi tiếp tục đi. Lý Văn Đình cắn cắn môi, hơi có điểm quật cường mở miệng. Nàng đồng dạng đã biết Dương Đào trước kia ở không đối ngốc quá, cũng có thể đủ nghĩ đến, Dương Đào nào đó thủ đoạn. Nhưng là giờ phút này Lý Văn Đình chính mình nhìn đến thời điểm, như cũ nội tâm đang không ngừng run rẩy. Trường hợp như vậy, là nàng căn bản là không có tiếp xúc quá. Giờ phút này chân thật hiện ra ở chính mình trước mặt, đối với nàng lực đánh vào, không thể nghi ngờ là thật lớn. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, chúng ta vừa mới nói đến nơi nào? Nga. Đúng vậy, ta đối với ngươi trả lời rất là không hài lòng. Cho nên, chúng ta muốn tiếp tục sao? Dương Đào như cũ vẫn duy trì một bộ tự nhận là rất là mê người tươi cười, trong miệng tuy rằng là ở dò hỏi, nhưng là dưới chân sức lực, lại là đang không ngừng tăng lớn. A. Tiêu Dên, ở tiếp tục. Điểm này, làm Dương Đào cảm thấy rất là khó chịu. Nay tiểu quỷ tử, tựa hồ không có một chút ít tự tin. Ta nói. Xuyên Hà trên mặt che kín mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệnh, trong mắt thế nhưng đều xuất hiện mông lung tới. Dựa theo như vậy tiếp tục đi xuống, Lý Văn Đình dám đánh đố, gia hỏa này tuyệt đối sẽ trực tiếp rơi lệ ra tới. Nga! Là sao? Dương Đào trên chân lực đạo không có yếu bớt, nhưng là cũng không có tiếp tục gia tăng rồi. Dương Đào, ta hy vọng ngươi nhận rõ nơi này xuất hiện hết thảy. Ngươi không nên ép ta. Xuyên Hà nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là giống ra tới. Cái gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hắn cũng sẽ không cứ như vậy đơn giản cho rằng, đây là Xuyên Hà ở cố ý uy hiếp chính mình. Ngược lại, Dương Đào cho rằng, đây là Xuyên Hà còn có cái gì dựa vào. Chính là rốt cuộc còn có cái gì dựa vào đâu Dương Đào trong đầu, đang không ngừng suy tư. Bất quá trong miệng lại là không có dừng lại. Xuyên Hà Quân, ta tưởng ngươi vẫn là có điểm cái gì đồ vật nghĩ sai rồi. Ta nói cho ngươi, ta thân phận rất là không đơn giản, nếu ngươi thống khoái nói, ta là có thể đủ cho ngươi một cái thống khoái. Bằng không, ngươi cũng chỉ có thể tiếp thu sống không bằng chết khảo nghiệm. Nghe được Dương Đào lời này sau, Xuyên Hà trong đôi mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Phảng phất nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình, tức khắc trong lòng cắn răng một cái. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Nếu là như thế này, vậy ngươi đây là đang ép ta a? Xuyên Hà Nội tâm rất là không cam lòng, nhưng là hắn biết, nếu chính mình biết nói một ít tin tức, làm đối phương biết đến lời nói, kia đối với chính mình, cùng chính mình người nhà tới nói, hoàn toàn chính là một hồi địa ngục các ngộng. Xuyên Hà trực tiếp dùng sức, cắn rứt dấu ở hàm răng bên trong một cái phát xạ khí. Chạm vào. Liên ở Dương Đào tính toán tiếp tục dò hỏi, nhìn xem có thể tìm được cái gì nhắc nhở thời điểm. Một bên thật lớn vật chứa, tức khắc trực tiếp rách nát mở ra. A. Cùng với Lý Văn Đình thét chói tai, vật chứa chung chất lỏng trực tiếp khuyết tán mở ra, mà kia nguyên bản nhắm hai mắt, giống như ngủ say bạch nhân nam tử, giờ phút này lại là bỗng nhiên là mở hai mắt. Chương 331 kỹ nghèo. Cái gì? Dương Đào tức khắc cả kinh, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, đối phương dựa vào thế nhưng là cái này. Đáng chết. Dương Đào trực tiếp thật mạnh đối với Xuyên Hà đạp một chân, rồi mới lập tức đứng dậy, đi tới Lý Văn Đình bên người. Lôi kéo Lý Văn Đình tay, đem nàng hộ ở sau lưng. Nghe lời, nếu lợi lát nữa đánh lên tới, tìm cái góc trốn tránh, không cần ra tới. Dương Đào đưa lưng về phía Lý Văn Đình, đầu cũng không có hồi dặn dò nói. Ân. Lý Văn Đình cũng biết, giờ phút này là phi thường thời kỳ, trực tiếp dùng một chút lực gật gật đầu. Hôn đàn, thứ này rốt cuộc nên như thế nào chế phục? Dương Đào đã thấy được kia bạch nhân trong đôi mắt hồng quang, vừa thấy liền biết, này tuyệt đối là siêu cấp chiến sĩ, mà là làm không hảo vẫn là dùng trước kia chính mình nhìn thấy quá cái loại này điên cuồng khí thể sau người. Hoặc là nói, đây là dùng kia ngoạn ý bồi dưỡng ra tới. Chạm vào. Bạch nhân trực tiếp tiến lên bước ra một bước, này một bước qua sau, hắn trên người lông tóc, tức khắc bay nhanh sinh trưởng tốt lên. Gần là một bước thời gian, hắn trên người lông tóc liền trưởng tới rồi vài centimet trưởng, xa xa nhìn qua, hoàn hoàn toàn toàn chính là giống như một con thật lớn viên hầu giống nhau. Ha ha, chế phục. Như thế nào khả năng, nói cho ngươi đi. Nếu ngươi thân phận không đơn giản, ta đây cũng chỉ có thể bị ngươi bức đến nước này. Xuyên Hà giờ phút này nói chuyện đều ở run run, không biết vì cái gì. Giờ phút này hắn phảng phất càng thêm hoảng sợ lên. Bất quá Dương Đào nghe được đối phương lời này sau, tức khắc nhịn không được muốn chửi má nó, đáng chết, thế nhưng là chính mình lời này kích thích tới rồi hôn đàn này. Chính là giờ phút này, hôn đàn này đã thả ra một cái như vậy siêu cấp chiến sĩ, nhưng là này chiến sĩ lực công kích như thế nào, chính mình thật đúng là không biết, đồng thời, Dương Đào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chạm vào. Bạch nhân siêu cấp chiến sĩ lại lần nữa nhấc chân, bán ra một bước. Nay một bước qua sau, trên thân thể hắn mặt, hoàn toàn bị lông tóc bao trùm. Hơn nữa, móng tay cũng bắt đầu rồi không ngừng biến trưởng, biến hắc, biến ngạnh. Nếu không phải phía trước liền nhìn đối phương như vậy biến hóa lại đây nói, Dương Đào nhất định sẽ cho rằng, này nguyên bản chính là một đầu viên hầu. Giống. Một trận không thuộc về nhân loại gào giống. Trực tiếp từ bạch nhân yết hầu trung phát ra rồi. Mà ở này gào giống trong tiếng, Xuyên Hà cả người đều bỗng nhiên run run một chút. Nhưng là, hắn run run còn không có kết thúc, đồng tử tức khắc liền phóng đại lên. Hắn hai tròng mắt bên trong, tức khắc xuất hiện bạch nhân kia viên hầu hình tượng ảnh ngược. Liên ở vừa mới, bạch nhân tốc độ mau tới rồi một loại làm Dương Đào đều âm thầm kinh hãi nông nỗi. Trực tiếp xuất hiện ở Xuyên Hà trước người. Làm Dương Đào cảm thấy vạn phần ngoài ý muốn chính là, kia bạch nhân thế nhưng không phải vì cứu Xuyên Hà, mà là trực tiếp giơ lên chính mình móng vuốt, hướng tới Xuyên Hà công kích lên. Này! Lý Văn Đình cả người đều ở không tự giác run rẩy, trường hợp như vậy, quá mức khủng bố. Hơn nữa nàng có một chút rất là tưởng không rõ, vì cái gì kia bạch nhân siêu cấp chiến sĩ sẽ đối với Xuyên Hà động thủ đâu. Hẳn là còn không có hoàn thành đi, người như vậy, có lẽ ở còn không có hoàn toàn đánh mất ý chí thời điểm, liền đối Xuyên Hà có nồng hậu hận ý. Dương Đào nghĩ nghĩ sau, nhỏ giọng giải thích lên. Tuy rằng hắn không biết cụ thể tình huống, nhưng là cơ hồ có thể đoán ra cái đại khái. Kia thật tốt quá, chẳng phải là hắn sẽ không đối chúng ta động thủ sao? Lý Văn Đình rất là nhỏ giọng phát ra một trận kinh hô tới, dựa theo nàng vừa mới lý giải, hẳn là như vậy mới đúng. Chỉ sợ đây là không có khả năng. Dương Đào khỏe miệng hiện lên một kia cười khổ tới, vừa mới kia bạch nhân hai mắt đỏ bừng, hơn nữa giờ phút này hành vi rất là điên cuồng, như vậy đều có thể đủ biểu hiện ra ngoài. Này bạch nhân hoàn toàn chính là một cái giết chóc máy móc, sẽ trực tiếp giết chết trước mắt sở hữu sinh vật. Giống. Quả nhiên, trong nháy mắt này, bạch nhân trực tiếp đống nhiên xoay người, phát ra giống giận đồng thời, bay thẳng đến Dương Đào nhào tới. Văn Đình, ngươi đi một bên. Dương Đào đã sớm âm thầm đề phòng, giờ phút này nhìn đến tình huống này sau, tức khắc cả người chủ động tiến lên, đôi tay chung quán chú chân khí, cùng Bạch Nhân trực tiếp đối hoanh hai vòng. Chạm vào. Hai tiếng rất là nặng nề thanh âm, ở Lý Văn Đình sau lui thời điểm tiếng vọng lên. Lý Văn Đình nghe được sau, đồng nhiên quay đầu lại, tức khắc phát hiện, Dương Đào trực tiếp sau lui 5 bước, hơn nữa, hắn chân đang không ngừng run rẩy, ngực ở kịch liệt phập phồng. Dương Đào một bàn tay, giờ phút này đã trực tiếp che lại chính mình ngực. Phốc. Tự sau, Dương Đào như cũ không có nhịn xuống, vẫn là trực tiếp phun ra một ngụm thật lớn máu tươi tới. Đáng chết. Dương Đào trong lòng thầm hận, đối phương vừa mới kia một quyền đầu lực lượng, tuyệt đối vượt qua 11 mạch, mà chính mình, gần chỉ có thể đủ vận dụng 8 mạch lực lượng, gần là một lần đối công, chính mình cũng đã bị không nhỏ thương. Dương Đào. Lý Văn Đình cảm giác chính mình tâm đều phải vỡ vụn, nàng muốn không màng tất cả vọt tới Dương Đào bên người, nhưng là người còn không có động, liền nghe được Dương Đào thanh âm ở chung quanh không ngừng tiếng vọng. Văn Đình, nghe lời, ở một bên ốc. Chính là Lý Văn Đình cắn cắn môi đỏ, đôi tay gắt gao nắm nắm tay. Nghe lời. Dương Đào lại lần nữa lặp lại này hai chữ, không phải hắn không muốn nhiều lời, mà là giờ phút này không thể. Hắn sợ, chính mình tiếp tục nhiều lời nói, ngực trung áp xuống huyết, sẽ lại lần nữa phun trào ra tới. Hảo. Lý Văn Đình thật mạnh gật gật đầu, như cũ hướng tới một bên mà đi. Bất quá lần này, nàng không có xoay người, mà là đang không ngừng từng bước một sau lui. Nàng muốn xem Dương Đào, một khắc đều không thể đủ dừng lại, tựa hồ chỉ có như vậy, nàng tâm mới có thể đủ hơi hơi yên tâm một ít. Giống. Bạch Nhân trong đôi mắt như cũ đỏ bừng, bất quá nơi đó mặt, giờ phút này lại là nhiều ra một cổ nghi hoặc tới. Ứng vị vừa mới cùng Dương Đào tiếp xúc thời điểm, hắn cảm nhận được chân khí, lực lượng như vậy, đối với hắn tới nói, giống như liền tồn tại một tia sợ hãi. Giờ phút này, hắn bản năng ở tự hỏi, muốn làm ra ứng đối thi thố. Ân. Dương Đào sửng sốt, nhưng là ngay sau đó, bay thẳng đến đối phương ném ra hai trường phù, một trường là Mộng Y Hiệp Linh Phù, một trường Tụ Hỏa Phù. Mộng Y Hiệp Linh Phù tuy rằng không có chút nào tác dụng, nhưng là Dương Đào muốn thử xem. Đều lúc này, mặc kệ là cái gì phương pháp, hắn đều không nghĩ từ bỏ. Chạm vào. Quả nhiên, Bạch Nhân trực tiếp phất tay, đem Tụ Hỏa Phù đánh tới một bên. Mà Mộng Y Hiệp Linh Phù, lại là không có chút nào hiệu quả. Đáng chết. Dương Đào nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lấy ra ngọc bài tới. Giờ phút này này khối, còn có thể đủ công kích hai lần. Dương Đào căn bản là không cố kỵ chút nào hậu quả, toàn lực thúc giục. Ở Lý Văn Đình cái miệng nhỏ biến thành hình, ánh mắt kinh ngạc đến ngây người trùng. Dương Đào trong tay tức khắc xuất hiện lưỡng đạo công kích, biến thành lưỡng đạo thất luyện. Bay thẳng đến Bạch Nhân công kích mà đi. Giống. Bạch Nhân bản năng cảm thấy sợ hãi, gào giống liên tục, nhưng lại như cũ không có tránh thoát đi. Lưỡng đạo vết máu, trực tiếp xuất hiện ở hắn trên người. Bất quá như vậy thương tổn, hiển nhiên đối với Dương Đào tới nói, cũng không phải có quá lớn ý nghĩa. Đáng chết, hiện tại thế nhưng đều không có chút nào biện pháp sao. Dương Đào rất là ảo não. Nhìn nhìn một bên Lý Văn Đình, nội tâm rất là hối hận. Chương 332 cuối cùng một chương. Nói như vậy, làm không hảo liền phải bị xử lý. Chính là Văn Đình. Dương Đào lại lần nữa nhìn nhìn Lý Văn Đình bên kia, trong mắt có nồng đậm không cam lòng. Lý Văn Đình ở hắn trong lòng, chính là một cái vô cùng đơn giản nữ hài. Nàng không nên cùng chính mình như vậy mạo hiểm, không nên tiếp thu như vậy kết quả. Nếu có thể vận dụng tụ hỏa phù hố đối phương thì tốt rồi, chính là hôn đả này giống như căn bản là không tiếp xúc ta phù. Điểm này, cũng là Dương Đào rất là buồn bực. Đối phương tựa hồ cố ý muốn tránh đi chính mình linh phù, giống như biết này linh phù đối hắn có rất lớn lực sát thương giống nhau. Mặc kệ, Dương Đào cắn chặt răng, cho dù là cuối cùng ý tứ cầu sinh hy vọng, hắn đều sẽ không từ bỏ. Không chỉ là vì chính mình, cũng không chỉ là vì chính mình tiểu muội sau này sinh hoạt, giờ phút này, còn vì Lý Văn Đình. Thiên Lạc, Dương Đào vừa mới lấy đi ra ngoài đó là cái gì? Dương Đào không biết chính là, giờ phút này Lý Văn Đình trong đầu toàn bộ đều là kinh ngạc, nàng vừa rồi thấy được bạch nhân sau, cả người đều chấn kinh rồi. Nhưng là nhìn đến Dương Đào những cái đó thủ đoạn sau, trong ánh mắt lại là xuất hiện vô số giật màu. Ánh mắt kia, phảng phất mang theo sùng bái. Không sai, chính là sùng bái. Dương Đào vừa mới vận dụng những cái đó linh phủ, ở Lý Văn Đình xem ra, này hết thể đều quá thần kỳ. Nàng giờ phút này, quên mất cái gì nguy hiểm, nàng đại não, phảng phất ở Dương Đào sử dụng ra vài thứ kia thời điểm, cũng đã dừng hình ảnh. Mặc dù là Dương Đào bị thương phun ra máu tươi việc này, đều bị Lý Văn Đình lựa chọn tính quên mất. Nàng nội tâm giờ phút này trước mắt suy nghĩ sự tình, chính là đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo hỏi một chút, Dương Đào này rốt cuộc là như thế nào làm được. Bá. Ở Bạch Nhân muốn lại lần nữa tới gần thời điểm, Dương Đào trong tay, lại lần nữa lấy ra một khối ngọc khối tới. Nhìn đến này ngọc khối xuất hiện, Bạch Nhân cả người tức khắc run lên, dừng lại nệ bước. Hắn cảm thấy một tia sợ hãi, này ngọc khối phát ra công kích, thật sự là quá nhanh. Mặc dù là hắn, nếu ở khoảng cách thân cận quá dưới tình huống, đều không có biện pháp tránh thoát tới. Hừ. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, hơn nữa trực tiếp đem ngọc khối phóng tới mặt khác trong tay. Tiếp theo, từ túi tiền trùng trực tiếp lấy ra nguyên bản liền không nhiều lắm tụ hỏa phù, vung tay, ném tới rồi thủ vệ trên mặt đất mặt. Chỉ cần ngươi có thể giẫm chung một cái, vậy có thể phiên bản. Dương Đào nội tâm rất là khát vọng, này Bạch Nhân có thể trực tiếp giẫm chung một trường, kia nói như vậy, hắn là có thể đủ trực tiếp dẫn động tụ hỏa phù. Băng vào tụ hỏa phù, là có thể đủ trực tiếp thu phục đối phương. Giống. Bạch Nhân lại lần nữa giống giận, làm ra một cái làm Dương Đào trợn mắt há hốc mồm động tác. Trực tiếp Bạch Nhân mở ra mồm to, đối với mặt đất trực tiếp đại đại thổi một hơi. Đem những cái đó hắn chung quanh tụ hỏa phù, trực tiếp thổi khai ba. Hỗn đản. Dương Đào nội tâm cái kia rồi dám a, một màn này, làm hắn thiếu chút nữa phát điên. Này này Bạch Nhân hành động, cũng quá cơ trí đi. Giống. Bạch Nhân đang không ngừng tiếp tục, phảng phất là ở chuẩn bị chính mình chiến trường giống nhau. Bào chế đúng cách, đem tụ hỏa phù đều lộng tới một bên. Hắn tuy rằng không biết này rốt cuộc là cái gì ngọn ý, nhưng là hắn bản năng cảm giác, thứ này nhất định không đơn giản. Cho nên hắn không nghĩ đụng vào, làm ra trước mắt hành động. Nhìn dáng vẻ, vẫn là không được. Dương Đào giờ phút này cũng cảm giác được tụ hỏa phù đoàn bản. Nếu đối phương gần là cái dạng này hành động nói, vậy làm chính mình tụ hỏa phù không có chút nào tác dụng. Quả nhiên, này tụ hỏa phù không phải công kích linh phù. Chân chính gặp được đối thủ thời điểm, vẫn là có điểm khiếm khuyết. Giống. Bạch Nhân quét tức hảo chung quanh tụ hỏa phù sau, tức khắc lại lần nữa giống giận, trực tiếp tiến lên. Hắn phảng phất đã không có chút nào kiên nhẫn, tính toán liều mạng ứng chịu vài cái thương tổn, trực tiếp xử lý Dương Đào. Đáng chết. Dương Đào không có chút nào hoài nghi, trực tiếp dẫn động trong tay linh phù, phát ra một đạo công kích, biến thành thất luyện. Bay thẳng đến đối phương công kích qua đi. Ta. Chính là lập tức, Dương Đào liền trợn tròn mắt. Bởi vì kia Bạch Nhân giờ phút này thân hình, thế nhưng bỗng nhiên sau lui. Vừa mới hết thảy, thế nhưng là hư hoảng đánh nghi binh. Này Bạch Nhân tuy rằng nhìn qua điên cuồng, nhưng là hắn tác chiến ý thức cùng trí tuệ, tựa hồ một chút đều không có đã chịu cái gì mặt khác ảnh hưởng. Mà Dương Đào, ngay từ đầu hiển nhiên là xem nhẹ điểm này. Kỳ thật hắn đã sớm nên phát hiện. Vừa mới đối phương ở thổi khai tụ hỏa phù thời điểm, cũng đã thể hiện ra điểm này. Bá. Không có chút nào ngoài ý muốn, này một đạo công kích, trực tiếp bị lãng phí. Xạ kích tới rồi chung quanh trên vách tường mặt, tạo thành vách tường một ít hư hao. Giống. Bạch Nhân ở kia công kích qua đi sau, tựa hồ bắt được không đường. Không có chút nào chần chờ, đống nhiên hướng tới Dương Đào nhào tới. Bá. Dương Đào cắn răng, trong tay ngọc khối lại lần nữa dẫn động. Một đạo công kích nháy mắt liền xuất hiện, bay thẳng đến Bạch Nhân công kích qua đi. Mà làm Dương Đào muốn chửi mà nó chính là, kia Bạch Nhân lúc này đây, thế nhưng như cũ là hư hoảng. Sắt. Mà Dương Đào trong tay, ngọc khối mặt trên, đã xuất hiện một tia cái khe. Ngọc khối cũng ảm đạm xuống dưới, nhìn đến tình huống này sau, Dương Đào cắn răng một cái, trực tiếp lại lần nữa dẫn động. Nay đạo công kích trực tiếp xuất hiện, hướng tới đối phương lại lần nữa bắn tới. Tư. Lần này, Bạch Nhân hiển nhiên là không có dự đoán được, mặc dù là dùng hết sức lực đi trốn tránh, chính là cuối cùng đã là bị thương tới rồi. Giống. Bạch Nhân giống giận, rất là phát điên. Hận không thể lập tức phát lại đây, nhưng là hắn thân hình vừa mới tiến lên, lại là ngay sau đó run lên. Không phải bởi vì mặt khác, mà là Dương Đào trong tay, từ đây lấy ra một khối ngọc khối tới. Ngọc khối mặt trên, có một tầng nhàn nhạt ánh sáng ở hiện lên, thực hiển nhiên, cùng vừa mới Dương Đào sử dụng chính là một cái đồ vật. Cái này làm cho Bạch Nhân tức khắc liền có điểm chịu không nổi, tựa hồ ở oán giận, vì cái gì ngươi còn có vật như vậy. Mà Dương Đào nội tâm, cũng là chua xót lên. Bạch Nhân không biết, nhưng là chính hắn trong lòng lại là rõ ràng, chính mình cũng liền gần này một cái ngọc khối. Sử dụng xong lúc sau, cũng đã không có. Sớm biết rằng, ta nên nhiều lấy điểm. Dương Đào vô cùng ảo não, hắn giờ phút này mới cảm giác, chính mình đồ vật chuẩn bị thật sự là có điểm thiếu. Bằng không, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đôi chết đối phương. Đáng chết, nhìn dáng vẻ, là không được. Nhìn đối diện kia Bạch Nhân hóa thành thật lớn viên hầu, Dương Đào dùng sức cắn cắn khỏe miệng. Đều cái dạng này, hắn cần thiết phải làm ra một ít lựa chọn. Giờ phút này, hắn trong túi mặt, đã không có ngọc hối, đã không có tụ hỏa phù, liền tính là mộng y hiệp linh phù, đều đã không có. Bất quá, hắn túi tiền còn không có không. Như cũ có cuối cùng một chương linh phù, kia chương, không phải Dương Đào chính mình chế tác, mà là từ thắt lô nơi đó cướp đoạt tới. Dương Đào trong tay ngọc hối, chính là dựa theo kia linh phù mặt trên văn lạc, làm ra tới. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài, Dương Đào thật đúng là có điểm luyến tiếc. Chương 333 thiệt tình mệt lớn. Vẫn là thật là có điểm luyến tiếc a, vật như vậy, dùng hết liền không có a. Dương Đào tuy rằng có thể lại lần nữa làm ra ngọc khối linh phù tới, chính là này phù cụ thể uy lực, hắn vẫn là không có biết rõ ràng. Cho nên, Dương Đào như cũ có điểm không đành lòng cứ như vậy sử dụng rớt. Bởi vì dùng hết sau, hắn liền không có tiếp tục nghiên cứu cơ hội. Trừ phi hắn tìm được đồng dạng linh phủ, chính là, đây chính là thắt lỗ. Nếu muốn lại lần nữa được đến nói, làm không hảo cũng chỉ có lại lần nữa gặp được thắt lỗ bên kia người. Ta nói, ngươi đã có này sợ hãi, nhưng là nhất định có thể nghe được ta nói. Chúng ta hai người, hiện tại đều không thể đủ an lại đối phương, như vậy đi, ngươi làm chúng ta đi thôi. Dương Đào rất là không có cốt khí mở miệng, hắn mới không nghĩ cứ như vậy lãng phí này linh phủ. Vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn thật đúng là không nghĩ cứ như vậy mất đi. Giống. Đáng tiếc, trả lời Dương Đào chính là một tiếng gào giống. Kia Bạch Nhân viên hầu trong đôi mắt, có từng đợt trào phúng toát ra tới. Than buồn. Dương Đào thầm mắng một tiếng, khoe miệng lại lần nữa chảy ra một tia máu tươi. Vừa rồi này Bạch Nhân hành động, mười phần khí tới rồi Dương Đào, tác động hắn nội thương. Giống. Bạch Nhân ở phía trước bắt đầu không ngừng lượn vòng lên, qua lại đi lại. Tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội, muốn trực tiếp xử lý Dương Đào. Dương Đào trong tay ngọc phù, mới là hắn kiêng kỵ đồ vật. Bất quá hiển nhiên, hắn cũng ở thu thập ngọc phù tư liệu tin tức. Tỷ như nói, kia đồ vật tựa hồ nhiều nhất chỉ có thể đủ dùng 3 lần. Tỷ như nói, thứ này uy lực, tuy rằng có điểm đại, nhưng là như cũ không thể đủ đối chính mình tạo thành chí mạng thương tổn. Giống. Bạch Nhân viên hầu trong đôi mắt hung quang, càng thêm tràn đầy lên. Hắn nhìn qua tựa hồ có điểm không kiên nhẫn, đen nhánh móng tay, trên mặt đất không ngừng bắt lấy, phát ra từng đợt làm người nghe khó chịu thanh âm. Thật là thanh âm này, tức khắc làm một bên Lý Văn Đình hồi qua thần tới. Người xấu, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Dương Đào khỏe miệng máu tươi sau, Lý Văn Đình tức khắc vô cùng đau lòng. Không có việc gì, ngươi hảo hảo ngốc liền hảo. Dương Đào không có quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm bạch nhân, hắn sợ hãi, một cái không cẩn thận, này bạch nhân liền phải phát động công kích. Giống. Đống nhiên, bạch nhân viên hầu động. Bất quá, hắn mục tiêu không phải Dương Đào, mà là nhằm phía mặt khác một bên. Cái kia phương hướng, thế nhưng là Lý Văn Định phương hướng. Này bạch nhân viên hầu, thế nhưng trực tiếp thay đổi mục tiêu, muốn làm Dương Đào không ở như vậy bình tĩnh. Đáng giận. Dương Đào tức giận, trong tay linh phủ trực tiếp dẫn động, đối với đối phương lộ tuyến phía trước, trực tiếp phát động một đạo công kích. Tuy rằng, hắn có thể đoán được, đối phương làm không hảo đây cũng là cố ý đánh nghi binh, chính là muốn tiêu hao chính mình trong tay linh phủ. Chính là mặc dù là đoán được cái này ý đồ, hắn như cũ không thể đủ đi đánh cuộc. Bởi vì nói vậy, Lý Văn Đình làm không hảo liền thật sự sẽ bị thương. Cái này đánh cuộc, hắn không thể đủ đi đánh. Giống. Quả nhiên, bạch nhân viên hầu thân hình tức khắc phanh lại, khó khăn lắm tránh thoát lấy nói công kích. Người xấu, ngươi bằng không ngươi khiến cho hắn lại đây, rồi mới ngươi lại động thủ đi. Lý Văn Đình nhìn trước mắt hết thảy, tức khắc trong lòng cũng minh bạch cái gì. Cắn cắn môi sau, hạ như vậy quyết định. Không được, ngươi đừng nói nữa. Yên tâm. Gia hỏa này thế nhưng dám can đảm chọc lão tử, lão tử hôm nay liền giết chết hắn. Dương Đào nảy sinh ác độc, giờ phút này hắn tay trái cầm ngọc phù, mà tay phải lại là trực tiếp từ túi tiền trung đem ra, gắt gao nhéo nắm tay, trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Dương Đào tay phải nắm tay trung, giờ phút này đã mang theo kia trương linh phù. Cuối cùng một trương linh phù. Một chương nguyên bản là tính toán dùng để đối phó chính hắn linh phủ. Giống. Bạch nhân viên hầu tựa hồ nhận định vừa mới phương pháp được không độ, tức khắc lại lần nữa muốn hướng tới Lý Văn Đình cái kia phương hướng mà đi. Hắn tưởng cứ như vậy, trực tiếp làm Dương Đào ngọc phủ tiêu hao không còn. Như vậy, hắn là có thể đủ nhẹ nhàng thu phục Dương Đào. Ngươi thế nhưng bức ta, vậy đi tìm chết đi. Dương Đào tức khắc liên tiếp hai lần dẫn động trong tay ngọc phù, sắt một tiếng qua sau, ngọc khối trực tiếp dập nát rơi xuống dưới. Mà lúc này, Dương Đào tay phải trung, tức khắc xuất hiện một cổ chân khí, kia nói linh phù, cũng bắt đầu bị dẫn động. Ngọc phù phát ra lưỡng đạo công kích, bay thẳng đến kia viên hầu nơi ở trước sau mà đi, nếu bạch nhân viên hầu đi tới hoặc là sau lui nói, kia nhất định liền sẽ bị đánh trúng. Nhưng là nếu đối phương bất động, lập tức phanh lại nói, vậy không có một chút sự tình. Này hoa hạ người, thật là thực ngốc bức. Nay phỏng chừng là giờ phút này viên hầu trong đôi mắt lộ ra tới ánh mắt sở muốn biểu đạt ý tứ, hắn quyết đoán dừng thân hình, cứ như vậy nhìn Dương Đào. Chính là bỗng nhiên, kia nguyên bản mang theo trào phúng lại còn có điểm đỏ bừng hai mắt, giờ phút này tức khắc bỗng nhiên trợn to, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, cùng với nồng hậu hoảng sợ. Bởi vì đương hắn quay đầu tới thời điểm, lại là thấy được một phen tiểu kiếm, trực tiếp một loại vượt qua lưỡng đạo công kích tốc độ, hướng tới chính mình mà đến. Gần là một cái nháy mắt công phu, liền xuất hiện ở chính mình trước mắt. Đây là Dương Đào vừa mới dẫn động kia trương linh phủ, thắt lô đều rất là đau lòng linh phủ. Cho dù là giống nhau luyện khí kỳ cao thủ, đều có thể đủ trực tiếp chém giết linh phù. Này linh phù bị dẫn động sau, tức khắc biến thành một phen tiêu hết tiểu kiếm. Nay tiểu kiếm rất là trừu tượng, mặt trên văn lạc thực đạm, nếu không nhìn kỹ nói, căn bản là phát hiện không đến. Tiểu kiếm xuất hiện sau, tốc độ tức khắc đông nhiên bùng nổ, thế nhưng sau phát tới trước, trực tiếp đi tới bạch nhân trước mặt. Giờ phút này cho dù là bạch nhân thấy được, muốn trực tiếp tránh né, đều đã không còn kịp rồi. Chẳng sợ hắn muốn giống giận, đều không có tới kịp phát ra tới. Tiểu kiếm tựa hồ chém sắt như chém bùn, trực tiếp xuyên thủng bạch nhân đầu, rất là nhẹ nhàng, tựa hồ không có gặp được chút nào trở ngại. Thiên lạp! Mặc dù là Dương Đào, giờ phút này đều bị chấn kinh rồi. Đáng chết, lần này mệt lớn. Dương Đào đầy mặt thì đau, công kích như vậy lực, như vậy tốc độ, như vậy khí thế, như vậy uy lực. Thiên lạp, này nhất định là rất cao cấp đồ vật đi. Thế nhưng cứ như vậy làm chính mình lãng phí, quá tính không ra a. Thình thịch. Theo bạch nhân viên hầu kia thật lớn thân thể ầm ầm sập, kia sáng lên tiểu kiếm, tức khắc cũng biến thành điểm điểm ánh huỳnh quang, biến mất ở trong không khí. Người xấu, ngươi không sao chứ? Lý Văn Đình nhìn đến này hết thảy sau, tức khắc trực tiếp chạy chậm lại đây. Không có việc gì. Dương Đào khỏe mắt kịch liệt chịu động vài cái, bất quá như cũ vẫn là chịu đựng đau lòng, nói ra này hai chữ tới. Mệt lớn a. Dương Đào nội tâm, như cũ ở chẳng những kêu rên. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi, rời đi nơi này. Lâu rồi còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu. Dương Đào ở chung quanh, nhặt lên tụ hỏa phù, rồi mới trực tiếp dẫn động, dán ở một ít dụng cụ mặt trên. Từng luồng sóng nhiệt, trực tiếp khuyết tán mở ra. Dương Đào mang Lý Văn Đình đi lên thời điểm, lại là thấy được một cái khủng bố tình huống. Chung quanh kia mấy cái áo bờ lọc trắng, thế nhưng dưới mặt đất một tầng bị giết. Đây là chuyện như thế nào? Lý Văn Đình trực tiếp đôi tay ôm Dương Đào, này hết thể nhìn qua quá quỷ dị, nàng rất là sợ hãi. Chương 334 nhiều ra tới hơi thở. Người xấu. Lý Văn Đình cả người đều đang run rẩy, chung quanh hết thảy, ở nàng xem ra, là như vậy khủng bố. Không có việc gì, chúng ta trước đi lên. Dương Đào không có hạ thang máy, mà là mang theo Lý Văn Đình bay thẳng đến mặt trên mà đi. Đương nhiên, hắn như cũ ném ra mấy chương tụ hỏa phù, cái này địa phương, tuyệt đối không thể đủ lưu lại. Đi thôi. Dương Đào tuy rằng rất là cẩn thận đề phòng, nhưng là biết hắn ra nhà gỗ môn, đều không có nhận thấy được mặt khác trở ngại. Sau đó dẫn động bắt đầu đặt tụ hỏa phù sau, toàn bộ nhà gỗ nhỏ tức khắc liền thiêu đốt lên. Từ từ. Bá. Cùng với tiếng xe gió, Kim Mao trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào bên người, ở nó trên đầu mặt, La Bạc Đầu thỉnh lình ngồi ngay ngắn. Mà La Bạc Đầu xúc tua mặt trên, còn cột lấy mấy cây màu lam ú lam thảo, cùng màu xanh lá ú cỏ xanh. Ê a! La Bạc Đầu hai cái mắt trực tiếp hóa thành trăng non trạng, thực rõ ràng đây là ở man oan, muốn được đến khen ngợi đâu. La Bạc Đầu, ngươi rất tuyệt. Ha ha! Yên tâm ta sẽ không quên ngươi bồi nguyên đan. Dương Đào rất là vừa lòng, đối với tiểu gia hỏa lá cây, sờ sờ, bất quá này động tác, tựa hồ có điểm đại. Tác động trong cơ thể thương thế, làm Dương Đào sắc mặt tức khắc trắng bệch lên. Ê a! La Bạc Đầu tức khắc buồn bực nhìn Dương Đào, tựa hồ trong lúc nhất thời đều không thể đủ lý giải, vì cái gì Dương Đào sắc mặt sẽ đột nhiên trở nên như vậy khó coi. Không có việc gì, Kim Mao, ngươi nhìn đến có người ra tới sao? Mặt khác áo bờ lọc trắng, là chuyện như thế nào? Việc này Dương Đào cũng không có nghĩ kỹ. Ở hắn trong đầu, vừa mới nhanh chóng lược qua rất nhiều chuyện, nhưng là trong lúc nhất thời như cũ không có nhận thấy được không đúng chỗ nào. Từ từ, Kim Mao chỉ một bên trạm gác ngầm, rồi mới lắc lắc đầu. Tỏ vẻ phương diện này cũng chỉ có này một cái trạm gác ngầm, mặt khác đều không có nhìn đến, cũng không có phát hiện. Tính, chúng ta nhanh lên đi thôi. Đi về trước, bằng không người trong nhà sẽ lo lắng. Dương Đào giờ phút này cũng quản không được như vậy nhiều, hiện tại thân thể của mình là cái vấn đề lớn. Cũng may có ú cỏ xanh, có thể làm chính mình khôi phục lại. Thứ tư. Kim Mao tức khắc ở một bên đỡ Dương Đào, vài người hướng tới đường cũ phản hồi, mà La Bạc Đầu còn lại là thực lười, như cũ ngốc tại Kim Mao trên đầu mặt, giống như một đóa hoa nhi giống nhau. Phun. Chờ đến Dương Đào bọn họ đi rồi mau ba cái giờ sau, kia đã bị tụ hỏa phù hóa thành cho tàn nhà gỗ nhỏ phế tích mặt trên, tức khắc từ dưới nền đất phun trào ra tới một cổ sóng nhiệt. Một bóng người ở kia sóng nhiệt chung trực tiếp vọt ra. Quả nhiên, người này không đơn giản. Hừ, thế nhưng thật đúng là không có tại đây phía dưới. Xuyên Hà xứng đáng đáng chết, bất quá thế nhưng làm kế hoạch đều xuất hiện sai lầm, hắn cũng là đáng chết. Mở miệng người, không phải người khác, mà là Huệ Tử. Giờ phút này nghe Huệ Tử nói, tựa hồ nàng cũng biết này siêu cấp kế hoạch sự tình. Hiển nhiên, Huệ Tử biết việc này, Xuyên Hà hẳn là không biết điểm này. Bằng không, hắn ở Dương Đảo trước mặt, hẳn là sẽ không như vậy nói. Bất quá, cái này kêu Dương Đảo người, thật đúng là có điểm bản lĩnh. Thân phận của ngươi, ta thật là cảm thấy rất là tò mò đâu. Huệ Tử khỏe miệng mang theo mỉm cười, chậm rãi, nàng cả người thân hình, cứ như vậy bắt đầu chậm rãi biến đạm, biết cuối cùng, biến mất ở trong không khí. Nếu Dương Đào nhìn đến cái này tình huống nói, tất nhiên sẽ khiếp sợ vạn phần. Lại quá khứ nửa giờ, giờ phút này đều mau rạng sáng. Dương Đào cùng Lý Văn Đình, cuối cùng là về tới chân núi. Người xấu, vì cái gì ngươi nhất định phải la bạc đầu đi theo ngươi xuống dưới A? Lý Văn Đình buồn bực mở miệng hỏi, này dọc theo đường đi, Dương Đào chính là không có thiếu dụ hoặc la bạc đầu A. Ta còn buồn bực, vì cái gì tiểu gia hỏa kia chính là không chịu xuống dưới đâu. Rõ ràng chính mình nơi này linh điển, cũng rất là không tồi. Hẳn là có thể làm la bạc đầu không có chút nào cố kỵ an ra à. Hơn nữa chính mình còn thường thường có đan dược dụ dỗ, này chẳng lẽ còn không đủ đủ có cái gì lực hấp dẫn sao? Nhất làm Dương Đào buồn bực chính là, rõ ràng vừa mới tiểu gia hỏa rất là ý động. Nhưng là ở cuối cùng, tiểu gia hỏa này đều rất là kiên quyết lắc đầu, chính là không chịu ra Vân Sơn. Hi hi, có thể là nhìn ngươi không giống người tốt đi. Lý Văn Đình ngọt ngào cười, rồi mới mày đẹp tức khắc lại lần nữa nhíu lại. Người xấu, ta xem ngươi này dọc theo đường đi, sắc mặt đều rất là không tốt. Bắt đầu thời điểm, còn hộp máu, ngươi rốt cuộc có hay không sự a? Ngươi không cần ngạnh chống a, nếu thực sự có sự nói, ta tới bối ngươi. Lời này, Lý Văn Đình ở dọc theo đường đi không biết nói qua bao nhiêu lần, làm Dương Đào nội tâm rất là cảm động. Nhưng là Dương Đào liền tính là bị thương, cũng có thể đủ chống. Hắn có điểm tiểu nam tử chủ nghĩa, mặc kệ như thế nào, cảm giác đều không thể đủ làm Lý Văn Đình con chính mình. Chính mình một cái đại lao ra, như vậy bị một cái nũng nịu nữ tử cóng, chẳng phải là quá không có mặt như sao. Yên tâm đi, không có việc gì, đều về đến nhà. Ngươi biết đến, ta là bác sĩ, đợi chút ta lộng điểm dược, quá mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn. Dương Đào đi tới linh điền bên trong. Tức khắc ngừng lại. Kim Mao phảng phất biết Dương Đào muốn làm gì giống nhau, trực tiếp ở linh điển trung bắt đầu ngắt lấy lên. Người xấu, đều như thế chậm, chúng ta bằng không đi về trước đi. Lý Văn Đình là lo lắng Dương Đào thân thể, cho nên mới bắt đầu thúc giục. Không có việc gì, ta muốn lộng điểm dược A, bằng không như thế nào trị liệu đâu. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cũng bắt đầu ngắt lấy lên. Cuối cùng, còn lộng mấy viên hồng quả, này ngay từ đầu, hắn tất nhiên là muốn lộng điểm bồi nguyên đan. Thứ này, đối với chính mình tuy rằng không có cái gì tác dụng, nhưng là đối với người nhà, đối với Lý Văn Đình tới nói, đều là thứ tốt, có thể dùng được đến. Giờ phút này Lý Văn Đình đều là chính mình bạn gái, tự nhiên cũng là muốn lộng điểm cho nàng dùng. Hảo, chúng ta đi thôi, đi theo ta. Dương Đào nhìn nhìn. Cảm giác không sai biệt lắm lúc sau, liền trực tiếp lôi kéo Lý Văn Đình, dựa theo đặc thù nện bước cùng đường bộ, ra Vân Sơn. Kim Mao, ngươi thanh âm điểm nhỏ. Bọn họ chỉ sợ đều ngủ rồi, không cần xảo đến bọn họ. Ở vào cửa trước, Dương Đào cố ý dặn dò Kim Mao. Nhìn đến Kim Mao gật đầu sau, Dương Đào mới mở ra môn, trực tiếp đi vào. Văn Đình, ngươi đi lên dọn dẹp một chút, nghỉ ngơi đi. Ta muốn đi phía dưới, lộng lộng chính mình thương thế. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Phỏng chừng ngày mai ta liền ra tới. Ân, hảo đi. Lý Văn Đình cũng biết, chính mình tựa hồ không thể đủ giúp đỡ cái gì vội. Hơn nữa nhìn Dương Đảo kia nghiêm túc ánh mắt sau, Lý Văn Đình tức khắc ngoan ngoan gật gật đầu, rồi mới tay chân nhẹ nhàng hướng tới trên lầu mà đi. Kim Mao, ngươi cho ta bảo vệ tốt. Ra tới sau liền cho người bồi nguyên đan. Nhìn Kim Mao dùng sức gật đầu sau, Dương Đào lúc này mới tiến vào tầng hầm ngầm chung. Dương Đào phóng thứ tốt sau, trước bắt đầu đả tọa lên. Hắn phải hảo hảo điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, làm chính mình trong cơ thể chân khí có thể bình thường vận chuyển. Nhưng là hắn vừa mới vận khí, tức khắc liền đã nhận ra không thích hợp. Đây là... chẳng lẽ là ta dẫn động kia linh phù thời điểm xuất hiện sao? Dương Đào giờ phút này nhận thấy được, chính mình trong cơ thể nhiều ra một cổ hơi thở. Này hơi thở rất là tế nhưng là vô cùng dài lâu. Nhất quan trọng là, này cũng không phải chính mình hơi thở. Chương 335 này xem như xa xỉ sao. Điểm này làm Dương Đào cảm thấy sởn tóc gáy, hắn lại lần nữa bắt đầu không ngừng dò xét lên. Quả nhiên, này luồng hơi thở, không phải ta. Luôn mãi điều tra kết quả, đều biểu lộ chuyện này. Này luồng hơi thở, tựa hồ cứ như vậy gần lưu tại chính mình đan điền nội, không có cái gì bất luận cái gì động tác. Phảng phất là một cái ngoại ý muốn giống nhau, cũng không có cái gì công kích tính. Đáng chết, người nọ chính là sẽ cái gì âm độc thủ đoạn. Dương Đào nghĩ tới Tiểu Mỹ, nghĩ tới An Nhã. Đặc biệt là người trước, kia âm trầm hơi thở, chính là có thể cắn nuốt sinh mệnh chi lực A. Hiện tại, chính mình thế nhưng cũng trêu chọc đến như vậy hơi thở, nhưng là giống như chính mình lộng tới này hơi thở, không thuộc về âm hàn hơi thở kia một loại. Này rốt cuộc là cái gì hơi thở, vì cái gì cảm giác không có chút nào thương tổn. Nhưng là nếu không có thương tổn, vị kia cái gì sẽ xuất hiện đâu? Kia linh phủ, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là bảo mệnh chi vật. Nếu là bảo mệnh chi vật, chính là vì cái gì còn sẽ xuất hiện như vậy hơi thở đâu? Dương Đào nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá giờ phút này, hắn cũng không có chút nào hảo điểm phương pháp. Nguyên bản, hắn trong cơ thể có liền thương, gân mạch vỡ vụn. Không lâu trước đây cùng Bạch Nhân một đôi hoành, tức khắc mặt khác gân mạch đều xuất hiện một tia thương tổn. Bất quá này đó còn hảo, đều ở có thể khống chế trong phạm vi. Trải qua hai cái giờ điều chỉnh sau, Dương Đào cảm giác, chính mình hẳn là có thể bắt đầu rồi. Đan lô vẫn luôn liền chốt vót ở nơi đó, Dương Đào từ một bên, lấy ra tụ hỏa phù tới. Ai, nhìn dáng vẻ, này tụ hỏa phù vẫn là muốn lại lộng điểm. Nhìn chữ hàng không nhiều lắm tụ hỏa phù, Dương Đào nội tâm ở cảm thán một chút. Nguyên bản hắn còn cho rằng, chính mình có thể không cần thứ này. Bởi vì chính mình nếu đã thông thiên địa chi tiểu, tiến vào luyện khí kỳ nói, vậy hẳn là thực mau trực tiếp trúc cơ thành công. Rốt cuộc, luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, kỳ thật chính là một cái tích lũy quá trình. Gần là đem chính mình trong cơ thể chân khí, cô đọng ra một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, sinh sôi không thôi. Trúc cơ lúc sau, ở hướng lên trên, chính là kết đan, cũng chính là cái gọi là kim đan. Kết đan thời điểm, là có thể đủ có được đan hỏa. Đương nhiên, kia đều này đây sau sự tình. Dương Đào mục đích, chính là muốn trúc cơ, chỉ có trúc cơ, hắn mới có thể đủ có cơ hội luyện ra có thể làm tiểu muội hồi phục thị lực linh dược tới. Ba ba ba. Dương Đào rất là thuần thục đem tam trương linh phù dán ở đan lô mặt trên, rồi mới không ngừng đem nhân sâm chờ dược liệu, ném tới đan lô chung. Toàn bộ quá trình vô cùng thành thạo, đây là muốn luyện chế bồi nguyên đan. Đối với cái này quá trình, Dương Đào đã sớm thành thục trong lòng. Đan lô bắt đầu phát ra màu đỏ quang mang, từng đợt dược hương, không ngừng hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra, toàn bộ tầng hầm ngầm, tức khắc đã bị dược hương cấp chiếm cứ. Ân. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Văn Đình sớm liền đã tỉnh. Nay trong núi, nơi nơi đều có điều kêu. Đây là thiên nhiên đồng hồ báo thức, vô cùng đúng giờ. Mà Lý Văn Đình tối hôm qua cũng xác thật đủ mệt, thu thập xong rồi lúc sau, trực tiếp ngã xuống liền ngủ rồi. Giờ phút này thấy được bên ngoài Dương Đào, tức khắc tâm tình rất tốt. Ân, một cái đại đại lười eo trực tiếp bị nữ thần bày ra tới, kia tốt đẹp đường cong, dẫn tới người muốn lập tức phạm tội. Bất quá này mê người một màn, không ai có thể đủ thưởng thức đến. Nha, người xấu. Lý Văn Đình nháy mắt nhớ tới, Dương Đào ngày hôm qua chính là bị thương. Chính mình vừa mới như thế nào có thể quên việc này đâu, nàng vội vàng lên, liền tính là thu thập đều không có thu thập, cứ như vậy trực tiếp chạy xuống lâu. Văn Đình A, đi lên nha, tối hôm qua ngủ ngon sao. Dương Mẫu mỉm cười cùng Lý Văn Đình dấu chấm hỏi, một bên Dương Tĩnh đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Dương Phụ giống như ra cửa, hình như là đi thôn đầu đổ tể ra mua thịt. A, bá mẫu, sớm. Ta ngủ thực hảo, người xấu đâu nga không, Dương Đào đâu? Lý Văn Đình trong lúc nhất thời nóng vội, liền trực tiếp giao ra người xấu tới. Nhưng là này hai chữ, bị Dương Mẫu nghe được. Dương Mẫu trên mặt lộ ra hồ nghi ánh mắt tới, này tức khắc làm Lý Văn Đình mặt đẹp đỏ bừng. Nhìn đến Lý Văn Đình này sắc mặt, Dương Mẫu phảng phất minh bạch cái gì, lộ ra một trận bừng tỉnh thần sắc. Người xấu, lại còn có mặt đỏ, ai nha? Vẫn là nhà của chúng ta nhị tiểu tử biết nương tâm tư, nhìn dáng vẻ, ta hẳn là có thể mau chóng ôm tôn tử lạc. Nga, nhị tiểu tử ở tầng hầm ngầm đâu, tiểu tử này, cũng không biết là cái gì thời điểm đi vào. Đợi lát nữa ra tới ta nói nói hắn, một chút đều không săn sóc người. Cũng không biết là tùy ai tính tình. Dương Mẫu hiển nhiên là nghĩ tới mặt khác khả năng, cho rằng là Dương Đào không có hảo hảo bồi Lý Văn Đình, cho nên làm Lý Văn Đình có điểm sinh khí. Nay không thể được, Lý Văn Đình như vậy tốt cô nương, chính mình nhị tiểu tử cũng không thể đủ đường đột giai nhân. Dương Mẫu trong lòng đã hạ quyết tâm, đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo huấn đạo huấn đạo. A, còn ở dưới. Nay đều một buổi tối a, thế nhưng còn ở dưới, Lý Văn Đình tức khắc liền lo lắng lên. Trực tiếp đi tới tầng hầm ngầm cửa, nhưng là lại thấy được Kim Mao. Từ từ, Kim Mao đôi tay không ngừng lắc lư, đầu cũng bắt đầu kịch liệt lắc đầu lên. Kim Mao, ngươi là nói, không cho ta đi vào. Từ từ, Kim Mao gật đầu, xem này Lý Văn Đình thế nhưng có thể như vậy mau lý giải chính mình ý tứ, có vẻ còn có điểm cao hứng. Chính là Dương Đào. Tối hôm qua Dương Đào chính là đều hộc máu nha, nhất định có thực trọng thương, không đi bệnh viện như thế nào có thể đâu. Không được, nói như vậy, Dương Đào vạn nhất ra cái gì sự tình nói. Lý Văn Đình không dám tưởng đi xuống, nàng muốn trực tiếp đi xuống tìm Dương Đào. Từ từ, Kim Mao trực tiếp ngăn cản Lý Văn Đình, lại còn có đang không ngừng lắc đầu. Văn Đình tỉ tỉ. Lúc này, tiểu muội Dương Linh thanh âm ở một bên vang lên. Dương Linh hai mắt có điểm mông lung, một bàn tay ở xoa xoa mắt, nhìn qua hẳn là vừa mới tỉnh lại. Linh Nhi, ngươi tới vừa lúc. Ta muốn đi xuống xem ca ca ngươi, nhưng là Kim Mao không cho. Lý Văn Đình nhìn đến Dương Linh, tức khắc trong lòng vui vẻ, nàng cho rằng Kim Mao cùng Dương Linh quan hệ hảo, làm Dương Linh mở miệng nói, nhất định không thành vấn đề. Tỷ tỷ, vô dụng. Nếu nhị ca ở dưới nói, Kim Mã là sẽ không mặc kệ người nào đi xuống. Ngươi yên tâm đi, ta nhị ca sẽ không có việc gì, hắn có đôi khi ở dưới ngẩn ngơ chính là đã lâu đâu. Dương Linh một chút đều không lo lắng, việc này, nàng đã sớm đã thói quen. Chính là sắt. Liền ở ngay lúc này, môn lại là mở ra. Từ từ, Kim Mao trực tiếp một thoáng, liền tới rồi Dương Đào bên người, hai tay đồng thời mở ra, hướng tới Dương Đào thảo muốn lên. Cho ngươi, bất quá lúc này mới trước cho ngươi một viên, mặt khác ta vừa mới đều dùng xong rồi, đợi chút tự cấp ngươi nhiều điểm. Dương Đào mỉm cười đi ra, đồng thời cho một viên bồi nguyên đan cấp Kim Mao. Kim Mao bắt được sau, tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền nuốt mất, hơn nữa tới lộ ra một kia không hài lòng thần sắc. Kia đó là bồi nguyên đan sao? Lý Văn Đình nhìn đến này hết thảy sau, tức khắc liền trợn tròn mắt. Đúng vậy. Dương Đào gật đầu, nhưng là lời này, làm Lý Văn Đình tức khắc trong lòng vừa kéo, đó là bồi nguyên đan, kia không phải rất lợi hại dược sao? Dương Đào đây là làm gì, dùng để nuôi nấng sùng vật, này này xem như xa xỉ sao. Lý Văn Đình cảm giác chính mình đầu có điểm chuyển bất động, này đang ăn dược, mặc dù là tào lão, đều phải hòa tan ở trong nước chậm rãi dùng, rất là quý giá. Nhưng là hôm nay, chính mình thấy được Dương Đào thế nhưng lấy tới nuôi nấng Kim Mao, này chỉ sợ đã không thể đủ xem như xa xỉ đi. Chương 336 vì Dương Đào mà đến. Từ từ, mới một viên, Kim Mao hiển nhiên là thực không biết đủ, quay chung quanh Dương Đào không ngừng biến chuyển quyển quyển, đồng thời một bàn tay còn ở Dương Đào trên người không ngừng lay, muốn nhìn xem, rốt cuộc Dương Đào trên người còn không có dư thừa bồi nguyên đan. Kim Mao, đừng náo. Đợi lát nữa ta hảo tự nhiên sẽ cho ngươi, ngoan ha. Dương Đào lắc lắc tay, làm Kim Mao một bên an phận điểm đốc, vừa vặn thấy được Lý Văn Đình cặp kia mắt kinh ngạc ánh mắt, vì thế có điểm tò mò mở miệng hỏi. Văn Đình, như thế nào đâu? Như thế nào đâu? Lý Văn Đình trực tiếp hỏi lại một câu, đại đại đôi mắt đẹp trùng, kia khiếp sợ cùng kinh ngạc, không có một tí xíu biến mất. Đúng rồi, xảy ra chuyện gì a? Dương Đào hơi kinh ngạc mở miệng, không rõ giờ phút này Lý Văn Đình xuất hiện biểu tình, đại biểu cho cái gì ý tứ? Không phải ngươi là nói, lần trước ngươi làm ta cấp ra ra, còn có Tào Lão, chính là cái này bồi nguyên đan. Lý Văn Đình cảm giác chính mình đầu óc có điểm không thể đủ bình thường vận chuyển, nàng yêu cầu hảo hảo sửa sang lại, lại lần nữa mở miệng xác nhận đến. Không sai nha. Dương Đào rất là khẳng định gật đầu, đồng thời có điểm không rõ, chẳng lẽ này trong đó có cái gì vấn đề sao? Không có đi, đây là bồi nguyên đan nha. Chính là Kim Mao. Nga, Kim Mao a, hắn thích gan vật như vậy. Hơn nữa La Bạc Đầu cũng thích, bọn họ đều rất là đặc thù, điểm này ngươi sau này liền sẽ biết đến. Dương Đào hơi giải thích một chút, nhưng là cũng hết trô chê cỡ nào kỹ càng tỉ mỉ. Rất nhiều đồ vật, cũng không phải giờ phút này là có thể đủ giải thích rõ ràng. Vậy ngươi thân thể, đã không có gì đáng ngại, bất quá còn cần chuẩn bị chuẩn bị. Rốt cuộc kia đan dược, cũng không phải là như vậy đơn giản là có thể đủ luyện thành. Giờ phút này Dương Đào, còn không có động thủ, hắn nếu không có nắm chắc nói, là sẽ không cứ như vậy trực tiếp động thủ. Đối với điểm này, Dương Đào nội tâm có một loại cơ hồ biến thái chấp nhất. Nếu muốn luyện đan, vậy nhất định phải thành công. Hơn nữa Dương Đào cũng ở hướng tới cái này phương hướng phát triển. Hắn không biết, chính mình như vậy ý niệm, như vậy chấp nhất, ở biết đến người xem ra, đó là cỡ nào khủng bố. Đặc biệt là Dương Đào giờ phút này có thể thể hiện ra xác suất thành công, cũng là dị thường khủng bố. Kim Mao, đi cho ta ở lộng điểm dược liệu tới. Dương Đào đối với Kim Mao tiếp đón một tiếng, tiếp theo liền lôi kéo Lý Văn Đình tay, đi tới đã sớm chuẩn bị tốt trên bàn cơm. Nhị tiểu tử, ngươi cũng không thể đủ luôn nhốt ở phía dưới, nhiều bồi bồi Văn Đình. Dương Mâu ở một bên dặn dò, hiển nhiên là đối với Dương Đào biểu hiện, có điểm không hài lòng. Ngạch, đã biết, bất quá ta có chút việc, không thể đủ trì hoãn. Kia chính là về chính mình gân mạch tình huống, thật đúng là không thể đủ trì hoãn. Kim Mao lại đây sau, làm hắn trực tiếp lộng xuống dưới, ta còn có chuyện, tiểu muội, ngươi mang theo Văn Đình nơi nơi đi bộ hà, ta đi vào trước. Dương Đào hơi chút ăn chút gì sau, lập tức liền đi xuống tầng hầm ngầm, cái này làm cho Dương Mẫu tức khắc càng thêm bất mãn lên. Nhưng là nàng cũng biết Dương Đào ca tính, làm cho Lý Văn Đình mặt, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Bá mẫu, không có việc gì, có Linh Nhi bồi ta, cũng thực không tồi. Chuyện của hắn tương đối quan trọng, chúng ta vẫn là không cần trì hoãn hắn. Lý Văn Đình này ngoan ngoãn thái độ, tức khắc làm Dương Mâu đối với Lý Văn Đình ánh giống càng thêm hảo. Đồng thời còn cảm giác, chính mình gia nhị tiểu tử, thật đúng là có điểm quá phận. Văn Đình A, vẫn là ngươi tính tình hảo. Bất quá nhà của chúng ta nhị tiểu tử, thật đúng là có điểm kỳ cục, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo thu thập hắn. Dương Mẫu thái độ rất là cường ngạnh, cái này làm cho Lý Văn Đình ngọt ngào cười, vội vàng mở miệng nói không cần, nhưng là nội tâm lại là nhạc nở hoa. Nán mạch đan. Dương Đào lần này cần luyện chế đan dược, nguyên bản là tu tiên người, ở luyện khí phía trước, sử dụng một loại đan dược, có thể trực tiếp trọng tố trong cơ thể gân mạch. Ở trước kia, căn bản là không cần như vậy tề tiểu đả thông gân mạch. Thường thường là một viên đan dược là có thể đủ rửa sạch nhân thể tạp chất, khơi thông trong cơ thể kinh mạch. Cho dù là hai mạch nhâm đốc, đều có thể đủ thông qua đan dược tới đả thông. Trực tiếp tiến vào luyện khí giai đoạn, mỗi lần tưởng đều tình huống như vậy, Dương Đào liền vô cùng hâm mộ. Đương nhiên, kia đã thông hai mạch nhâm đốc đan dược, cũng không phải nắn mạch đan, kia chính là nhất chủ yếu gân mạch, rất là đặc thù, không phải tùy tiện đan dược là có thể đủ trực tiếp đả thông. Phương diện này chi tiết, ta đều đã tra quá không dưới trăm lần. Chính là một khi động thủ nói, như cũ không biết sẽ phát sinh cái gì biến số. Dương Đào trần chờ một hồi, cuối cùng vẫn là tính toán động thủ. Bởi vì nếu không động thủ nói, hắn vĩnh viễn sẽ không biết, sẽ ở cái gì địa phương làm lỗi. Chậm một chút tới liền hảo, chậm một chút tới liền hảo. Bất quá mặc dù là như vậy, Dương Đào như cũ rất là thịt đau. Này nếu là vạn nhất thất bại nói, đó chính là muốn lãng phí một phần dược liệu a. Này đối với Dương Đào tới nói, đều là thực xa xỉ. Tam trương tụ hỏa phù trực tiếp bị dán ở đan lô mặt trên. Dương Đào trực tiếp chậm rãi ném vào một cây u cỏ xanh. Đây là nắn mạch đan chủ dược, hơn nữa muốn ngay từ đầu liền luyện. Nhất mấu chốt, chính là điểm này. Luyện u cỏ xanh, đây là một cái thực phức tạp quá trình. Đến cuối cùng, yêu cầu được đến đồ vật, không phải chất lỏng, mà là cho tàn. Cái này quá trình, yêu cầu dùng đến 36 loại bất đồng dấu tay. Nếu nói bồi nguyên đan là luyện tập đan dược nói, kia giờ phút này nắn mạch đan, lại là muốn so bồi nguyên đan cao hơn một cấp bậc. Bởi vì giờ phút này 36 loại dấu tay xuất hiện, mới là chân chính luyện đan yêu cầu tiếp xúc cùng sử dụng. Dương Đào rất là nghiêm túc kết ra dấu tay, từng bước, rất là cẩn thận, không dám có chút sai lầm một giờ đi qua hai cái giờ đi qua. Gì? Thế nhưng thành công. Dương Đào chính mình đều không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng lần đầu liền tinh luyện ra tới ú cỏ xanh. Ở hơi hơi kích động một chút sau, Dương Đào lập tức thừa thắng xông lên, bắt đầu luyện chế nắn mạch đan tới. Văn Đình A, tới tới tới. Ăn cơm chưa đi? Thời gian, đã là giữa trưa. Dương Mẫu làm một đốn rất là phong phú cơm trưa, nhiệt tình tiếp đón Lý Văn Đình ngồi xuống. Kìa Dương Đào đâu? Lý Văn Đình rất là tò mò mở miệng, ánh mắt bay thẳng đến tầng hầm ngầm bên kia nhìn lại. Nhị tiểu tử A, không cần phải xen vào hắn, hắn ra tới liền liền sẽ ăn. Dương Mẫu trong giọng nói còn mang theo một tia hoang khí. Hiển nhiên là Dương Đào như vậy vắng vẻ Lý Văn Đình có điểm ý kiến. Nga. Lý Văn Đình âm thầm bĩu môi, không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp đi tới bàn vị thượng. Liên ở chỗ này đi, quả nhiên là Vân Sơn bên cạnh, Dương Đào. Khanh khách, quả nhiên là cùng tiểu thiếu gia đối người trên. Mà giờ phút này, ở Vân Sơn thôn bên ngoài, xuất hiện một nữ tử. Này nữ tử trên mặt, mang theo công thức hóa tươi cười. Này nữ tử không phải những người khác, mà là Huệ tử. Cái kia ở căn cứ chung, rất là quỷ dị còn sống xuống dưới Huệ tử. Giờ phút này lại là thông qua một loại thần kỳ phương pháp, tìm được rồi Vân Sơn thôn, tựa hồ chuyên môn là vì Dương Đào mà đến. Chương 337 kêu gọi Kim Mao. Huệ tử tựa hồ có thể cảm giác được Dương Đào nơi địa phương, nàng đi vào Vân Sơn thôn sau. Không có chút nào đường vòng. Thế nhưng bay thẳng đến Dương Đào nơi phòng ở đi đến giờ phút này nhiệt độ không khí như cũ có điểm nóng bức, trên đường đều không có cái gì người đi đường. Mà Huệ tử phảng phất cảm thụ không đến thời tiết độ ấm, cả người còn ăn mặc một bộ chức nghiệp màu đen trang phục, cứ như vậy ở Thái Dương phía dưới đi tới. Nếu nhìn kỹ, tất nhiên sẽ phát hiện, giờ phút này Huệ tử trên trán. Thế nhưng không có chút nào mồ hôi xuất hiện. Kim Mao, ngươi biết Dương Đào cái gì thời điểm ra tới sao? Lý Văn Đình tò mò nhìn Kim Mao, kỳ thật nàng nhất muốn biết chính là, Dương Đào rốt cuộc ở dưới làm cái gì? Vì cái gì có thể như vậy lâu không ra, chẳng lẽ sẽ không nghẹn sao? Từ từ, Kim Mao rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ sau, rất là khẳng định lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. A kia Kim Mao, ngươi biết Dương Đào sẽ dùng cái loại này rất là thần kỳ đồ vật sao? Một cái ngọc hối, một phát quang, rồi mới toát ra một đạo kiếm khí tới rồi, bá một chút, là có thể đủ lao ra rất xa. Lý Văn Đình đột nhiên nghĩ tới chính mình cùng Dương Đào ở kia căn cứ chúng phát sinh từng màn. Dương Đào lúc ấy vận dụng thủ đoạn, giống như rất là thần kỳ. Tuy rằng Lý Văn Đình ngay từ đầu cũng là không có cho rằng Kim Mao sẽ biết việc này, nhưng là giờ phút này nàng cũng có chút tiểu nhàm chán, vì thế trực tiếp mở miệng, tính toán là tìm Kim Mao tâm sự. Tuy rằng nàng không biết Kim Mao nói cái gì, nhưng là Kim Mao rất có linh tính, biết khoa tay múa chân, này suy đoán Kim Mao khoa tay múa chân nội dung, ở Lý Văn Đình xem ra, chính là một kiện rất có ý tứ sự tình. Thứ tư, làm Lý Văn Đình cảm thấy khiếp sợ chính là, Kim Mao thế nhưng tưởng đều không có tưởng, trực tiếp dùng sức gật gật đầu. Hơn nữa, giờ phút này nó căn bản là không tính toán cùng Lý Văn Đình nhiều lời, trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, tính toán đi lại lộng điểm dược liệu tới. Uy Kim Mao, Lý Văn Đình có điểm hối hận, chính mình hảo hảo làm gì sững sờ a, bằng không, Kim Mao liền sẽ không liền trực tiếp trốn. Hừ, thế nhưng liền Kim Mao đều biết, vì cái gì chính mình không biết đâu. Nhìn dáng vẻ, ta còn là thực không hiểu biết người xấu nha. Lý Văn Đình cẩn thận nghĩ nghĩ, cứ như vậy ngồi ở ghế nhỏ thượng khoe khoang, đôi tay chống cằm, đang không ngừng hồi tưởng. Nha, chính mình giống như thật sự không thế nào hiểu biết cái tên xấu xa này. Hơn nữa gặp mặt đều không có thấy vài lần đi, nhưng là vì sao, giống như còn là ta chủ động đâu. Lý Văn Đình càng muốn, liền càng cảm giác chính mình có phải hay không có điểm quá chủ động. Hai người nhất thân mật tiếp xúc, giống như chính là lần đầu ở Vân Sơn thời điểm, xuất hiện như vậy ái muội tình huống đi. Hơn nữa, khi đó chính mình còn tưởng rằng chính mình muốn chết mất đâu. Chẳng lẽ đây là cái gọi là nhất kiến trung tình sao? Lý Văn Đình khuôn mặt càng thêm đỏ, đầu đều hơi hơi xuống phía dưới, đôi tay trực tiếp che lại mặt đẹp, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Chính là mặc dù là như vậy, ta đây có phải hay không cũng quá hoa si một chút ra thế nhưng đều như vậy chủ động. Mặc kệ là mặt sau chính mình tốt nghiệp tiệc rượu, vẫn là ra ra sinh nhật, giống như đều là chính mình chủ động nói ra. Cảm giác này, hình như là chính mình ở từng bước một truy Dương Đào giống nhau. Giờ phút này hồi tưởng lên, thật đúng là làm Lý Văn Đình cảm thấy có loại không chỗ dung thân ảo giác. Lý Văn Đình ở một bên không ngừng phát ngốc, liền tính là bên ngoài vào được một người đều không có nhận thấy được. Là ai ở bên ngoài a? Nhưng thật ra Dương Linh, lại là phát hiện Huệ Tử đã đến. Ân. Lý Văn Đình nghe được thanh âm sau, tức khắc tò mò quay đầu. Hướng tới bên ngoài nhìn lại. Là ngươi. Lý Văn Đình tức khắc hai mắt bạo đột ra tới, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Người tới thế nhưng là Huệ Tử, giờ phút này nàng giống như gặp được quỷ giống nhau, cái kia căn cứ, không đều là biến thành cho tàn sao. Vì cái gì, trước mắt Huệ Tử sẽ xuất hiện. Hơn nữa vẫn là cả người đen nhánh, chẳng lẽ là quỷ. Văn Đình tỷ tỷ, ngươi nhận thức người này nha. Dương Linh hơi hơi sửng sốt sau, tức khắc bừng tỉnh mở miệng. Chính là Lý Văn Đình thanh âm rất là kỳ quái. Điểm này làm Dương Linh đều cảm giác được tò mò lên. Văn Đình tiểu thư, chúng ta đã lâu không thấy. Công thức hóa tươi cười, là như vậy quen thuộc, đồng thời lại là như vậy xa lạ. Này tươi cười, trực tiếp làm Lý Văn Đình lại lần nữa sau lùi một bước. Thật là đáng sợ, quá khủng bố. Văn Đình tỉ tỉ. Dương Linh cảm thấy rất là kỳ quái, bởi vì như thế lâu đều không có nghe được Lý Văn Đình mở miệng nói chuyện. Cảm giác có điểm không thích hợp. Nga, Linh Nhi, ngươi đi về trước hảo sao? Ta cùng vị này tỉ tỉ, có chút việc muốn thương lượng. Lý Văn Đình tức khắc mở miệng, muốn làm Dương Linh rời đi nơi này. Mặc kệ đối phương là người hay quỷ, giờ phút này đều không thể đủ làm đối phương xúc phạm tới Dương Đào người nhà. Như vậy, Lý Văn Đình sẽ hay nấy, sẽ không thể đủ tha thứ chính mình. Nga. Vậy được rồi. Ta đây đi ra ngoài chơi một lát đi. Ngươi yên tâm, ta liền ở sân mặt sau. Dương Linh rất là ngoan ngoãn, trong nhà hoàn cảnh nàng rất quen thuộc, có thể tự nhiên hành động. Ân, kia cũng có thể, ngươi chậm một chút nha. Lý Văn Đình gật gật đầu, nhưng là nội tâm lại là vô cùng đơn giản. Nhìn đến Dương Linh trực tiếp đi rồi hậu môn lúc sau, nàng mới chậm rãi yên tâm tới. Huệ tử, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Lý Văn Đình vừa mới còn rất là lo lắng, cho rằng Huệ tử sẽ đối Dương Linh đột nhiên ra tay. Nhưng là con hảo, Huệ tử vẫn luôn liền vẫn duy trì kêu mỉm cười, cũng không có mặt khác động tác. Hẳn là người đi, nàng không sợ hai ánh mặt trời. Hơn nữa cũng có bóng dáng, chính là, nàng rốt cuộc lại như thế nào chạy ra tới đâu. Lý Văn Đình đánh giá cẩn thận chung quanh, đến ra như vậy kết luận, đồng thời cũng đến ra như vậy nghi vấn. Khanh khách Văn Đình tiểu thư, ngươi thật đúng là hài hước. Bất quá ta không thể không thừa nhận, Dương Đào tiên sinh thật đúng là lợi hại, thế nhưng có thể cứ như vậy trực tiếp hủy diệt rồi chúng ta cái kia căn cứ. Phải biết rằng, như vậy nhà của chúng ta đại nhân, chính là sẽ thực tức giận. Huệ tử trong mắt, ở nơi nơi loạn nhìn, phảng phất là ở siêu tầm cái gì. Biết nàng thấy được mặt sau tầng hầm ngầm kia trương môn sau, tức khắc trước mắt sáng ngời. Văn Đình tiểu thư, ngươi yên tâm, ta lần này tới, nhưng không có quá lớn ác ý, chính là muốn tìm Dương Đảo tiên sinh giúp cái tiểu vội thôi. Nói Huệ tử chậm rãi di động bước chân, hướng tới Lý Văn Đình bên kia mà đi. Ngươi muốn làm gì? Lý Văn Đình vội vàng lại lần nữa sau lui một bước, nội tâm cũng bắt đầu đổi loạn cả lên. Đối phương rốt cuộc có cái gì năng lực, có bao nhiêu sao lợi hại, này đó, Lý Văn Đình cũng không biết. Ha ha, ta chính là muốn tìm Dương Đảo tiên sinh giúp cái tiểu đội, Văn Đình tiểu thư, ngươi vẫn là phối hợp ta hảo. Huệ tử cười khẽ, bước chân lại lần nữa chưa gì. Kim Mao, ngươi ở nơi nào? Nhanh lên trở về a. Dương Linh ở ra hậu môn sau, bước nhanh hướng tới Vân Sơn phương hướng đi đến, đồng thời còn bắt đầu kêu to lên. Nàng có thể cảm nhận được, Lý Văn Đình vừa mới nói chuyện thanh âm rất là không thích hợp. Dương Linh mắt không tốt, nhưng là lỗ tai lại là thực nhanh nhạy. Giờ phút này nàng có thể nghĩ đến, chính là Kim Mao. Nhị ca có việc, kia Kim Mao chính là chính mình nhất tín nhiệm đâu. Bá. Từ từ. Nơi xa, Kim Mao tức khắc biến thành một đạo kim mang, bay thẳng đến Dương Linh bên này buôn tập lại đây. Chương 338 chẳng lẽ là quỷ? Dương Đào hắn không ở nhà, có cái gì sự tình, ngươi cùng ta nói thì tốt rồi. Lý Văn Đình tuy rằng nội tâm rất là sợ hãi, nhưng là giờ phút này, nàng không có chút nào do dự, trực tiếp đứng dậy, tính toán đem sở hữu sự tình, đều kháng ở chính mình trên người. Văn Đình tiểu thư, chẳng lẽ liền không có người ta nói quá, kỳ thật ngươi căn bản là sẽ không nói dối sao? Lại là này công thức hóa tươi cười, làm Lý Văn Đình thiệt tình cảm giác rất là khó chịu. Nhưng là đối phương thế nhưng như vậy khẳng định, vậy tỏ vẻ, đối phương là sẽ không từ bỏ. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Văn Đình không có ở từ nay về sau lui, bởi vì nàng nếu tiếp tục nói, kia đối phương liền sẽ trực tiếp bức bách đi lên, vậy nhất định sẽ đi xuống, quấy rầy đến Dương Đảo. Kỳ thật ta vừa mới đã nói rất rõ ràng, ta muốn tìm Dương Đảo tiên sinh, không hơn. Huệ tử rất là ưu nhã bước chân, từng bước một, không ngừng tiến lên. Khoe miệng mỉm cười tựa hồ đã dừng hình ảnh giống nhau, không có chút nào biến hóa. Tìm hắn làm cái gì? Lý Văn Đình hỏi lại một câu, giờ phút này nàng nghĩ không ra có cái gì biện pháp, có thể tới kéo dài trước mắt Huệ tử. Tuy rằng không biết nữ nhân này, rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực, nhưng là Lý Văn Đình có thể cảm nhận được, nữ nhân này rất là nguy hiểm. Đây là Lý Văn Đình là một nữ nhân, mặc danh sinh ra tới một loại bản năng cảm giác. Rất đơn giản, chúng ta căn cứ xuất hiện vấn đề, tự nhiên là muốn tìm cái cách nói. Mà Dương Đảo, cần thiết phải cho chúng ta một cái cách nói. Huệ tử khinh phiêu phiêu mở miệng, phảng phất đang nói này một kiện đặc biệt đơn giản hơn nữa nhẹ nhàng sự tình. Đối với nàng tới nói, này tựa hồ rất là bình thường. Cái gì? Lý Văn Đình cũng không thể đủ tiếp thu chuyện như vậy. Đối phương trong giọng nói ý tứ, đã rất là minh xác. Nếu Dương Đảo thật sự cùng đối phương đi nói, vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ vậy một chút sau, Lý Văn Đình càng thêm cảm giác chính mình không thể đủ nhượng bộ. Nàng không phải không có nghĩ tới, Dương Đào nhiên bản lĩnh rất lớn, nếu làm Dương Đào tới đối mặt nữ nhân này nói không chừng sẽ càng tốt. Nhưng là, Lý Văn Đình đồng dạng không có quên, Dương Đào trên người chính là có thương tích. Đều hộp máu, nhất định thực nghiêm trọng, giờ phút này nói không chừng Dương Đào đang ở chữa thương, nếu bị đánh gây nói, không chừng sẽ phát ra cái gì không tốt sự tình đâu. Lý Văn Đình không dám mạo hiểm như vậy, vô luận như thế nào, đều không nghĩ cứ như vậy làm đối phương đi xuống. Ta khuyên ngươi, vẫn là không cần đi xuống hảo. Nơi này chính là Hoa Hạ, không phải các ngươi quốc gia, ngươi chính là nếu muốn rõ ràng. Lý Văn Đình giờ phút này có thể nghĩ đến uy hiếp, cũng chỉ có cái này. Đến nỗi mặt khác, nàng trong đầu là một cái đều không thể tưởng được. Nga! Điểm này nhưng thật ra cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, nếu ta chỉ hoãn lâu lắm nói, các ngươi quốc gia người, thật đúng là sẽ tìm được ta đâu. Huệ Tử lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, phảng phất là thiệt tình ở cảm tạ Lý Văn Đình giống nhau. Nàng bước chân, lại lần nữa hướng tới Lý Văn Đình bên này di động mở ra. Đáng chết, ta đây là ở cứu ngươi, ngươi biết sao? Dương Đào nếu tức giận lời nói, kia hậu quả chính là tương đương nghiêm trọng, ta khuyên ngươi, vẫn là không cần đi tìm Dương Đào hảo. Lý Văn Đình nội tâm rất là sốt ruột, giờ phút này nàng thiệt tình đều có điểm muốn khóc. Nàng cái gì thời điểm gặp được quá chuyện như vậy nữ nhân, cũng quá cổ quái đi. Khanh khách Văn Đình tiểu thư, ngươi thật là thực đơn thuần, thực đáng yêu. Cho nên, ta không nghĩ làm khó dễ ngươi, ngươi vẫn là tránh ra đi. Đối với ta như vậy nhóm đều hảo. Huệ Tử mỉm cười, trực tiếp tiến lên, hơn nữa đã vươn một bàn tay, tính toán bay thẳng đến Lý Văn Đình khuôn mặt sờ soạng. Ngươi tránh ra. Lý Văn Đình muốn giống giận, nhưng là lại không ngừng áp chế chính mình thanh âm, nàng ở sợ hãi. Sợ hai chính mình thanh âm khiến cho trong nhà những người khác chú ý, tỉ như ở hậu viện bên trong chơi đùa Dương Linh. Vạn nhất làm Huệ Tử tức giận, giận chó đánh mèo tới rồi những người khác, kia Lý Văn Đình cảm giác đều không thể tha thứ chính mình. Văn Đình cô nương, ngươi này lại là hà tất đâu? Bá! Một tiếng rất là thanh thúy thanh âm vang lên sau, Huệ Tử vươn tới trong tay, tức khắc xuất hiện một cái bao tay. Này bao tay hoàn toàn toàn chính là sắt thép chế tạo, mặt trên đầu ngón tay, mang theo từng đợt hàn quang, gần là nhìn đến này bao tay, đều làm người ngăn không được cảm giác da đầu tê dại, xương cổ sống lạnh cả người. Ngươi đừng tới đây. Lý Văn Đình nội tâm rất là sợ hãi, nhưng lại như cũ chịu đựng, không có chút nào sau lui. Nàng ở chờ đợi, ở kiên trì. Từ từ, liền ở ngay lúc này. Một đạo kim mang đột nhiên chạy trốn ra tới. Len keng. Một tiếng kim loại tương giao thanh âm quá sau, Huệ Tử sau lui lại mấy bước, mà Lý Văn Đình trước người, kim mao thân hình đã xuất hiện. Văn Đình tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ta đem kim mao kêu đã trở lại, ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Dương Linh người, đi theo nàng thanh âm, từ cửa truyền tới. Linh Nhi, ngươi trốn tránh. Không cần ra tới. Nghe được lời này ngữ sau, Lý Văn Đình tức khắc trong lòng đại định rồi lên. Nàng giờ phút này cảm giác chính mình thật buồn, như thế nào lúc này, đem kim mao quên mất. Lý Văn Đình tuy rằng không biết kim mao cụ thể chiến lược, nhưng là nhìn kim mao móng vuốt cùng thô tráng cánh tay liền biết, nhất định thực không đơn giản. Một con khỉ. Huệ Tử sắc mặt khẽ biến, rồi mới xuất hiện một tia bừng tỉnh. Cái kia chạm gác ngầm, chính là ngươi kiệt tắc đi. Huệ Tử tựa hồ đối với căn cứ chung quanh tình huống, làm thực kỹ càng tỉ mỉ tuần tra, giờ phút này thấy được Kim Mao, tức khắc liền liên hệ lên. Từ từ, Kim Mao tắc nha nhếch miệng, trấn mắt giận nhìn. Nó cũng sẽ không đi quản như thế nhiều, nó chỉ biết, Dương Đào nói qua, không thể đủ làm người tới quấy rầy hắn. Dương Đào hiện tại đều có thể đủ luyện chế linh đan, này đối với Kim Mao tới nói, mới là lớn nhất dụ hoặc. Nhưng là hiện tại đâu, ra tới cái nữ nhân, tuy rằng Kim Mao còn không có lộng minh bạch rốt cuộc là cái gì tình huống, nhưng là này đó đều không quan trọng. Dù sao chỉ cần là muốn quấy rầy Dương Đào người, kia Kim Mao liền sẽ không làm nàng hảo quá. Có điểm ý tứ. Huệ tử nhàn nhạt cười, cả người thân thể, cứ như vậy chậm rãi trở nên hư vô lên. Từ từ, Kim Mao hơi hơi sửng sốt, đôi tay ở chính mình trên mặt, đảo nháo chính mình hầu mau. Mà Lý Văn Đình lại là hai mắt trợn mắt há hốc mồm, ban ngày ban mặt cứ như vậy biến mất, chẳng lẽ thật là quỷ sao? Chạm vào. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Kim Mao thân thể thượng, liền xuất hiện một đạo trầm đục tới. Đó là có người trực tiếp một chân đá tới rồi Kim Mao thân thể mặt trên, làm Kim Mao toàn bộ thân thể đều hơi hơi xuất hiện nghiêng. Từ từ, Kim Mao móng vuốt tức khắc trực tiếp đối với đã chịu công kích bên kia vũ động lên. Bất quá như cũ chỉ là cắt qua không khí, không có thu được thực chất tính chiến quả. Thế nhưng như vậy lại kháng, nhìn dáng vẻ, ngươi gen rất là không tồi. Huệ tử thanh âm ở chung quanh không ngừng tiếng vọng lên. Hiển nhiên, nàng cả người đều đang âm thầm không ngừng di động, cũng là lo lắng bị xác định vị trí. Ba ba ba. Vài đạo phá không thanh âm bay thẳng đến Kim Mao hoành kích lại đây, Kim Mao tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp muốn tránh né, nhưng là thực mau, nó liền nghĩ tới sau lưng Lý Văn Đình. Bất đắc dĩ, Kim Mao lúc sau huy động móng vuốt, trực tiếp vung tay, đem kia mấy cái ám khí cấp ném ra. Bất quá nó cánh tay thượng, lại là bị ám khí thương tới rồi. Xuất hiện một lỗ hổng tới. Ken ken ken. Vài đạo ám khí, thế nhưng vừa vặn không tốt, trực tiếp đánh vào tầng hầm ngầm trên cửa mặt, phát ra từng đợt thanh thúy thanh âm. Thanh âm này, xuyên thấu qua môn, trực tiếp truyền vào tầng hầm ngầm chung, dương đảo lỗ thai bên trong. Chương 339 Phẫn nộ dương đảo. Mau hảo, thật đúng là cảm thấy ngoài ý muốn a, thế nhưng lần đầu là có thể đủ thành công. Dương đảo nội tâm giờ phút này là kích động, bởi vì hắn phát hiện, chính mình nắn mạch đan ở luyện chế trong quá trình, thế nhưng không có xuất hiện chút nào sai lầm. Mắt thấy, nếu không bao lâu, chính mình là có thể đủ thành công. 36 cái dấu tay, chính mình đã hoàn thành 30 cái. Nhìn đan lô mặt trên tụ hỏa phủ, đang không ngừng phát ra hồng quang. Nhìn đan lô bên trong, có từng trận hương khí, đang không ngừng xoay quanh, nước thuốc ở bước lên giảm xuống, phảng phất đang không ngừng tuần hoàn tinh luyện. Cái này làm cho Dương Đảo nội tâm càng thêm kích động. Chỉ cần đan dược thành công, kia chính mình tu vi là có thể đủ khôi phục, mặt sau lộ, mới hảo tẩu. Cuối cùng 6 cái dấu tay, không thể đủ sai a, thời gian cũng không thể đủ có lệ lạc, nhất định không thể đủ. Dương Đảo trong đôi mắt, có hoảng sợ thần quang ở lập lòe, hắn giờ phút này vô cùng chấp nhất, đều tới rồi tình trạng này, không nghĩ có chút sai lầm, liền mạch lưu loát. Trực tiếp đan thành, mới là hắn lớn nhất khát cầu. Chính là liền ở ngay lúc này, Dương Đào đã ở kết thứ 31 cái dấu tay, trong tay động tác, rất là thong thả, đồng thời rất là cổ quái. Như vậy độ cung, phảng phất không phải người thường có thể làm được. Len keng. Một trận rất là thanh thúy, rất nhỏ thanh âm, liền ở ngay lúc này, trực tiếp từ môn bên kia truyền tới. Thanh âm này rất là tế cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là Dương Đào ngũ quan vô cùng linh mệnh, mặc dù là như vậy thật nhỏ thanh âm, đều có thể đủ rất là rõ ràng nghe được. Len keng. Vốn dĩ, đạo thứ nhất cái gì xuất hiện, đã làm Dương Đào mày hơi hơi nhăn lại. Hắn giờ phút này đang ở hết sức chăm chú kết ấn, nhưng là bị thanh âm này loạn nhập, trong lòng xuất hiện một tia không yên tới. Trong tay động tác, cũng hơi xuất hiện một trận trì độn. Tuy rằng gần là trong nháy mắt, một cái cơ hồ có thể hoàn toàn xem nhẹ nháy mắt, nhưng chính là như vậy, làm Dương Đào nội tâm, xuất hiện một tia buồn không nên có gợn sóng. Ngay sau đó, mặt sau thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Dương Đào trong lòng tức khắc dâng lên một tia mạc danh bực bội tới, như vậy bực bội, tựa hồ thực mau liền tràn ngập Dương Đào tâm đường, thực mau. Hướng tới đại náo lan tràn qua đi. Đáng chết. Dương Đào thấp giọng thầm mắng một câu, trong tay động tác, lúc này đây thế nhưng xuất hiện một tia rất nhỏ lệch lạc. Chạm vào. Còn không có chờ Dương Đào phản ứng lại đây, trước người đan lô bên trong nước thuốc, tức khắc xuất hiện hỗn loạn, rồi mới bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm vang, một trận hắc hồ hương vị, bắt đầu chậm rãi hướng tới bốn phía phiêu tán. Len keng. Trên cửa, giờ phút này như cũ truyền đến một tiếng rất là thật nhỏ tiếng vang. Hỗn đản. Dương Đào quát khẽ một tiếng, vốn dĩ liền nhìn muốn thành công. Chính là thanh âm này rốt cuộc là như thế nào tới, ân. Đây là chuyện như thế nào, Kim Mao là ở làm cái gì? Chẳng lẽ không nghĩ có đan dược ăn sao? Dương Đào trong đôi mắt, bạo phát từng đợt lửa giận. Cuối cùng sáu cái dấu tay, nếu thuận lợi nói, là có thể đủ trực tiếp đan thành, chữa trị chính mình trong cơ thể thương thế. Nhưng là vì cái gì ở cái này thời điểm mấu chốt, thế nhưng xuất hiện như vậy thanh âm. Cái này làm cho Dương Đào không thể đủ tiếp thu, này hết thảy, làm Dương Đào nội tâm bị lửa giận tràn ngập. Bang! Dương Đào đống nhiên đứng dậy, hắc mặt, bay thẳng đến cửa đi đến. Hắn mau chân đến xem, rốt cuộc là cái gì cái tình huống, thế nhưng làm chính mình như vậy thất bại, nghẹn khuất à. Phun! Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp dùng sức mà đẩy ra ngươi tầng hầm ngầm môn. Ân, người xấu! Mở cửa sau, Dương Đào lập tức liền có điểm trợn tròn mắt, trước mắt đây là cái gì tình huống? Không khí rất là trầm trọng. Hơn nữa, Kim Mao bị thương. Hơn nữa, Lý Văn Đình trong thanh âm thế nhưng còn mang theo một tia khóc nức nở. Xảy ra chuyện gì? Dương Đào trực tiếp một bàn tay ôm phác lại đây Lý Văn Đình, ngữ khí rất là ngưng trọng mở miệng dò hỏi. Là Huệ tử tới. Lý Văn Đình ôm Dương Đào, thân thể đang không ngừng run rẩy. Này Huệ tử, thế nhưng nhìn không tới người, ban ngày ban mặt, quái dọa người. Khanh khách Dương Đào, cuối cùng là làm ngươi ra tới. Kia căn cứ bị hủy, ta yêu cầu tìm ngươi đi cho chúng ta lao bản một cái cách nói. Huệ tử thanh âm, ở chung quanh khắp nơi di động tới, trong giọng nói, không khó nghe ra kia mang theo công thức hóa tươi cười. Huệ tử, nghe được thanh âm này sau, Dương Đào ban đầu phản ứng, cùng Lý Văn Đình không có hai dạng khác biệt. Còn tưởng rằng là cái quỷ phác lại đây, nhưng là thực mau. Dương Đào liền trực tiếp tỉnh ngộ lại đây. Nhìn dáng vẻ, ngươi chính là cái gọi là Ni Gia. Cẩn thận tưởng tượng, Dương Đào cũng đã minh bạch lại đây. Nữ nhân này che giấu thật đúng là thâm, lúc ấy chính mình đi lên thời điểm, cũng không có nhìn đến nữ nhân này thi thể, còn tưởng rằng Huệ tử cũng đã chết, chẳng qua không phải ở hàng hiên trung, cho nên chính mình mới không có nhìn đến. Nhìn dáng vẻ, những người đó đều là ngươi giết lạc. Dương Đào giờ phút này đã có thể suy nghĩ cẩn thận, những cái đó áo bờ lật trắng, rất lớn khả năng chính là nữ nhân này giết. Bằng không, liền giải thích không thông. Khanh khách Dương Đào, ngươi tư duy thật đúng là thực nhanh nhẹn a. Huệ tử trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng, những cái đó áo bờ lật trắng, xác thật là nàng giết. Nàng có mặt khác nhiệm vụ, mà rửa sạch một ít không quan hệ nhân viên, làm kế hoạch bảo trì bí mật tính. Đây cũng là nàng công tác nội dung chí nhất. Hừ. Dương Đào sắc mặt, tức khắc lại lần nữa trầm đi xuống. Kia chính là chính mình đan dược à, nữ nhân này, chẳng lẽ liền không biết, vừa mới nàng quấy rầy chính mình một kiện cỡ nào chuyện quan trọng sao? Dương Đào có thể cảm nhận được, Huệ tử bản thân công kích tựa hồ không phải rất cường đại, nhưng là nàng thủ đoạn rất là quỷ dị. Thì như nói, giờ phút này nàng có thể ẩn thân. Đương nhiên, đối phương cụ thể chiến lược như thế nào, vẫn là yêu cầu cùng đối phương chân chính giao thủ thời điểm, mới có thể đủ xác định. Thứ tư, Kim Mao ở giống giận, phảng phất là ở hướng tới Dương Đào cáo trạng. Đối phương có thể ẩn thân, cái này làm cho Kim Mao có điểm bất đắc dĩ. Căn bản là công kích không đến đối phương, chỉ có thể đủ bị động tránh né cùng đối kháng. Ừ. Huệ tử, ta khuyên ngươi, tốt nhất rời đi. Dương Đào sắc mặt vô cùng lạnh băng, hắn giờ phút này suy nghĩ đến, vừa lúc cũng là chính mình người nhà. Sợ hãi Huệ tử như vậy năng lực, nếu là đột nhiên đối chính mình người nhà phát động công kích nói, vậy quá khủng bố. Chỉ cần ngươi cùng ta đi, ta đây lập tức liền rời đi. Huệ tử thanh âm lại lần nữa truyền ra tới, thông qua thanh âm, không khó phán đoán ra tới. Huệ tử như cũ đang không ngừng di động. Ngươi không cần quá phận, ngươi đã làm ta rất là phẫn nộ rồi. Nghĩ đến chính mình vừa mới luyện chế đan dược thất bại, Dương Đào nội tâm lửa giận, lại lần nữa bá một chút liền chạy trốn lên đây. Khanh khách. Nhưng mà, trả lời Dương Đào, gần là một trận khinh miệt tươi cười. Dương Đào, nếu ngươi không phải phạm nói không chừng, ta thật sẽ dùng một ít mặt khác thủ đoạn, tỉ như nói, ngươi cái này đáng yêu tiểu muội muội. Huệ tử lời này vừa ra tới, Dương Đào nháy mắt cả người khí thế đều bạo trướng mở ra. Mỗi người đều có nghịch lân, mà Dương Đào người nhà, vừa lúc chính là hắn lớn nhất nghịch lân. Vừa mới hắn không có trực tiếp động thủ, mà là làm đối phương rời đi, chính là sợ đối phương sẽ đối chính mình người nhà bất lợi. Chính là đối phương, giờ phút này thế nhưng trực tiếp cầm chính mình người nhà ra tới uy hiếp chính mình. Hơn nữa vừa mới thất bại luyện đan chứa đựng xuống dưới lửa giận, Dương Đào động. Chương 340 cơ hội chỉ có một lần. Có bản lĩnh nói, ngươi liền tới đây một trận chiến. Dương Đào nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bay thẳng đến một phòng mà đi. Tiểu muội, Văn Đình, các ngươi trốn đến tầng hầm ngầm bên trong đi. Kim Mao, bảo vệ tốt môn. Đồng thời, Dương Đào đã bắt đầu phân phó lên. Hắn trong lòng, giờ phút này đã có ý tưởng. Nghĩ ra sao? Hừ, thì tính sao? Nơi này chính là chính mình trong nhà, chính mình đại bản doanh. Chẳng lẽ chính mình còn sợ ngươi không thành? Cùng lắm thì, đợi lát nữa lao tử trực tiếp trên mặt đất phủ kín tụ hỏa phủ, xem ngươi còn như thế nào quát tháo. Dương Đào trong lòng này sinh ác độc, đối phương vừa mới lời nói, phía trước làm chính mình luyện đan thất bại, đã làm Dương Đào cơ hồ bạo tẩu. Đương nhiên, giờ phút này Dương Đào như cũ là có ý tưởng, còn không phải là sẽ ẩn thân sao. Tuy rằng hắn trước mắt không biết rốt cuộc là cái gì nguyên lý, nhưng là hắn lại là có thể trực tiếp thông qua mặt khác phương pháp bài trừ. Ẩn thân, còn không phải là làm chính mình tầm mắt xuất hiện ảo giác, nhìn không tới đối phương sao. Hừ, lại không phải tiến vào mặt khác không gian. Kỳ thật người vẫn là ở chung quanh. Nếu như vậy, vậy cho ngươi lộng điểm dấu vết thì tốt rồi. Vê đút cờ, chính là Dương Đào đi vào địa phương. Vốn dĩ, phòng bếp mới là tốt nhất địa phương. Nhưng là Dương Đào không biết, đóng lại môn phòng bếp, bên trong có phải hay không có chính mình thân nhân. Đại tỷ, hoặc là mẫu thân. Hắn không dám mạo hiểm như vậy. Nếu là phòng bếp, vậy có thể trực tiếp trên mặt đất tới xuống cây đậu cái gì, tự nhiên là có thể đủ ở huệ tử di động thời điểm, nhìn ra tung tích của đối phương. Bất quá nếu phòng bếp không thể đủ đi, kia vê nút cờ trùng, làm theo có cái gì có thể làm huệ tử hiện hành. Thì như, thủy. Như vậy thời tiết, trên mặt đất đều là khô ráo. Chỉ cần huệ tử trên người bị thủy làm ướt, kia trên mặt đất di động, nhất định sẽ có dấu vết. Đơn giản, mà trực tiếp phương pháp. Chạm vào. Dương Đào trực tiếp phá khai vê đút cờ môn, đi vào sau, đống nhiên đóng lại. Trong tay lại là đã cầm tắm rửa vòi phun, một bàn tay đặt ở chốt mở mặt trên. Vòi phun khẩu, nhắm ngay cửa. Khanh khách Dương Đào, ngươi thực thông minh, nhưng là ngươi cho rằng ta sẽ mắc như sao. Nói thật. Ta cũng không có chút nào ước nguyện ban đầu là muốn xúc phạm tới không quan hệ người. Huệ tử thanh âm chậm rãi truyền đến, bất quá thực hiển nhiên, đối phương tựa hồ không có muốn vào tới ý tứ. Chính là ngươi nếu nói như vậy, kia sẽ làm ta rất khó làm. Ta tưởng, ta sẽ nhịn không được đối chung quanh những người khác động thủ. Huệ tử thế nhưng nghĩ thông suốt cái gì, căn bản là không dựa theo Dương Đào trong lòng suy nghĩ giống nhau, trực tiếp theo lại đây. Mà là cứ như vậy chậm rãi từ từ ở bên ngoài mở miệng. Nàng tâm thái thực hảo, tuy rằng không biết Dương Đào trong lòng suy nghĩ, nhưng là lại biết như thế nào bảo trì chính mình ưu thế. Lợi dụng chính mình ưu thế, nhìn Dương Đào bộ dáng, khẳng định có cái gì đối sách. Nhưng là huệ tử căn bản là không mắc lửa, mà là liền ở trong đại sảnh, chờ đợi Dương Đào. Hơn nữa, còn mở miệng không ngừng uy hiếp. Làm Dương Đào ném chuột sợ vỡ đồ. Hỗn đản. Dương Đào nội tâm bắt đầu trở nên có điểm nôn nóng lên. Đối phương nếu là nhị dạ nói, nói không chừng cái gì sự tình đều có thể đủ làm ra tới. Chính là hiện tại làm Dương Đào đau đầu chính là, đối phương thế nhưng căn bản là không có mắc mưu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dương Đào hai mắt ở chung quanh không ngừng tìm kiếm, nhìn xem có cái gì đồ vật, có thể dùng được với. Thủy. Hiện tại là không được, đối phương bất quá tới, kia căn bản là không có cái kia cơ hội. Hơn nữa này vòi phun cái ống, cũng không có như vậy trường. Hơn nữa, Dương Đào rất tin, nếu chính mình cầm vòi phun đi ra ngoài nói, Huệ Tử tất nhiên sẽ ở trước tiên hiểu ra ý nghĩ của chính mình. Đến lúc đó, làm không hảo đối phương thật đúng là sẽ cho cùng dứt dậu, đối với những người khác động thủ. Rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Dương Đào có điểm hối hận lên, giờ phút này chính mình trên người, kỳ thật liền một trương tụ hỏa phù. Đây là ở nhà, căn bản là không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Này một trương tụ hỏa phù, vẫn là ở luyện đan không có thất bại thời điểm, chuẩn bị đổi mới đan lô mặt trên tụ hỏa phù mà chuẩn bị. Đáng giận, ta vì cái gì liền không theo thanh nhiều mang điểm, đáng giận. Nếu có thể nhiều mang điểm nói, như vậy còn có bao nhiêu điểm tiền vốn? Chính là hiện tại đâu? Dương Đào âm thầm đang không ngừng oán trách chính mình, đồng thời thật sâu báo cho chính mình, như vậy sai lầm, sau này nhất định không thể đủ tái phạm. Mặc kệ là đi ra ngoài, vẫn là ở nhà, nhìn dáng vẻ, tùy thân nhiều mang điểm đồ vật, đây là tất nhiên. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi còn không ra sao? Khanh khách ta kiên nhẫn, chính là rất có hạn nha. Len keng. Từ từ. Ám khí tiếng đánh âm cùng kim mao tiếng giống giận, cùng với Huệ Tử uy hiếp thanh âm, đồng thời xuất hiện ở Dương Đào trong thai. Tí tách. Dương Đào trên chắn mặt, đã bắt đầu toát ra vô số đậu đại mồ hôi. Hắn thực nóng vội, vô cùng lo lắng. Hắn có thể lẻ loi một mình, ở trong rừng cây, đối diện mấy chục cái địch nhân. Hơn nữa đại khí không xuyễn, mồ hôi không ra. Nhưng là giờ phút này, hắn làm không được, đó là chính mình thân nhân, là chính mình nhất mềm mại một bộ phận. Ân. Liên ở Dương Đảo tính toán trực tiếp đi ra ngoài thời điểm, khỏe mắt tức khắc quét tới rồi một cái đồ vật. Giặt quần áo dịch. Trước kia trong nhà đều là dùng xà phòng, hiện tại điều kiện hảo. Đại tỷ Dương Tĩnh mua giặt quần áo dịch tới, đương nhiên. Này không phải trọng điểm là, này giặt quần áo dịch, là có nhan sắc. Liền cái này, Dương Đào tức khắc vui sướng lên, trực tiếp vặn ra giặt quần áo dịch, ở chính mình lòng bàn tay dính đầy, rồi mới nắm tay. Chỉ cần đối phương dính vào một chút, như vậy đủ rồi. Chính mình yêu cầu, gần là một cái có thể xác định đối phương vị trí tham chiếu vật thôi. Sắc. Dương Đào mở ra vê đút cờ môn. Đôi tay nắm tay, cả người đều đang run rẩy. Nhìn qua, vô cùng tức giận. Huệ Tử, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ừ, ngươi hẳn là biết, muốn ta như vậy cùng ngươi đi, đó là không có khả năng. Dương Đào ngữ khí vô cùng lạnh băng, phảng phất là từ yết hầu trung bài trừ tới. Khanh khách, điểm này ta biết. Nhưng là ngươi cho rằng ta yêu cầu ngươi nhận đồng sao, trực tiếp đánh vượng ngươi. Không phải có thể sao? Huệ Tử vô cùng tự phụ, bay thẳng đến đang âm thầm hướng tới Dương Đào mà đến. Dương Đào thậm chí đều có thể đủ cảm giác được, có một cổ rất nhỏ phong hướng tới chính mình mà đến. Nhưng là Dương Đào không có lập tức động thủ, hắn đang chờ đợi, giống như một con lang, đang chờ đợi con mồi thượng câu. Không đến cuối cùng thời khắc, hắn sẽ không ra tay. Bởi vì Dương Đào biết, cơ hội như vậy, khả năng chỉ có một lần. Bất quá, Dương Đào như cũ chậm rãi hoạt động thân thể của mình. Làm ra giờ phút này, nhất hữu hiệu phản ứng. Thân thể hắn chậm rãi sau lui, làm chính mình hậu bối, dán tới rồi trên vách tường mặt. Như vậy mới là trước mắt nhất hữu hiệu phương pháp, làm chính mình lớn nhất trình độ bảo hộ tự mình. Khanh khách Dương Đào, ngươi ý thức vẫn là thực không tồi, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, này hết thảy đều không có dùng. Quả nhiên, vừa mới Huệ Tử gần là đánh nghi binh, cũng không có chân chính đi lên. Giờ phút này từ nàng thanh âm truyền ra tới phương hướng, là có thể đủ thể hiện ra điểm này. Hảo, không bồi người chơi. Ta còn muốn trở về phục mệnh đâu. Huệ tử lại lần nữa cười khẽ, lúc sau không có tiếp tục mở miệng, mà chung quanh trong không khí, tựa hồ đều xuất hiện một tia ngưng trọng. Chương 341 người lưu lại. Giống. Kim Mao ở một bên như hổ rình mồi, hiển nhiên là tính toán tùy thời ra tay tiến công. Nó cánh tay thượng, đã xuất hiện rất nhiều đạo thương khẩu, nhìn qua có điểm khủng bố. Nhưng là Kim Mao tựa hồ chút nào đều không thèm để ý này đó, kéo kẹt niết miệng, căm tức nhìn chung quanh. Chân sau thượng lông tóc, đã hoàn toàn tạo lên, hiển nhiên đã xúc hảo lực lượng, tùy thời chuẩn bị lôi đình một kích. Không khí bị nhân thân thể nhanh chóng di động, mà kéo từng đợt rất là mỏng manh phong. Bay thẳng đến Dương Đảo thổi lại đây, đó là Huệ tử khiến cho. Nhưng là Dương Đảo như cũ không có động, không đến cuối cùng một khắc, hắn là sẽ không dễ dàng động thủ. Không lâu trước đây Huệ tử hành động, đã làm Dương Đảo sinh ra nghi hoặc. Nữ nhân này, nhìn dáng vẻ rất là không đơn giản. Làm không hảo lần này như cũ là hư hoảng chiêu thức, là ở thử cùng dụ dỗ. Quả nhiên, Dương Đảo cái này ý tưởng vừa mới từ chính mình trong đầu xẹt qua, kia dòng khí phương hướng, tức khắc liền thay đổi. Nếu vừa mới Dương Đảo động thủ nói, thực hiển nhiên đã thất bại, thủ đoạn cũng sẽ bại lộ, như vậy, Huệ tử liền sẽ không bị lừa. Hừ, cùng lắm thì liền đua một lần. Dương Đảo nảy sinh ác độc, tuy rằng hắn tâm thái, chưa bao giờ có tham gia quân ngũ sau, liền đã xảy ra thay đổi. Nhưng là hắn trong xương cốt mặt tàn nhẫn kính, như cũ không có chút nào lùi bước. Sở hữu sự tình, nếu chạm vào Dương Đảo điểm mấu chốt nói, kia hắn liền sẽ điên cuồng, liền sẽ liều mạng. Lúc này, Dương Đảo tư duy cùng cảm xúc ngược lại là nhất bình tĩnh. Có bản lĩnh, liền tới cái thông khoái. Dương Đảo từ đây lại lần nữa nắm thật chặt chính mình nắm tay, hàm răng đều cắn buôn buôn rung động. Phảng phất không thể đủ tiếp thu như vậy dày vò, cảm xúc dao động tựa hồ ở tăng lên. Nay hết thảy, đều là Huệ tử hy vọng nhìn đến. Đặc biệt là Dương Đảo rõ ràng muốn bạo tẩu, lại là ở đau khổ an mại bộ dáng, Huệ tử xem ở trong mắt. Nàng trong lòng có một tia đắc ý, đương nhiên, đối với nàng xem ra, đều vô cùng bình thường. Chính mình ở chung quanh, mà Dương Đảo lại không thể đủ điều tra chính mình cụ thể vị trí. Chỉ cần là cá nhân, đều sẽ bị như vậy không biết nguy hiểm làm cho nôn nóng bất an. Dương Đảo cũng không có ngoại lệ, nhưng là Dương Đảo ở áp chế, này hiển nhiên thể hiện ra Dương Đảo bất đồng. Với lúc cũng có thể đủ thuyết minh, Dương Đảo giờ phút này nội tâm đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Huệ tử cùng thường nhân suy nghĩ bất đồng, người bình thường đều là muốn lựa chọn ở đối thủ không hỏng mất thời điểm lại ra tay. Nhưng là Huệ tử cho rằng, kia kỳ thật không tốt. Vào giờ phút này tình huống như vậy chung, lựa chọn một cái rất là tùy cơ thời cơ, đột nhiên ra tay, đây mới là nhất có hiệu quả. Cho nên giờ phút này, Huệ tử đang không ngừng thử cùng đánh nghi binh rất nhiều lần sau, tức khắc ra tay. Lúc này đây, nàng thân hình nhanh chóng biến hóa vị trí này, ngay từ đầu hướng tới Dương Đảo bên trái tiến công. Nhưng là ở muốn tới thời điểm, lại là bỗng nhiên lẻn đến Dương Đảo bên phải. Mà Dương Đảo phản ứng cũng rất là nhanh chóng, hai mắt gắt gao nhìn chính mình bên trái, rồi mới nhìn bên phải. Đây là không khí lưu động, cho Dương Đảo tham chiếu. Là bên trái. Dương Đảo nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay tức khắc bỗng nhiên xuất kích. Ha ha, đáng tiếc, vẫn là sai rồi nha. Huệ tử đối với chính mình lần này công kích, rất là đắc ý không sai. Cuối cùng nàng người là đi tới bên trái, nhưng là nàng cũng không có công kích Dương Đảo bên trái. Mà là ở Dương Đảo trước người một cái thân vị thời điểm, trực tiếp tạm dừng xuống dưới. Vị trí này, hơi thiên hướng Dương Đảo chính phía trước, Dương Đảo nắm tay là công kích không đến. Mà Huệ tử tay trái, hóa thành thủ đao, đồng nhiên hướng tới Dương Đảo bên phải cổ chặt bỏ. Phá không thanh âm đều xuất hiện, nhưng là giờ phút này, Dương Đảo đã không thể đủ thu hồi tới, bởi vì hắn vừa mới lần này, gần như liều mạng. Sử dụng thượng chính mình sở hữu lực đạo, thân thể đã bắt đầu theo kia nắm tay trước huynh. Này hết thảy, đều là Huệ tử tính kế hảo. Dương Đảo trước huynh thân thể, vừa vặn có thể rơi xuống chính mình thủ đao phía dưới. Cho nên giờ phút này, Huệ Tử giống như tuyên bố chính mình lợi hại giống nhau, trực tiếp mở miệng nói ra mặt trên câu kia khinh miệt lời nói. Trong giọng nói, tràn ngập kiêu ngạo. Là sao? Dương Đào cười lạnh, thanh âm này, làm Huệ Tử bản năng đã nhận ra không thích hợp. Chính là giờ phút này, nàng chính mình tay tốc độ cũng không thể đủ giảm xuống dưới. Đồng thời, nàng nội tâm ở tự hỏi, tựa hồ Dương Đào giờ phút này đã không có thủ đoạn. Dương Đào hoanh đi ra ngoài nắm tay, tốc độ không có chút nào giảm bớt, mà là lại lần nữa gia tốc vài phần, phảng phất là muốn tiếp theo này lực đạo, đánh sâu vào đi ra ngoài giống nhau. Ít nhất, ở Huệ Tử xem ra, Dương Đào là đánh quyết định này. Chính là ở Dương Đào cánh tay trực tiếp duỗi thẳng sau, lại là đông nhiên hoành quăng lên. Đồng thời, hắn tay mở ra, màu lam giặt quần áo dịch, trực tiếp biến thành một đạo đường cong, hướng tới phía trước phun đi ra ngoài. Đồng thời, Dương Đào mặt khác một bàn tay, cũng dùng sức vung. Kim Mao. Giống. Kỳ thật không cần Dương Đào mở miệng, Kim Mao nhìn đến kia hình cung màu lam giặt quần áo dịch ở không trung xẹt qua một đạo dấu vết. Rồi mới xuất hiện một cái phay đứt gãy sau, toàn bộ sau lui trực tiếp phát lực, hướng tới Huệ Tử nhào tới. Không. Huệ Tử lờ đẫn, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ dùng như vậy phương pháp. Hắn trong tay, thế nhưng có vật như vậy. Chạm vào. Kịch liệt tiếng đánh, trực tiếp ở trong đại sảnh vang lên. Huệ Tử giờ phút này thân thể, trực tiếp bị Kim Mao mãnh liệt va chạm. Tức khắc giống như một cái đạn pháo giống nhau, hướng tới một bên vách tường đụng phải đi lên. Mà nàng người cũng từ kia ẩn thân chung, bại lộ ở Dương Đào trong tầm mắt. Ngươi thật đúng là lợi hại. Huệ Tử khỏe miệng đang không ngừng trào ra máu tươi, vừa mới Kim Mao lần này tử, lực đạo vô cùng khủng bố. Giờ phút này Huệ Tử, cộng sợ nội tạng đều đã tan vỡ. Khu khu. Mặc dù là như vậy, Huệ Tử khỏe miệng thế nhưng như cũ treo công thức hóa tươi cười. Ngươi thế nhưng có thể sử dụng như vậy phương pháp, thật đúng là làm ta trường kiến thức. Huệ Tử phảng phất rất là không cam lòng cứ như vậy thất bại, trong giọng nói, mang theo một tia ảo não. Nhưng là nàng rất là rõ ràng minh bạch, hôm nay nàng là tài. Hừ, Kim Mao, kéo nàng xuống dưới. Dương Đào lanh thực một tiếng, lập tức xoay người. Hướng tới tầng hầm ngầm cửa đi đến, lôi kéo tay, trực tiếp mở ra tầng hầm ngầm môn. Từ từ, Kim Mao vui sướng kêu to vài tiếng, thật đúng là trực tiếp kéo Huệ Tử, tung ta tung tăng đi tới tầng hầm ngầm bên trong. Người xấu, ngươi không sao chứ? Cái này mặt hết thảy đều làm Lý Văn Đình vô cùng kinh ngạc cảm thán, nhưng là nhìn đến Dương Đào xuống dưới sau, này đó cảm xúc đều tiêu tán. Nàng sợ lo lắng, như cũng là Dương Đào an toàn vấn đề. Yên tâm, không có việc gì. Dương Đào vừa mới nói xong, Kim Mao cũng đã kéo Huệ Tử đi xuống tới. Kim Mao, mang tiểu muội đi ra ngoài đi. Kế tiếp sự tình, Dương Đào không tính toán làm Dương Linh biết. Kia khả năng quá mức tàn nhẫn, đối Dương Linh tới nói, có thể là cái ác ngộng. Người xấu, ta đây cũng đi ra ngoài đi. Lý Văn Đình rất là ngoan ngoãn mở miệng, nàng biết, có một số việc, nếu Dương Đào không muốn làm chính mình biết, kia chính mình vẫn là không cần quá phận đi tìm kiếm hảo. Không cần, Văn Đình, ngươi lưu lại, cùng nhau đi. Mà Dương Đào trả lời, lại là làm Lý Văn Đình nội tâm ấm áp. Ân. Lý Văn Đình thật mạnh gật đầu, rồi mới mặt đẹp hơi hàn, hai mắt gắt gao trừng mắt trước Huệ Tử. Nói đi, Ni ra. Các ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, trong tay cầm một khối ngọc khối, đang không ngừng vước. Chương 342 Sơn Mục tập đoàn mục đích. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi có thể hỏi ra cái gì tới sao? Mặc dù là giờ phút này, mặc dù là bị bắt giữ. Huệ Tử trong mắt khinh miệt như cũ không có chút nào yếu bớt, lại nàng xem ra. Chính mình chẳng qua là đại ý nếu cấp chính mình làm lại từ đầu cơ hội, kia kết quả khẳng định không phải như vậy. Dương Đào sức chiến đấu, ở Huệ Tử xem ra, chính là cái chiến năm cặn bã, chính mình có thể rất là dễ dàng liền đem đối phương đùa bỡn với cổ trưởng gian. Là sao? Hoặc là ngươi tưởng nói chính là, ngươi có thực cao thượng tinh thần tín ngưỡng, chịu quá rất là nghiêm khắc huấn luyện, căn bản là sẽ không bị ta dọa đến là sao? Dương Đào cười lạnh lên, này tôi cười, làm Lý Văn Đình đều cảm giác có điểm phát run. Nàng theo bản năng ôm Dương Đào cánh tay, cảm giác được sợ hãi. Ngạch Văn Đình, ngượng ngùng. Cảm nhận được chính mình cánh tay mặt trên độ ấm sau, Dương Đào rất là xin lỗi mở miệng. Hắn vừa mới thật đúng là thiếu chút nữa liền quên mất, Lý Văn Đình còn ở đâu. Không có việc gì, ta cũng chán ghét cái này Huệ Tử, ngươi trực tiếp hỏi đi. Ta không có việc gì. Lý Văn Đình rất là quật cường mở miệng, nàng không hy vọng như vậy thời điểm, làm Dương Đào còn cố kỵ chính mình cảm thụ. Nàng không phải người thường gia nữ tử, đối với cái nhìn đại cục, có chính mình độc đáo tư duy hình thức. Thật sự không có việc gì, người xấu, ngươi trực tiếp dựa theo ngươi tới thì tốt rồi. Ngươi không được quên, ta xuất thân ở cái dạng gì gia đình. Lý Văn Đình xem Dương Đào không có tiếp tục, tức khắc lại lần nữa rất là khẳng định mở miệng nói. Hảo! Dương Đào nhìn Lý Văn Đình, tức khắc đem chính mình vẫn luôn bàn tay to, đặt ở ôm chính mình cánh tay tay nhỏ mặt trên, nhẹ nhàng vỗ vỗ, rồi mới trực tiếp lại lần nữa từ một bên lấy ra một trường tụ hỏa phù tới, trực tiếp vỗ vào Huệ Tử một chân thượng. Ngươi có phải hay không rất tò mò, ta rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp, trực tiếp xử lý các ngươi siêu cấp chiến sĩ. Hiện tại, có lẽ ngươi có thể hảo hảo cảm thụ một chút. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, phảng phất là một cái hướng dẫn du lịch, ở rất là cẩn thận cấp du khách giới thiệu kế tiếp muốn xem đến cảnh nét mặt giống nhau. Ta người này, có đôi khi tương đối lười đến đi hỏi nhiều cái gì. Tỷ như hiện tại, ngươi đợi lát nữa sẽ có một đoạn ngắn thời gian, nhìn ngươi thân thể phát sinh biến hóa. Dương Đào lại lần nữa vô vô Lý Văn Đình tay, rồi mới tiến lên, trực tiếp đem Huệ Tử che chở dựa vào trên vách tường ngồi dậy. Ta muốn kết quả rất là đơn giản, chủ yếu xem ngươi cá nhân ý nguyện, nếu ngươi muốn nói, vậy lớn tiếng kêu ra tới. Hừ! Đối với Huệ Tử hừ lạnh cùng khinh thường, Dương Đào phảng phất không có nghe được giống nhau, mà là tiếp tục ở một bên chậm rãi mở miệng. Nhớ kỹ ta nói. Ta phải biết rằng ngươi cho rằng nhất có giá trị tin tức. Đây là ta tưởng nói trọng điểm, bằng không đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Dương Đào lại lần nữa cười lạnh, này tươi cười xuất hiện sau, phảng phất chung quanh không khí đều trở nên ngưng trọng vài phần. Văn Đình, đợi chút khả năng sẽ rất là khủng bố, nếu sợ hai nói, ngươi liền nhắm mắt lại, che lại lỗ tai. Dương Đào đối với Huệ Tử sau khi nói xong, rất là nghiêm túc đối với Lý Văn Đình dặn dò lên. Đợi chút, nàng chân sẽ bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên. Cho nên, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, không tiếp thu được cũng đừng xem, ta nhưng không hy vọng ngươi làm ác ngộng. Hừ, ngươi như vậy siếc là vô dụng. Cái gọi là trong lòng công kích, đối với ta tới nói, đều là uổng công. Huệ Tử rất là tự tin cho rằng, này gần là Dương Đào ở một bên đe dọa chính mình thôi. Chính mình chính là một người đủ tư cách chiến sĩ, như thế nào có thể cứ như vậy đơn giản bị nói mấy câu cấp dọa tới rồi. Ân, ta biết đến. Lý Văn Đình giờ phút này cũng có chút không rõ, đây là Dương Đào trong lòng chiến thuật, vẫn là thật sự liền sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhưng là này hết thảy, nàng trong lòng đều đã có đại khái hình dáng. Tốt xấu cũng làm chính mình nội tâm có một tia trong lòng chuẩn bị. Nếu thật phát hiện không thể đủ chịu đựng nói, nàng sẽ trước tiên che lại chính mình lỗ tai, nhắm lại chính mình mắt. Hảo, vậy bắt đầu đi. Dương Đào hoàn toàn không có đi phản ứng Huệ Tử, trực tiếp dầm dầm chân, chân khí tức khắc từ Dương Đào dưới chân trào ra, nháy mắt liền lan tràn tới rồi dán ở Huệ Tử dưới chân kia trường tụ hỏa phù mặt trên. Ông! Tụ hỏa phù tức khắc bị dẫn động, bộc phát ra tới một trận mỏng manh hồng mang. Hừ, như vậy là vô dụng. Huệ Tử cười lạnh mở miệng, nhưng là nàng trong miệng vừa mới hộc ra mấy chữ này, thanh âm tức khắc liền đình chỉ. Giống như nháy mắt đột nhiên bị người bóp lấy cổ, không thể đủ tiếp tục phát ra âm thanh tới giống nhau. Mà Lý Văn Đình giờ phút này một bàn tay che lại miệng mình, hai mắt trợn trợn, mày đều phải ninh đến cùng nhau. Tu hỏa phù ở sáng lên, Huệ Tử có thể nhìn đến, chính mình chân thế nhưng bắt đầu hòa tan lên. Phảng phất chính mình chân, giờ phút này gặp mãnh liệt dung nham giống nhau, trực tiếp bắt đầu biến thành từng luồng màu đỏ chất lỏng, rồi mới nháy mắt liền biến hắc biến hôi, chậm rãi biến thành tro tàn. Mà lúc này, Huệ Tử đại não còn không có cảm nhận được chút nào đau đớn. Phảng phất truyền lại thần kinh, còn không có tiến vào đại não giống nhau. Che thượng lỗ thai, nhắm mắt lại đi. Dương Đào trực tiếp xoay người, chặn Lý Văn Đình tầm mắt. Hơn nữa nắm Lý Văn Đình đôi tay, bưng kín nàng chính mình lỗ thai. A. Liên ở Lý Văn Đình lỗ thai vừa mới bị che thượng trong nháy mắt, Huệ Tử kia tê tâm liệt phế thét chói thai, trực tiếp truyền bá ra tới. Hảo còn, nay tầng hầm ngầm chung quanh có tường gỗ cách âm, bằng không, thanh âm này tuyệt đối có thể khiến cho một cái không nhỏ chấn động. Ta nói. Giờ phút này, nhìn đến thân thể của mình như vậy tiêu vong, cảm thụ được đại náo truyền đến đau đớn. Huệ Tử nháy mắt liền tan vỡ, này rốt cuộc là cái gì đồ vật, vì cái gì sẽ có như vậy độ ấm. Trước mắt Dương Đào, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái trong địa ngục ra tới ác ma. Thế nhưng vận dụng như vậy thủ đoạn, làm chính mình nhìn thân thể của mình xuất hiện như vậy biến hóa. Bá. Dương Đào trực tiếp vung tay lên, linh phủ nháy mắt liền rơi xuống tới rồi một bên, đem mặt đất dung nhập một cái động tới. Không cần lãng phí ta thời gian. Dương Đào lạnh như băng mở miệng, trong giọng nói không có chút nào dư thừa một chữ vô nghĩa. Siêu cấp chiến sĩ kế hoạch là Sơn Mục Thứ Lang cũng không biết kế hoạch. Toàn bộ kế hoạch đều là Sơn Mục Đại Lang thiếu ra một tay khống chế. Mà Vân Sơn Trung là thực hảo là thí nghiệm tràng. Hơn nữa, Vân Sơn Tam Bảo, đối với toàn bộ kế hoạch tới nói, đều là không thể thiếu một bộ phận. Huệ Tử sắc mặt sẵn bạch, khoe miệng đều khô khốc rạn nước. Liên vừa mới lần này tử, mang đi không chỉ là nàng chân, còn có hắn huyết cùng trong thân thể hơi nước. Vân Sơn Trung, tựa hồ trừ bỏ Tam Bảo ngoại, còn có rất nhiều đồ vật, có thể điều tiết cùng Trung Hòa thần kỳ năng lực. Hơn nữa, trước mắt chúng ta tựa hồ còn không có tìm được có thể thay thế đồ vật. Cho nên, Sơn Mục Thứ Lang thiếu gia mới được đến mệnh lệnh, muốn nhận thầu Vân Sơn. Nghe đến đó, Dương Đào cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì Sơn Mục tập đoàn sẽ như vậy không tiếc đại giới, đều phải được đến Vân Sơn nhận thầu quyền. Nguyên lai, bọn họ còn ở đánh như vậy chủ ý. Đương nhiên, toàn bộ siêu cấp chiến sĩ kế hoạch đều là phân ra rất nhiều chi nhánh, đồng thời tiến hành. Cũng không gần là Vân Sơn này một chỗ, ở mặt khác địa phương, cũng có như vậy kế hoạch. Đến nỗi cụ thể nội dung, ta không biết. Huệ Tử lời này, làm Dương Đào toàn bộ tức khắc cả kinh. Thế nhưng ở rất nhiều địa phương đều tiến hành, đáng chết, Sơn Mục tập đoàn, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hương Mễ Thụ sự kiện rốt cuộc là vì cái gì? Dương Đào chủ động mở miệng do hỏi, trong giọng nói tràn ngập không thể đủ làm trái khí thế. Vân Sơn Tam Bảo có thể trung hòa, nhưng là vì khống chế chiến sĩ, tự nhiên là phải có đối ứng thi thố. Dùng ở Hương Mễ Thụ sự kiện, gần là một lần tùy ý truyền bá thôi. Đến nỗi những mặt khác mục đích, ta không rõ ràng lắm. Huệ Tử giờ phút này hai mắt đều có điểm mê ly, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Chương 343 không đủ. Cho ta một cái thông khoái. Huệ Tử cuối cùng lời nói, cơ hồ là gào giống ra tới. Tuy rằng nàng là tinh thần bắt đầu phảng phất, nhưng là kia đau đớn kích thích, kia nhìn thân thể của mình tiêu tán trường hợp, đều ở thật sâu kích thích nàng đại não. Giờ phút này, nàng như cũ bảo thủ giả tra tấn. Này tinh thần thượng cùng thân thể thượng tra tấn, cũng không có bởi vì nàng đi hướng sinh mệnh cuối mà giảm mạnh, ngược lại phảng phất hồi quang phản chiếu giống nhau, cảm giác càng thêm rõ ràng. Như ngươi mong muốn. Dương Đào thật mạnh thở dài một hơi, tính toán trực tiếp ra tay, hiểu biết Huệ Tử, rồi mới trực tiếp vận dụng tụ hỏa phù, trực tiếp hủy thi diệt tích. Ân. Chính là liền ở ngay lúc này, Dương Đào trong tay đã cầm tụ hỏa phù, vừa mới tính toán hướng tới Huệ Tử dán lên đi. Nhưng là bỗng nhiên, Dương Đào dừng lại tay mình. Thiếu chút nữa quên mất, muốn quét tước chiến trường, quét tước chiến trường. Dương Đào lập tức thu hồi tụ hỏa phù, rồi mới trực tiếp bắt đầu ở huệ tử trên người quét tước lên. Lần trước thát lỗ khiến cho Dương Đào tại nội tâm trước mắt cái này ý niệm, nhất định không thể đủ lãng phí. Con hảo, con hảo. Lần này Dương Đào, thiếu chút nữa liền quên mất. Cái này làm cho nội tâm hung hăng thầm mắng chính mình một đốn, như vậy thói quen, nhất định phải dưỡng thành. Gì? Thức mau, Dương Đào liền từ huệ tử trên người móc ra một ít đồ vật. Thì như, một ít ám khí. Mà này trong đó, làm Dương Đào nhất tò mò, là một khối bố. Không đúng, này không phải bố. Dương Đào đánh giá cẩn thận trong tay đồ vật, này hẳn là một khối dã thú da lông. Mặt trên họa một tia cổ quái văn lạc, nhìn qua rất là thần bí. Chẳng lẽ, chính là cái này ngoạn ý mới làm nàng ẩn thân? Dương Đào nội tâm cả kinh, nếu thật là nói như vậy, kia chẳng phải là nói, chính mình cũng có thể đủ hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Ngươi nói, ngươi là như thế nào ẩn thân? Dương Đào lại lần nữa lạnh như băng mở miệng, bất quá giờ phút này huệ tử, đã chỉ có tiến khí không có hết giận. Căn bản là không có chút nào biện pháp, có thể trả lời Dương Đào vấn đề. Ngươi như thế nào cứ như vậy không kiên nhẫn kháng đâu. Dương Đào rất là khó chịu thầm mắng một tiếng, cuối cùng kiểm tra rồi hạ, cảm giác chính mình hẳn là không có rơi rớt cái gì. Lúc này mới trực tiếp vẫn ở một chương tụ hỏa phù, dẫn động sau, làm huệ tử thân thể hóa thành cho tàn. Văn Đình, Hảo. Nhìn giờ phút này như cũ mày ninh đến cùng nhau, mắt nhắm, đôi tay gắt gao chu lô thai Lý Văn Đình sau. Dương Đào trực tiếp dùng tay kéo khai Lý Văn Đình đôi tay, mang theo mỉm cười mở miệng. A, người xấu, ngươi chuẩn bị cho tốt. Huệ tử đâu? Lý Văn Đình trong ánh mắt có trốn tránh, tựa hồ không dám nhìn tới huệ tử phương hướng. Nhưng là bỗng nhiên, nàng lại là phát hiện, nguyên bản huệ tử nơi vị trí. Đã không có thân ảnh của nàng. Nặc, đó chính là. Dương Đào chỉ kia đôi rất nhỏ cho tàn, xê dịch miệng. A. Lý Văn Đình phát ra một trận kinh hô, nhưng là trong đầu thực mau liền nghĩ tới vừa mới tụ hỏa phù uy lực, cũng liền bình thường trở lại lên. Văn Đình, ta biết, ngươi giờ phút này nhất định có rất nhiều nghi vấn. Dương Đào tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới hiền hòa, ôn nhu. Nhưng là ta hiện tại rất khó cùng ngươi giải thích rõ ràng, hoặc là nói, ngươi có thể cho rằng ta không phải một người bình thường. Ta sẽ rất cao minh y dị thuật, đồng thời ta còn ở nghiên cứu một ít đạo thuật. Này đó phù thủ đoạn, đó chính là ta nghiên cứu đạo thuật làm ra tới. A. Dương Đào nói còn không có nói xong, Lý Văn Đình tức khắc liền kinh hô lên. Vậy ngươi có phải hay không không thể đủ kết hôn? Lý Văn Đình trong đầu, phảng phất đột nhiên liền minh bạch rất nhiều đồ vật. Khó trách ở Vân Sơn Trung, nhân gia đều như vậy, hắn đều không có đối chính mình làm cái gì. Nguyên lai, hắn là cái đạo sĩ. Chúng ta đây sau này chẳng phải là... A. Không phải A. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Lý Văn Đình thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Giống như chính mình cùng Văn Đình chú trọng điểm, có điểm lệch lạc A. Vậy ngươi có phải hay không có phải hay không? Lý Văn Đình nội tâm như cũ không có bình tĩnh trở lại, giờ phút này nàng sắc mặt đỏ bừng, cắn cắn môi đỏ, tựa hồ rất là thẹn thùng. Nội tâm ở thiên nhân giao chiến, cùng với chính mình như vậy đoán mò, còn không bằng trực tiếp hỏi ra tới. Có phải hay không không thể đủ sinh hài tử? Muốn thủ cái gì thanh quy giới luật A? Nói xong lời này sau, Lý Văn Đình gắt gao cúi đầu, không dám nâng lên tới. Chính mình giống như cũng quá kia gì một chút, chẳng phải là có vẻ có điểm kia gì. Dương Đào có thể hay không cho rằng ta là cái hư nữ hải, có thể hay không thay đổi đối ta cái nhìn. Xong rồi, Lý Văn Đình, ngươi vừa mới như thế nào cứ như vậy kích động đâu? Liên ở Lý Văn Đình trong đầu miên man suy nghĩ thời điểm, một đôi ấm áp bàn tay to, trực tiếp vờn quanh tới rồi nàng sau eo, hơi hơi dùng một chút lực, Lý Văn Đình tức khắc liền cảm nhận được một cái ấm áp ngực. Ha ha Văn Đình, ngươi suy nghĩ nhiều nha. Người xấu ta chính là cái gì chuyện xấu đều có thể làm nha. Ta vừa mới cùng ngươi giải thích ý tứ là, ta có những người khác không có được lực lượng thôi. Thì như nói, ta có chân khí. A, nguyên lai là như thế này, ai nha, chính mình vừa mới đây là suy nghĩ cái gì a? Lý Văn Đình đem đầu gắt gao chôn ở Dương Đào trước ngực, cả người cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đến nỗi mặt sau Dương Đào ở giải thích cái gì, nàng đều không có nghe được, biết bị Dương Đào hống ra tầng hầm ngầm môn sau, Lý Văn Đình mới phản ứng lại đây. Nha, này người xấu, vừa mới làm hại ta như vậy nan kham, thật là xấu lắm. Đến nỗi Dương Đào vì cái gì sẽ có như vậy thần kỳ lực lượng, Lý Văn Đình giờ phút này đều không có đi chú ý. Này Văn Nhất, rốt cuộc nên như thế nào sử dụng đâu? Đáng tiếc, Văn Đình đã đi ra ngoài, sớm biết rằng, ta nên thử xem, rốt cuộc có phải hay không có thể ẩn thân đâu. Dương Đào lại lần nữa nhìn trong tay gia thú, nội tâm như cũ rất là kích động. Đáng giận, làm hại lao tử lại muốn trọng tới. Mặc kệ như thế nào, nán mạch đan vẫn là muốn tiếp tục. Dương Đào tức khắc thu thập hảo chính mình tâm thái, rồi mới chậm rãi khoanh chân đả tọa, điều chỉnh chính mình trạng thái. Bắt đầu. Dương Đào thật sâu phun ra một ngụm trọc khí sau, tỉ mỉ ngưng thần, lại lần nữa bắt đầu luyện đan. U cỏ xanh, trực tiếp bị đầu nhập vào đi vào, lần này càng thêm thuận lợi, toàn bộ quá trình, mãi cho đến đệ tam 10 cái dấu tay kết thúc, đều không có xuất hiện chút nào khác biệt. Thứ 31 cái dấu tay. Dương Đào tay, đang không ngừng hoạt động, trong cơ thể chân khí, ở dựa theo dấu tay bộ dáng bắt đầu lưu chuyển, biến thành một đám chân khí ký hiệu, hướng tới đan lô trùng dùng nhập đi vào. Thành. Thức mau. Thứ 31 cái dấu tay cũng thành công, Dương Đào nội tâm lại lần nữa kích động một phần. Khoảng cách thành công, lại lần nữa đến gần rồi một bước. Chạm vào. Chính là đến đệ tam 12 cái dấu tay vừa mới chuẩn bị kết ra thời điểm, cả đời châm đủ, trực tiếp ở tầng hầm ngầm trung truyền bá mở ra. Đan lô hơi hơi chấn động, một cổ hồ vị tứ tán mở ra. Đáng chết, thế nhưng là như thế này. Dương Đào hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đan lô, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là một cái như vậy kết quả. Không phải giấu tay sai rồi, cũng không phải mặt khác sai lầm. Mà là, này đệ tam 12 cái giấu tay trong nháy mắt sở yêu cầu chân khí, quá nhiều. Dương Đào trong cơ thể vừa mới thế nhưng không có cung ứng đi lên, trong thân thể hắn trong kinh mạch. Thế nhưng không có như thế nhiều chân khí. Hoặc là nói, là giờ phút này hắn tám mạch thực lực, không thể lập tức len lỏi như thế nhiều chân khí. Chương 340 tứ nát. Tám mạch không đủ, chẳng lẽ nhất định phải 10 mạch sao? Dương Đào mày đều ninh tới rồi một khối, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, thế nhưng sẽ tạp tại đây một vòng mặt trên. Này không phải hố người sao? Nếu nói chính mình có thể có 10 mạch lực lượng nói, còn muốn nảy nắn mạch đan làm gì? Giờ phút này Dương Đào, phảng phất đã hoàn toàn quên mất. Này nắn mạch đan buồn ý, căn bản là sư môn trường bối, vì môn hạ đệ tử chuẩn bị. Bọn họ tu vi, tự nhiên là có 10 mạch trở lên năng lực. Hoặc là càng thêm cao thâm, có lẽ, mặc dù là sáng chế này đan phương người, đều không có nghĩ tới. Thế nhưng sẽ có 8 mạch năng lực người, sẽ đến luyện chế này đan dược đi. 10 mạch, chính là vạn nhất không thành công đâu. Dương Đào không phải không thể đủ phát huy ra 10 mạch lực lượng, chính là kia cũng gần chỉ có thể đủ lại lần nữa vận dụng một lần. Liên một lần, hoặc là còn có thể đủ nhiều ra một lần. Nhưng là cái này độ, Dương Đào chính mình đều nắm chắc không tốt. Vạn nhất chính mình luyện đan thất bại đâu. Ở trong thân thể hai điều gân mạch liền sẽ trực tiếp hoàn toàn rách nát hai, này đối với chính mình đả kích cùng thương tổn, mang đến hậu quả, Dương Đào không biết chính mình có thể hay không đủ thừa nhận. Chính là, nếu không đánh cuộc một lần nói, ta đây muốn tới cái gì thời điểm, mới có thể đủ tìm được mặt khác phương pháp. Hoặc là nói, chậm rãi tu luyện, chậm rãi làm gân mạch khôi phục. Nay cũng không phải không có khả năng, nhưng là thời gian này thượng, lại là không biết là yêu cầu 3 năm, 5 năm, vẫn là 10 năm. Rồi mới ở đến chính mình trúc cơ thành công, lúc ấy, chính mình tiểu muội đều bao lớn rồi. Không được, tiểu muội không thể đủ chờ. Ta cũng không thể đủ chờ, nếu như vậy, vậy đánh cuộc một phen đi. Dương Đào thật sâu hít một hơi, cảm giác chính mình không thể đủ đi nhất bảo hiểm lộ. Nói vậy, chính mình tưởng tiểu muội chờ đợi thời gian quá dài. Luyện khí, cũng chính là ngưng khí đến trúc cơ, này trong quá trình gian, còn không biết phải tốn phí dài hơn thời gian đâu. Dương Đào không dám đi cầm tiểu muội tương lai mạo hiểm. Tu hỏa phù lại lần nữa thiếp ở đan lô mặt trên, đan lô lại lần nữa đỏ rực lên. U cỏ xanh trực tiếp bị Dương Đào để vào đi vào, sở hữu quá trình, Dương Đào đều đã quen thuộc. Nhưng là mỗi một cái bước đi, Dương Đào làm rất là tinh tế, vô cùng cẩn thận. Hắn giờ phút này đã chịu không nổi lan lộn, có thể nói, thành bại liền tại đây nhất cử. Một cái dấu tay, hai cái dấu tay, ba cái dấu tay. Nhân sâm, linh chi, phụ trợ dược liệu, đang không ngừng bị ném nhập đi vào, từng trận dược hương, chậm rãi tràn ngập mở ra. Dương Đào có điểm tham lam dùng sức hô hấp một ngụm, lại lần nữa an mại trụ chính mình nội tâm kia một tia kích động, tiếp tục đánh ra một đám dấu tay. 30 cái dấu tay, 31 cái dấu tay. Thức mau, Dương Đào mà 31 cái dấu tay, đã hoàn toàn kết xong rồi. Đệ tam 12 cái, bắt đầu. Liều mạng. Dương Đào cắn răng, vì lúc này đây, Dương Đào tính toán trực tiếp đánh cuộc một phen. Nếu là bình thường hoàn thành còn lại 5 cái dấu tay, hắn còn không biết có thể hay không xuất hiện mặt khác biến cố. Cho nên, Dương Đào quyết định, liền lúc này đây, đem còn lại 5 cái dấu tay, một hơi kết xong. Chỉ có như vậy, mới là hắn cơ hội. Nếu chậm rãi tới, vạn nhất mặt sau dấu tay, còn cần càng nhiều chân khí lưu lượng đâu. Kia chẳng phải là chính mình hố chết chính mình sao. Đến đây đi. Dương Đào cắn răng, trực tiếp làm chính mình kia hai điều gân mạch trùng, dũng mãnh vào chân khí. Tư. Đau. Xuyên tim đau. Gân mạch nguyên bản liền tan vỡ mở ra, giờ phút này lại lần nữa dũng mãnh vào chân khí, tổn hại trình độ lại lần nữa tăng lên. Dương Đào cái chán, hậu bối, tức khắc đã bị mồ hôi lạnh che kín. Thân thể mặt trên, kia hai điều gân mạch nơi đi qua, lại lần nữa xuất hiện một đạo vết máu. Dương Đào khoanh chân mà ngồi toàn bộ thân thể, giờ phút này đều đang không ngừng run rẩy. Hắn bên ngoài thân mỗi một cái lỗ chân lông trung lông tơ, giờ phút này đều dựng đứng, phảng phất đã chịu một loại rất lớn kích thích, làm lông tơ đều đang run rẩy giống nhau. Đáng chết, cho ta chống đỡ. Dương Đào giờ phút này đại não vô cùng thanh tỉnh, hắn thậm chí có thể rất là cẩn thận cảm nhận được, chính mình trong cơ thể gân mạch ở từng đợt vỡ vụn, không một cái khe xuất hiện, không một tia đau đớn, đều là như vậy rõ ràng. Dương Đào ra đầu tê dại, trong đôi mắt nháy mắt đã bị tơ máu cấp tràn ngập. Như vậy thống khổ, là một loại sống sờ sờ tra tấn. Dương Đào không thể đủ tránh né, chỉ có thể đủ thừa nhận. Hơn nữa, muốn cố nhịn qua. Hắn tận lực làm chính mình lực chú ý không bỏ ở gân mạch mặt trên, ngón tay đang không ngừng vũ động, giống như một con bướm giống nhau, nhẹ nhàng khởi vũ. Ở đau đớn đồng thời, Dương Đào thế nhưng phát hiện, như vậy trạng thái hạ, chính mình trong tay giấu tay, thế nhưng vô cùng thông thuận lên. Phảng phất này đau đớn, kích thích chính mình đại não. Làm chính mình tư duy càng thêm kín đáo, làm chính mình đối với ngón tay khống chế, càng thêm rất nhỏ cùng đúng chỗ. 32, 33, 34. Quả nhiên, mặt sau sở yêu cầu chân khí, cùng 32 nói dấu tay giống nhau, đều rất là khổng lồ. 35. Này một đạo dấu tay xuất hiện, làm Dương Đào cơ hồ muốn tuyệt vọng. Này dấu tay bắt đầu sau, Dương Đào trong cơ thể chân khí, ở gân mạch trùng không ngừng tán loạn, giống như điên cuồng hoàng hà giống nhau. Sắc. Thậm chí, Dương Đào phảng phất nghe được chính mình gân mạch tan vỡ thanh âm. Hắn đại não, giờ phút này phảng phất không thể đủ tiếp thu như vậy kích thích giống nhau, giống như có điểm không thể đủ vận chuyển. Đáng chết! Dương Đào nổi giận gầm lên một tiếng, hàm răng gắt gao cắn miệng mình, hắn biết, lúc này, là liều mạng lúc. Nếu kiên trì bất quá đi, vậy không có tiếp theo cơ hội. Chính mình kia hai điều gân mạch, căn bản là không có khả năng lại lần nữa thừa nhận một lần như vậy chân khí dũng mãnh vào. Vâng! Cuối cùng một đạo. Dương Đào cảm giác toàn bộ trong đầu, xuất hiện một tiếng sấm sét. Hắn bên tai, xuất hiện tiếng gầm rú. Hai mắt ở kia trong nháy mắt, trực tiếp phảng phất bị một mảnh màu đỏ chiếm cứ. Sắt! Một đạo rách nát thanh âm, trực tiếp truyền đến. Lúc này đây, không phải đến từ Dương Đào trong cơ thể, mà là hắn trước người đàn lô. Cuối cùng một đạo dấu tay hoàn thành thời điểm, Dương Đào khỏe miệng xuất hiện một cổ màu đỏ tươi. Hai mắt trực tiếp vừa lật, trực tiếp té xỉu. Mà giờ phút này, hắn trước người đàn lô, xuất hiện một cái rất là rõ ràng cái khe. Ở đan lô bên trong, có ba viên đan dược, lặng lặng nằm. Dược hương, ở toàn bộ tầng hầm ngầm trung lan tràn mở ra. Đáng chết! Một ngày sau, Dương Đào mới sâu kín chuyển tỉnh lại. Hắn thầm mắng một tiếng, lắc lắc như cũ có điểm hôn thành đầu, ngẩng đầu, lại là thấy được kia vỡ vụn đan lô. Không phải đâu! Đáng chết! Chẳng lẽ thất bại? Này đan lô, báo hỏng! Nhìn đến đan lô sau, Dương Đào tức khắc trong lòng một đột, một cổ dự cảm bất hảo, trực tiếp bao phủ ở trong lòng. Giờ phút này, hắn không có đứng dậy, như cũ là hôn mê trạng thái, ghé vào trên mặt đất, ngước nhìn ở kia vỡ ra đan lô. Nội tâm, chứa đầy từng đợt chua xót, cảm thụ một chút thân thể của mình, kia tàn phá gân mạch, thưa thất chân khí, làm Dương Đào cảm xúc hạ xuống tới rồi đáy cốc. Từ từ, chính là ngay sau đó, Dương Đào cái mũi kịch liệt kích thích vài cái. Hậu chi hậu giác hắn, giờ phút này cuối cùng là nghe thấy được dược hương vị. Thất bại, không phải hồ vị sao? Chẳng lẽ, Dương Đào trong đôi mắt, tức khắc buộc phát ra một trận kinh hỉ thần thái, cả người bay thẳng đến đan lô bỏ qua đi. Chương 345 đem điện thoại cho ta. Khu khu, quản chi là bò. Giờ phút này đều tác động Dương Đào trong cơ thể thương thế, làm hắn không ngừng khụ ra máu tươi tới. Nhưng là giờ phút này Dương Đào, căn bản là không để bụng này đó, hắn muốn nhìn xem, chính mình nội tâm kia một tia hy vọng, có phải hay không sẽ thực hiện. Bò nha bò nha bò, một phút đồng hồ sau, Dương Đào cuối cùng là bò tới rồi đã mở tung đan lô mặt trên, hơn nữa có điểm cố sức đứng thẳng thân thể của mình. Thấy được đan lô chung lẳng lặng nói ba cái đen tui đan dược sau, Dương Đào tức khắc vô cùng vui sướng. Đáng chết, cuối cùng là làm ra tới. Làm ra tới a. Dương Đào đôi tay đều đang không ngừng run rẩy, này mấy viên đan dược, vừa mới chính là thiếu chút nữa liền phải chính mình mạng nhỏ á không dễ dàng nha, thật là quá không dễ dàng. Ngạch, thứ này, cắn mấy viên mới hảo. Dương Đào cầm này ba viên đan dược, tức khắc liền rối rắm lên. Đan dược hắn là làm ra tới, nhưng là dùng nhiều ít viên, việc này chính mình không biết nha. Hơn nữa, kia trong truyền thừa cũng không có nói nha. Ân, chẳng lẽ là một viên đối ứng một cái gân mạch sao? Ta đây có hai điều gân mạch xuất hiện vấn đề, hơn nữa mặt khác gân mạch cũng bị thương, trực tiếp cắn ba viên, hẳn là vừa vặn tốt đi. Dương Đào cẩn thận suy tư một chút, rồi mới đến ra một cái như vậy kết luận tới. Dù sao thứ này, dựa theo hắn biết đến tin tức tới xem, hẳn là sẽ không có chỗ hỏng. Ăn nhiều một chút, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Đáng thương Dương Đào, này đan dược thế nhưng còn có một lần tính ăn nhiều viên sao. Phương diện này tri thức, hắn chính là cực độ khiếm khuyết ta. Nếu là ở môn phái nào bên trong đệ tử, như vậy phổ biến tri thức cơ hồ tất cả mọi người biết. Đan dược tự nhiên là chỉ có thể đủ một viên ướt. Cho dù là sau này một ít khôi phục chân nguyên đan dược, cũng không thể đủ một ngụm nuốt một phen đi. Chính là Dương Đào không biết nha, hơn nữa, hắn cũng cho rằng ý nghĩ của chính mình rất là chính xác a. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào là trực tiếp cầm lấy ba viên đan dược, một cổ nào nhét vào miệng mình. Lộc cộc. Đan dược vào miệng là tan, trực tiếp biến thành một cổ dòng nước ấm, theo dương đào thực quản, vẫn luôn đi xuống. Xuyên qua tầng tầng nội tạng, tiến vào trung đan điền. Nay cổ khổng lồ nhiệt lưu, trực tiếp lấy trung đan điền vì điểm xuất phát, nháy mắt liền hướng tới chung quanh kinh mạch, trực tiếp dung nhập đi vào. Ầm vang. Dương đào bên hai, phảng phất lại lần nữa vang lên một đạo sấm sét. Ta dựa. Lại nhiều. Dương đào sắc mặt biến đổi, này dòng nước gấm giờ phút này vô cùng bá đạo. Thế nhưng trực tiếp sinh sôi làm vỡ nát sở hữu gân mạch, rồi mới lại cô đọng. Nguyên bản, như vậy thể nghiệm, một lần là đủ rồi. Nhưng là Dương Đào vừa mới sợ hãi thiếu, cho nên nuốt 3 viên đan dược. Như vậy kết quả chính là Dương Đào gân mạch, trực tiếp bị chấn nát 3 lần, rồi mới ở một lần nữa dung hợp 3 lần. Mỗi một lần, đều giống như có vô số con kiến, ở chính mình trong cơ thể không ngừng cắn xé giống nhau. Từng đợt xuyên tim đau đớn, không ngừng truyền vào Dương Đào đại não. Thân thể hắn không ngừng ở run rẩy, hơn nữa còn trên mặt đất không ngừng lăn lộn lên. A, Dương Đào trong lòng cái kia hận a, thanh âm thảm không nỡ nhìn, kia tê tâm liệt phế tiết tấu, tựa hồ cùng ngay từ đầu Huệ Tử thanh âm, không sai biệt mấy. Ước chừng 3 cái giờ sau, Dương Đào hết hầu nghẹn ngào. Giờ phút này hắn cả người đều là bụi đất. Trời biết vừa mới Dương Đào tại đây tầng hầm ngầm bên trong, đánh nhiều ít lăn. Đáng chết, sư phó vì cái gì lưu lại truyền thừa thời điểm, không nói một viên là đủ rồi a. Dương Đào khóc không ra nước mắt, này hoàn hoàn toàn toàn là chính mình tìm tội chịu. Bất quá nói tóm lại, nán mạch đan hiệu quả vẫn là thực không tồi, ít nhất, giờ phút này Dương Đào, hoàn toàn có thể cảm nhận được chính mình gân mạch hồn hậu. Liền kém đả thông hai mạch nhâm đốc, bất quá việc này, tựa hồ cấp không tới. Giờ phút này, Dương Đào trạng thái vô cùng hảo, thân thể vấn đề giải quyết. Hơn nữa gân mạch đã lại lần nữa đắp nặng, người khác một lần, chính mình 3 lần, ngẫm lại này hẳn là cũng coi như là một chút ưu thế đi. Đến nỗi đả thông hai mạch nhâm đốc, việc này, Dương Đào còn không có manh mối. Bất quá giờ phút này, Dương Đào có thể trực tiếp đi bồi dưỡng sư phó lưu lại những cái đó hạt giống. Bởi vì một chút chính mình tiến vào luyện khí giai đoạn, cũng chính là ngưng khí kỳ, vậy có thể luyện chế nhất giai đan dược, sơ cấp đan dược gần là làm một cái quá độ giai đoạn. Mà đã thông thiên địa huyền quan, lúc này mới xem như bước vào tu luyện đại môn. Hấp thu thiên địa linh khí, ngưng tụ tự thân, rồi mới thành tựu tuần hoàn, bước vào trúc cơ. Như vậy, chính mình là có thể đủ trợ giúp tiểu muội. Ngẫm lại Dương Đào nội tâm đều tràn ngập nhiệt tình, có thể nhìn đến hy vọng, đây là một kiện thực làm người vui mừng sự tình. Hơi thu thập một chút sau, Dương Đào trực tiếp vô vô trên người bụi đất, đi ra tầng hầm ngầm. Đan lô đều nứt ra, tự nhiên là không thể đủ dùng. Người xấu, ngươi ra tới a. Nhìn đến Dương Đào ra tới sau, Lý Văn Đình tức khắc một nhạc. Cả người tức khắc chạy như bay tới rồi Dương Đào bên người, cũng không chê Dương Đào trên người cho bụi, trực tiếp ôm Dương Đào cánh tay. Văn Đình, ta trên người dơ, đi trước tắm rửa một cái ha. Dương Đào nhìn chính mình trên người, này hình tượng, thật đúng là có điểm không dám khen tặng, bay nhanh đến phòng tắm thu thập một chút. Ngạch, ngươi như thế nào vào được? Vừa mới tắm rửa xong. Thượng thân còn không có mặc quần áo Dương Đào từ phòng tắm vừa ra tới, thế nhưng thấy được Lý Văn Đình ngồi ở chính mình đầu giường. Hừ, chẳng lẽ ta liền không thể đủ tới sao? Lý Văn Đình mặt đẹp ửng đỏ, đôi mắt đẹp trộm ở Dương Đào thân thể thượng quét một chút. Không nghĩ tới, này người xấu dáng người vẫn là man không tồi. Lý Văn Đình cảm giác chính mình trái tim bùm bùm nhảy cái không ngừng, phảng phất có một con mai con ở tán loạn. Bất quá mặc dù là như vậy, Lý Văn Đình như cũ đang không ngừng thường thường nhìn lén. A, tự nhiên là có thể tiến vào. Dương Đào trực tiếp tìm kiện quần áo trong lên, rồi mới cầm lấy di động. Văn Đình, ta gọi điện thoại ha. Dương Đào ý bảo một chút sau, trực tiếp cấp Ngô Tuấn bắt cái điện thoại. Làm hắn hỗ trợ lại lộng cái đan lô tới, nếu có thể nói, tốt nhất là có thể làm chịu nhiệt độ ở cao điểm. Ân, còn phải cho vệ đông ca đánh cái. Ân, đánh đi. Vừa mới Dương Đảo cùng Ngô Tuấn điện thoại, Lý Văn Đình nghe được, biết Dương Đảo là có chính sự, cho nên rất là ngoan ngoãn ở một bên ngồi, không có biểu lộ ra cái gì không kiên nhẫn cảm xúc. Uy, Dương Đảo. Ân, vệ đông ca, là ta. Ta là tưởng nói cho ngươi một tiếng, vấn đề của ngươi, ta đại khái có thể thu phục. Bất quá còn phải đợi mấy ngày, nhưng là đã có thể xác định việc này. Dương Đào nhưng không có quên, vệ đông gân mạch chính là chính mình cấp vỡ vụn. Đan dược nếu có thể thành công, kia chính mình tự nhiên là làm đối phương an tâm điểm hảo. Có thể. Quả nhiên, vệ đông phát ra một trận kinh hô. Có vẻ rất là kích động, mà hắn giờ phút này, cũng không phải một người. Vệ đông đang nói xong lời này thời điểm, trực tiếp nhìn về phía một bên nam tử. Hoa ca, ngươi xem. Ngồi ở vệ hoa bên người, không phải những người khác, mà là Vương Hoa, cái kia Dương Đảo bồi viên na đi tham gia tiệc rượu trang viên chủ nhân, cái kia mặc dù là đế đô bốn thiếu, đều không muốn trêu chọc Vương Hoa. Đem điện thoại cho ta đi. Vương Hoa vừa mới đang nghe đến vệ đông nói sau, cả người đều run run một chút. Cho dù là giờ phút này, hắn trong thanh âm đều mang theo một tia run rẩy. Chương 346 mặt mày. Dương Đào, ngươi chờ hạ quải điện thoại, có người muốn cùng ngươi nói vài câu. Vệ đông không có cự tuyệt, trực tiếp đem điện thoại đưa cho Vương Hoa. Ân. Nghe được vệ đông lời này, Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Không biết vệ đông này hoặc rốt cuộc là cái gì ý tứ, còn có người muốn cùng chính mình nói chuyện. Này sẽ là cái gì người đâu? Trong phòng liền Dương Đào cùng Lý Văn Đình. Lý Văn Đình vẫn luôn đều ngoan ngoãn lẳng lặng ngồi ở một bên, cho nên Dương Đào di động bên trong thanh âm, nàng có thể mơ hồ nghe được. Nhìn giờ phút này Dương Đào đầu lại đây nghi hoặc ánh mắt, Lý Văn Đình cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng đoán không ra. Uy, Dương Đào, ngươi hảo. Một cái rất có từ tính thanh âm, từ điện thoại chung truyền tới. Ân, ngươi hảo, ta là Dương Đào. Dương Đào dùng tay ở bên miệng làm một cái im tiếng động tác sau, tiếp theo ấn xuống tay cơ loa. Ngươi hảo, ta là Vương Hoa. Vương Hoa lại lần nữa mở miệng, ngữ khí tựa hồ rất là bình đạm. Nhưng là giờ phút này người của hắn, lại là ở mất tự nhiên rất nhỏ run rẩy. Hoa thiếu. Ngay từ đầu nghe thế thanh âm thời điểm, Lý Văn Đình liền cảm giác có điểm quen tai. Giờ phút này vừa nghe đối phương tự báo ra môn sau, Lý Văn Đình tức khắc phát ra một trận kinh hô, nhưng là nghĩ tới giờ phút này tình huống sau, tức khắc đôi tay bưng kín chính mình cái miệng nhỏ. Bất quá trong đôi mắt, tràn ngập khiếp sợ. Ha ha, Văn Đình cũng ở a vậy ngươi đợi lát nữa cần phải giúp ta nói lời hay, ta chính là tìm ngươi đối tượng xin giúp đỡ. Đối với Lý Văn Đình lời nói đột nhiên xuất hiện, Vương Hoa gần là hơi hơi sửng sốt, liền phản ứng lại đây. Vương Hoa, tên này ta cảm giác cũng có chút quen thuộc, chẳng lẽ chúng ta gặp qua sao? Dương Đào nghe xong sau, cũng cảm giác hơi hơi sửng sốt. Tựa hồ chính mình ở nơi nào nghe được quá tên này, nhưng là trong lúc nhất thời, lại là không có nhớ lại tới. Lý Văn Đình đang nghe tới rồi Dương Đào nói sau, lại là đầu tới từng đợt nghi hoặc ánh mắt. Phảng phất là ở do hỏi, ngươi lại như thế nào nghe nói qua Vương Hoa tên? Ngươi đi qua ta trang viên, cùng ngươi một cái bằng hữu. Vương Hoa vẫn là thực chiếu cô Dương Đảo cùng Lý Văn Đình cảm tình, cũng không có nói thẳng là cùng viên na hết thệ quá khứ. Nga, nhớ ra rồi. Nguyên lai chính là làm đế đô bốn ít có thời điểm đều phải đệ nhất đầu hoa thiếu, khó trách khó trách. Bị như vậy vừa nhắc nhở. Dương Đào nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận. Đồng thời vệ đông cùng đối phương ở bên nhau, hắn cũng hiểu rõ. Dương Đào ngươi liền không cần mỉa mai ta, chúng ta là một loại người. Ta cũng không quanh co lòng vòng, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta khôi phục một chút. Nếu ngươi có thể giúp được vệ đông, vậy hẳn là có thể giúp được ta. Vương Hoa cũng không có nói thẳng ra vấn đề, phảng phất lần này nói chuyện. Hắn gần là muốn nhìn xem Dương Đào thái độ như thế nào. Ân. Dương Đào nội tâm vừa động, vừa mới Vương Hoa nói một câu chúng ta là một loại người. Lời này làm Dương Đào nhịn không được nghĩ nhiều lên, trước kia liền nghe nói qua, Vương Hoa lai lịch rất là thần bí. Giờ phút này lại nghe được đối phương lời như vậy, chẳng lẽ nói, đối phương thật sự cùng chính mình chính là giống nhau người sao? Còn có, nói chính là hẳn là có thể giúp được hắn. Hẳn là, nhìn dáng vẻ, đối phương vấn đề, cũng không phải như vậy đơn giản. Cái này vấn đề của ngươi ta không có nhìn đến, ta này cũng không dám cam đoan. Dương Đào nghĩ nghĩ sau, cũng không có cự tuyệt. Nếu đối phương thật sự cùng chính mình là một loại người nói, kia nói không chừng, còn có thể đủ từ đối phương nơi đó hiểu biết đến một ít mặt khác tình huống. Này cũng không quan trọng, ta yêu cầu chính là ngươi một cái hồi đáp. Có thể hay không đủ giúp ta nhìn xem. Vương Hoa trong thanh âm, tựa hồ mang theo mỉm cười. Lời nói gian lại là tràn ngập một cổ nhàn nhạt uy nghiêm, phảng phất không cho phép người khác vi phạm hắn giống nhau. Nhưng là ở Dương Đào cảm thụ xem ra, này tựa hồ là hắn bình thường tích lũy một loại khí thế, mặc dù chính mình cự tuyệt, đối phương hẳn là cũng sẽ không có cái gì ác ý. Hảo, ta có thể đi giúp ngươi nhìn xem. Dương Đào cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, ta ở đế đô chờ ngươi. Vương Hoa nói xong lúc sau, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hoa ca. Vệ Đông đối với Vương Hoa, có cảm kích. Nếu lúc trước không phải Vương Hoa ra tay, hắn chỉ sợ sống không đến hiện tại. Giờ phút này nhìn đến Vương Hoa tựa hồ thực kích động bộ dáng, Vệ Đông rất là tò mò. Ha ha, không có việc gì, ta cuối cùng cũng nhìn đến hy vọng. Vương Hoa giờ phút này đã có thể xác định, Dương Đào cùng chính mình, hẳn là một loại người. Hắn cẩn thận tra qua Dương Đào quá khứ, đồng thời, hắn trong tay còn có một viên bồi nguyên đan. Tất cả mọi người không biết, này viên bồi nguyên đan, là Vương Hoa trực tiếp từ Lý Lao nơi đó lấy tới. Nhìn đến bồi nguyên đan sau, Vương Hoa liền đối Dương Đào thân phận, đại khái xác định xuống dưới, bất quá này hết thảy, còn muốn gặp đến Dương Đào sau, mới có thể đủ cuối cùng định luận. Là lại một lần, viên na làm ta bồi nàng đi tiệc rượu. Kia trang viên chính là Vương Hoa. Nhìn Lý Văn Đình kia nghi hoặc bộ dáng, Dương Đào hơi hơi mỉm cười, không có chút nào giấu giếm. Nga. Lý Văn Đình gật gật đầu, trong giọng nói tựa hồ mang theo một kia mặt khác hương vị. Ta muốn đi đồng ruộng bên trong, loại chút hạt giống, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Hiện tại dù sao cũng không thể đủ luyện đan, liền tính là thuốc bột, liền không thể đủ luyện chế. Dương Đào liền tính toán trực tiếp đi nuôi trồng hạ linh dược hạt giống. Đối với lưu lại hạt giống, sư tôn nhưng thật ra không có buồn xịn, kia cái chai tuy rằng không lớn, nhưng là bên trong phảng phất có trời đất khác, từ nhất giai đến ngũ giai đại bộ phận linh dược hạt giống, bên trong thế nhưng đều có. Giờ phút này, Dương Đào đúng là tính toán đi gieo trồng nhất giai linh dược. Nếu chính mình đạt tới ngưng khí kỳ nói, là có thể đủ trực tiếp luyện chế nhất giai linh đan. Đi nha, ta cảm giác ngươi kia đồng ruộng bên trong, tựa hồ không khí đều phải hảo rất nhiều nha. Lý Văn Đình tưởng đều không có tưởng, trực tiếp kéo lên Dương Đào tay, hướng tới linh điền mà đến. Ngươi nơi này, cũng là có đạo pháp sao? Lại lần nữa đi theo Dương Đào, dựa theo đặc thù nệ bước, tiến vào tới rồi linh điền bên trong sau. Lý Văn Đình rất là tò mò hỏi lên. Ân, không sai. Này nện bước rất đơn giản, đợi lát nữa ta dạy cho ngươi. Dương Đào lấy ra linh dược hạt giống, tìm cái địa phương, loại đi xuống. Ngươi xấu, ta còn là nhịn không được cảm khái, ngươi thật là thổ hào a. Lý Văn Đình nhìn chung quanh khắp nơi chân quý danh dược sau, lại lần nữa cảm khái lên. Đinh linh linh. Ân. Dương Đào di động mặt trên, xuất hiện một cái xa lạ dãy số. Uy, uy, xin hỏi là Dương Đào thiếu gia sao? Ta là Ngọc Lão Bản. Nga, Ngọc Lão Bản, có cái gì sự tình sao? Dương Đào vừa nghe là Ngọc Lão Bản đánh tới, tức khắc trong lòng vừa động. Giống như lần trước Ngọc Lão Bản nói, có cái tân hố. Việc này chính mình thiếu chút nữa liền quên mất, nếu thật là Linh Mạch nói, kia chính mình cũng không thể đủ bỏ qua. Là cái dạng này, Dương Đào thiếu gia, không biết đối với như vậy Ngọc Thạch ngươi còn cần sao? Lần trước ta và ngươi nói tân hố sự tình, lần này, ta tính toán qua đi nhìn xem, không biết ngươi. Nga! Nếu Ngọc Lão Bản Phương tiện nói, ta đây cũng tưởng cùng đi nhìn xem. Dương Đào tức khắc trong lòng vừa động, như vậy địa phương, chính mình tình nguyện là cái sai lầm cũng không muốn bỏ qua a vạn nhất là thật sự đâu. Phương tiện, ta lần này gọi điện thoại, chính là tới thông chi thiếu gia ngươi. Ta tính toán đêm nay liền đi, không biết Dương Đào thiếu gia đối với thời gian phương diện, có hay không cái gì vấn đề. Nếu không được nói, sửa thời gian cũng là có thể. Không có việc gì, buổi tối đúng không? Ta đây buổi chiều liền sẽ đến ngươi trong tiệm. Nhìn trước mắt Linh Điền, Dương Đào như cũ cảm giác vẫn là không đủ. Rốt cuộc hắn cho rằng, chính mình luyện chế đan dược xác suất thành công còn không có đạt tới chính mình muốn nông nỗi, cho nên này linh dược như cũ là không đủ a. Chương 347 khó giải quyết vấn đề. Ngọc Lão Bản, ngươi hảo. Đại khái buổi chiều 4 điểm thời điểm, Dương Đào mang theo Lý Văn Đình cùng Kim Mao đi tới Ngọc Lão Bản trong tiệm. Lần này Kim Mao thế nhưng muốn đi theo, cái này làm cho Dương Đào cảm giác có điểm kinh ngạc. Đương nhiên, phía trước Diêu Dương Đào đã cùng Ngọc Lão Bản chào hỏi qua, đối phương cũng tỏ vẻ, Kim Mao đi theo, là không có bất luận vấn đề gì. Dương Đào thiếu gia, ngươi hảo. Vị này chính là... Ngọc Lão Bản nhìn Lý Văn Đình, cảm giác có điểm quen mặt. Bởi vì kia một lần Dương Đào cùng Lý Văn Đình mới gặp, có thể nói chính là ở chỗ này. Hướng Lý Văn Đình như vậy đại mỹ nữ, muốn làm người không ảnh hưởng khắc sâu đều khó. Ngọc Lão Bản, ngươi hảo. Ta là Lý Văn Đình, là Dương Đào bạn gái, trước kia chúng ta gặp qua, ta đã tới các ngươi trong tiệm. Lần đó Dương Đào cũng ở nhà. Lý Văn Đình nghịch ngợm mở miệng, cái này làm cho Ngọc Lão Bản tức khắc liền đối thượng hảo tới. Nga, chúc mừng hai vị, đây cũng là duyên phận A. Ngọc Lão Bản vội vàng chắp tay. Từ từ, Kim Mao cũng học bộ dáng, đối với Ngọc Lão Bản chắp tay lên. Đây là ngài nói kia Kim Mao đi, quả nhiên rất có linh tính á Kim Mao, ngươi hảo. Ngọc Lão Bản trực tiếp đối với Kim Mao chắp tay. Hắn cũng là lần đầu nhìn đến này cũng có linh tính con khỉ, nội tâm cũng tràn đầy vui mừng. Lần này, chúng ta còn có những người khác cùng nhau đồng hành sao? Dương Đào tò mò mở miệng, rốt cuộc lần này đi địa phương, kỳ thật cũng chính là một cái biên cảnh trấn nhỏ, kia địa phương trị an, hẳn là không tốt lắm. Nguyên bản, Dương Đào là không tính toán làm Lý Văn Đình đi theo đi. Nhưng là không chịu nổi nha đầu này ở một bên cầu xin cùng làm nũng, hơn nữa nàng đều chủ động nói, mặc kệ như thế nào, đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa Kim Mao cũng đi, Dương Đào lúc này mới bướng bỉnh bất quá. Nga, như thế không có. Lần trước ta là có người mang theo ta quá khứ, nhưng là lần này, ta quan hệ đều đã thông. Cho nên ta chính mình cũng là có thể quá khứ, hơn nữa việc này. Kỳ thật vẫn là ít người điểm biết đến hảo. Ngọc Lão Bản nói nơi này thời điểm, còn cố ý tạm dừng một chút. Dương Đào rất là lý giải gật gật đầu, nói vậy Ngọc Lão Bản này trong đó, còn có mặt khác miêu nị. Đến nỗi cụ thể là cái gì, là một cái biên phòng trinh sát binh vương Dương Đào, tự nhiên là biết, đơn giản chính là buôn lậu. Ngọc Thạch Mao Liêu nhập khẩu lại đây, đều là yêu cầu giao rất lớn một bộ phận thuế quan. Nếu không thể đủ không giao nói, vẫn là có rất nhiều người đều nguyện ý bí quá hóa liều. Rốt cuộc, đây chính là bạo lực ngành sản xuất, thuế quan cao dọa người. Chúng ta đây cái gì thời điểm đi đâu? Lý Văn Đình nội tâm rất là kích động, trước kia chính mình muốn đi ra ngoài chơi cái gì, trong tối ngoài sáng đều có rất nhiều người đi theo, khiến cho chính mình rất là không thoải mái, nhưng là hiện tại đâu? Đi theo Dương Đào. Chính mình người trong nhà tựa hồ đặc biệt yên tâm, chỉ có cùng người mình thích cùng nhau, tự nhiên là tâm tình đạt tới mặt khác một cái độ cao. Ở quá một lát đi, ta quen thuộc người, lúc ấy mới trực ban. Ngọc Lão Bản ha hả cười, hiển nhiên trước đó đều đã chuẩn bị tốt. Trực tiếp mang theo Dương Đảo cùng Lý Văn Đình tiến vào bên trong uống trà, ngay cả Kim Mao, Ngọc Lao Bản đều cố ý cái nó chuẩn bị một bộ trà cụ, cái này làm cho Kim Mao rất là nhạc a. Biên cảnh tuyến thượng, trong rừng cây, một tiểu đội, 6 cá nhân, phân tán ở mấy viên đại thụ phía dưới nghỉ ngơi. Ta nói đội trưởng, vì cái gì lần này sẽ là chúng ta lại đây a? Có người mở miệng nói chuyện, thanh âm rất nhỏ. Chính là a, những cái đó phần tử khủng bố, không nên bị chúng ta này đội người truy kích mới là đi. Này phiến khu vực nhiệm vụ, trước kia đều không phải chúng ta nha. Có người phụ hòa lên, trong giọng nói tràn ngập buồn bực. Câm miệng, còn không phải mặt trên người xem bọn lão tử không vừa mắt, cho nên liền đem nhiệm vụ này ném cho chúng ta. Nói nữa, chúng ta lần này, cũng gần là sờ qua đi thăm thăm đế, không có làm chấp hành tiêu diệt nhiệm vụ. Mở miệng người, không phải người khác. Vừa lúc chính là Lý Văn Đình đại ca Lý Văn Quân, nói lên việc này tới, hắn liền khó chịu. Bởi vì hấu người của hắn không phải người khác, mà là hắn lao tử. Nguyên do cũng rất đơn giản, bởi vì chính mình cầm dương đào thuốc bột, nhưng là chính mình lao tử lại đây muốn thời điểm, chính mình chính là không cho. Cho nên là, điểm danh làm chính mình lại đây tiếp thu nhiệm vụ này. Ừ, có bản lĩnh chính ngươi tìm dương đào muôn bái. Vẫn là ta lão tử đâu, thế nhưng dùng như vậy thủ đoạn. Lý Văn Quân nội tâm có điểm tiểu khó chịu, nhưng là tưởng tượng đến những cái đó thuốc bột hiệu quả, Lý Văn Quân trong lòng cái kia nhạc ca a. Giờ phút này bọn họ 6 người trên người, chính là đều mang theo kia thuốc bột. Này hoàn toàn là siêu cấp kim sang dược a, hiệu quả quả thực, như vậy thứ tốt, hắn mới sẽ không cho người khác sử dụng đâu. Đúng rồi, đội trưởng, kia không phải ngươi muội phu sao? Nghĩ cách nhiều lộng điểm kia thuốc bột A, này ngoạn ý, thật đúng là đồng đồng đắt nha. Có người ở bán manh, nhưng là này hoàn toàn toàn là thiệt tình. Chính là, đội trưởng, như vậy thứ tốt, ngươi cũng không thể đủ e ngại mặt mũi không mở miệng nha. Tức khắc liền có người phụ hòa lên, đều là biết thứ này hảo. Đừng nói nhau nhau, việc này lao tử có thể không biết sao. Nhưng là được rồi. Các ngươi có dùng là đến nơi, đều tỉnh điểm. Lý Văn Quân có điểm không kiên nhẫn, thầm nghĩ, lão tử chẳng lẽ còn không biết thứ này hảo sao? Nhưng là ta lão tử cũng biết ta, lần sau muốn có như vậy độc chiếm cơ hội tốt, chỉ sợ khó lạc. Tích tích. Một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên tới, Lý Văn Quân cánh tay thượng cứng nhắc tức khắc chấn động vài cái. Ân. Đó là mới nhất tin tức. Thông qua mã hóa kênh truyền lại đây. Việc này phiền toái, bọn họ cứ điểm, nói là ở lục trấn bên cạnh. Lý Văn Quân trong giọng nói mang theo một tia chần chờ, tựa hồ đối với cái này địa phương, cảm thấy có điểm khó giải quyết. Lục trấn. Cái này địa phương như thế nào đâu, ta biết hình như là sản xuất ngọc thạch đi. Nhưng là này cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Có người hỏi ngược lại, đưa ra chính mình nghi hoặc. Trọng điểm không phải cái này, An Nhã ở lục trấn. Lý Văn Quân nở nụ cười khổ, nếu chính mình bị người phát hiện, do đó ảnh hưởng đến lục trấn nói, này vốn dĩ cũng không có cái gì. Bởi vì bọn họ trên người không có băng tay, không có bất luận cái gì có thể chứng minh bọn họ thân phận đồ vật. Chính là An Nhã ở nơi đó, An Nhã trừ bỏ là quốc tế cấp bậc đại minh tinh ở ngoài, còn có một thân phận. Đó chính là Liên Hiệp Quốc Nhân Đạo Tổ chức Thân Thiện Đại Sứ còn có Từ Thiện Thiên Sứ Mỹ Danh. Nếu An Nhã ra cái gì vấn đề nói, kia nào đó quốc gia liền sẽ trực tiếp cầm chuyện này kiện làm lấy cớ, do đó nhúng tay khu vực này. Bọn họ cũng sẽ không quản lý văn quân thân phận vấn đề, bọn họ yêu cầu, gần là một cái cớ thôi. Dương Đào Thiếu Gia, Văn Đỉnh Cô Nương, phía trước chính là Lục Trấn. Cũng là chúng ta lần này mục đích địa, hết thể ta đều an bài hảo. Chúng ta đêm nay đi trước lục trấn nghỉ ngơi, kia tân hố liền ở lục trấn cách đó không xa, các ngươi sáng mai có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, rồi mới đi nơi đó. Ngọc Lão Bản lái xe, vừa mới trải qua biên phòng trạm kiểm soát. Quả nhiên cùng Ngọc Lão Bản lúc trước nói giống nhau, bọn họ lại đây thời điểm, không có chút nào ngăn trở, trực tiếp cho đi. Chương 348 ngươi cũng ở chỗ này. An An, ta nói ngươi vì cái gì nhất định phải tới cái này địa phương đâu. Nơi này một chút đều không tốt, đi New York hoặc là ở quốc nội, không đều hảo sao. Lục Trấn tốt nhất khách sạn chung, Phương tỷ ở một bên giúp đỡ An Nhã sửa sang lại đồ vật, một bên đoán giận. An Nhã kỳ thật căn bản là không cần tới như vậy địa phương, tuy rằng quốc nội bị Hàn Văn Khang cấp chén ép, nhưng là chính như An Nhã theo như lời, nàng hoàn toàn có thể đi địa phương khác phát triển. Rất nhiều địa phương khác công ty, gần nhất đều ở thường xuyên cấp An Nhã đưa cành ô liu. Ta đều nói, ta muốn dùng như vậy phương thức hảo hảo làm chính mình thả lỏng sao. Như vậy ta mới có càng tốt nhiệt tình đi đối mặt tương lai công tác à. Nói nữa, ta đã có như vậy đầu sủi cảo, tự nhiên là phải làm điểm cái gì đi. An Nhã rất là ngoan ngoãn bưng một ly cà phê, lấy lòng đưa cho Phương tỷ. Ngươi nha, ta liền biết nói bất quá ngươi. Phương tỷ buông xuống trong tay đồ vật, tiếp nhận cà phê, tức giận trắng An Nhã liếc mắt một cái. Hi hi liền biết Phương tỷ ngươi đối ta tốt nhất. Kia đợi lát nữa mà ta. An Nhã đôi mắt đẹp trung sẹt qua một đạo rảo hoạt ánh mắt, trong giọng nói tràn ngập lấy lòng, đồng thời dùng ngón tay chỉ cửa. Kêu ý đồ rất là rõ ràng, là muốn đi ra ngoài đi bộ, than thở dài. Đây cũng là An Nhã nhất thích sự tình, có thể ở biên cảnh này chấn nhỏ bên trong đi một chút, này mấy cái buổi tối, nàng đều là cái dạng này. Bất quá Phương tỷ tựa hồ rất là không vui An Nhã như vậy, biên cảnh an toàn phương diện, nàng cũng là thực lo lắng. Hừ, hảo đi, nhớ do kêu lên tiểu tạ, bằng không ta sẽ không đồng ý. Phương tỷ lại lần nữa trừng mắt nhìn An Nhã liếc mắt một cái, bất quá trong miệng lại là không có cự tuyệt. Nàng cũng biết, An Nhã có thể có cơ hội như vậy, cũng là không dễ dàng. Hơn nữa đêm nay cũng không phải lần đầu, cho nên chỉnh thể tới nói, vẫn là yên tâm. Tốt, cảm ơn Phương tỷ. Ta đây đi làm. Đang nghe đến Phương tỷ nói tiểu tạ thời điểm, An Nhã mày hơi hơi nhăn lại. Bất quá thực mau liền che giấu qua đi, lộ ra một cái vừa lòng điểm mỹ tươi cười, xoay người liền đi. Mà ở trải qua cửa thời điểm, tiểu tạ phảng phất đã sớm đã chịu tin tức giống nhau, ở một bên chờ. Bất quá An Nhã lại là con mắt đều không co xem một chút, trực tiếp tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Mà tiểu cự tuyệt là trên mặt mang theo tự nhận là nhất ôn nhu tươi cười, vội vội vàng vàng theo đi lên. Mấy ngày nay, An Nhã đều là cùng ta cùng nhau, nếu sau này cơ hội như vậy gia tăng nói, ta đây hy vọng vẫn là rất lớn. Tiểu tạ nội tâm rất là vui mừng, đối với vừa mới An Nhã thái độ, hắn không có chút nào phản cảm, ngược lại còn có điểm tiểu kích động. Ít nhất, hắn cùng An Nhã đơn độc cùng nhau thời gian gia tăng rồi, đây là tốt nhất cơ hội nha. An Nhã, chúng ta hôm nay vẫn là dọc theo ngày hôm qua đường đi sao. Tiểu tạ nhanh hơn bước chân, đi tới An Nhã bên người, rất là mềm nhẹ mở miệng. Tựa hồ sợ chính mình thanh âm quá lớn, không cẩn thận kinh hách đến An Nhã giống nhau. Ân. An Nhã nhàn nhạt từ trong lỗ mũi mặt phát ra một cái âm phủ, một đôi mắt đẹp rất là hưởng thụ nhìn bầu trời đêm. Trong đầu, tức khắc nghĩ tới một ít chuyện cũ. An Nhã cùng tiểu tạ ở trên đường đi tới, nay trấn nhỏ buổi tối rất là an tĩnh. Người đi đường trên cơ bản không có mấy cái, không khí cũng thực không tồi. Chung quanh còn không ngừng truyền đến từng đợt côn trùng kêu vang tiếng động, xác thật có thể làm người được đến lớn nhất thả lỏng. Mà An Nhã không biết chính là, ở cách đó không xa một chỗ trong rừng cây mặt, giờ phút này có hai cái nam tử, chính cầm đêm coi kính, ở nhìn trộm nàng. Ca, chúng ta đêm nay liền động thủ sao? Hơi nhỏ gầy một chút nam tử đạt mộ trực tiếp sờ soạn một ngụm chính mình bên miệng nước miếng, đệ thấp thanh âm này mở miệng hỏi. Xem tình huống đi, bên người nàng vẫn luôn đi theo kia tiểu tử, nhất định là bảo tiêu. Bất quá chúng ta có hai người, có gia hỏa, nếu thời cơ hảo, nói không chừng có thể thành công. Đặt tây yết hầu hoạt động, cũng là nuốt xuống một ngụm nước miếng. Bọn họ là khủng bố tổ chức người, lần này nhận được nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là làm An Nhã xảy ra chuyện. Như vậy công chúng nhân vật xảy ra chuyện nói, kia bọn họ tổ chức nhất định sẽ rất lớn trình độ cho hấp thụ ánh sáng. Đây là bọn họ muốn mục đích. Chỉ có danh khí, làm ra xong việc kiện, bọn họ như vậy tổ chức mới có thể đủ bị người âm thầm nâng đỡ cùng giúp đỡ. Mà trước mắt An Nhã, vừa vặn có thể cho bọn hắn mang đến cơ hội như vậy. Ca, vì cái gì chuyện như vậy, liền phái chúng ta hai người lại đây. Đặt mũ có điểm không nghĩ ra, dựa theo hắn tư duy, nếu nhiều điểm người, đem trường hợp nháo càng thêm đại điểm. Kia chẳng phải là có thể được đến càng tốt hiệu quả sao? Không được, nếu tới người nhiều. Nháo đến quá mức lớn, kia làm không hảo liền sẽ bị Hoa Hạ người theo dõi. Người cũng không nên quên mất, Hoa Hạ người chính là không dễ chọc. Đặt tây có điểm sợ hãi mở miệng, trong đôi mắt, thế nhưng hiện lên một tia sợ hãi. Chúng ta lần trước đối Hoa Hạ kế hoạch, không phải thất bại sao? Bọn họ chẳng lẽ còn dám trực tiếp vượt rào lại đây? Ca, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Đặt mũ còn lại là vẻ mặt không sao cả. Ở hắn xem ra, Hoa Hạ người đều sợ tay sợ chân, căn bản là sẽ không tùy ý quá giới. Nhưng là đạt tây còn lại là biết, sự tình không có như vậy đơn giản. Lần này đi Hoa Hạ, bọn họ giống như cầm điểm đồ vật trở về. Thứ này, giống như đối với Hoa Hạ bên kia, rất là quan trọng. Trước mắt An Nhã ở chậm rãi tới gần, nếu theo con đường này, dựa theo trước vài lần kinh nghiệm tới xem, An Nhã đợi lát nữa nhất định sẽ trải qua chính mình phía trước. Cái này địa điểm, chính là bọn họ này mấy buổi tối quan sát đến ra tới kết luận. Duy nhất có điểm làm cho bọn họ cảm thấy khó giải quyết, chỉ có tiểu tạ cái này bảo tiêu. Bất quá hôm nay, hẳn là sẽ không có bất luận vấn đề gì. Bọn họ chuẩn bị rất là đầy đủ, tin tưởng có thể trực tiếp đạt được thành công. Nói như vậy, bọn họ không ngừng có thể được đến thủ lĩnh ngợi khen. Đồng thời còn có thể đủ trực tiếp đối với An Nhã. Tưởng tượng đến nơi đây, hai người đều dị thường kích động. Thậm chí đạt mỗi thân thể nào đó bộ vị, đều đã vô sỉ có phản ứng. An Nhã, ngươi muốn ăn chút cái gì sao? Ta cho ngươi mang theo. Tiểu tạ rất là săn sóc đúng chỗ, trên vai bao trùm, mang theo một ít đồ ăn. Nay vẫn là mấy ngày hôm trước lần đầu thời điểm, đi tới, An Nhã đột nhiên nói muốn ăn một chút gì, vì thế tiểu tạ liền dùng tâm nhớ kỹ. Không cần. An Nhã như cũ không có quay đầu lại, cằm hơi hơi thượng kiểu, hai mắt nhìn sao trời, bước chân rất là thong thả, trong đầu, đang không ngừng hồi ức. Không biết, hiện tại ngươi còn đối ta có bao nhiêu đại ý kiến đâu. Không biết vì cái gì, An Nhã trong đầu, đột nhiên nhớ tới Dương Đào tới. Sắp tới rồi. Đạt tây cùng đạt mũ cả người đều căng chặt lên, liền tính là hô hấp, đều cố tình áp chế. Liền chờ An Nhã bọn họ gần chút nữa một chút, rồi mới trực tiếp ra tay. Ầm ầm ầm. Chính là liền ở ngay lúc này. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một trận dài ngắn đong đưa quang. Thức mau, một trận động cơ thanh âm từ xa đến gần. Có xe tới, chúng ta đợi lát nữa. Chờ xe qua đi. Đạt tây thấp giọng mở miệng, cùng đạt mũ câu thông một chút. Ân. Đạt tây dùng sức gật gật đầu, hơi an mại ở thân thể của mình. Như thế chậm, còn có người lại đây. An Nhã tò mò nhìn từ xa đến gần xe. Cái miệng nhỏ nói thầm một câu. Sắc. Chính là làm An Nhã không nghĩ tới chính là, xe thế nhưng ở nàng bên người ngừng lại. An Nhã. Người cũng ở chỗ này. Một cái rất là quen thuộc thanh âm, tức khắc truyền vào An Nhã trong thai. Chương 349 ta là hắn bạn gái. Đáng chết như thế nào sẽ là hắn? An Nhã còn không có thấy rõ ràng mở miệng người là ai. Một bên tiểu cự tuyệt là khỏe mắt hung hăng chịu động vài cái. Bởi vì hắn đã thấy rõ ràng, người tới không phải người khác, mà là cái kia làm hắn nhất thống hận Dương Đào. Dương Đào. Đặc biệt là nghe được An Nhã trong miệng phát ra rõ ràng mang theo kinh hỉ kêu gọi sau, tiểu tạ sắc mặt đều có điểm mất tự nhiên lên. An Nhã, ngươi hảo. Ta là Lý Văn Đình. Lý Văn Đình ở sau tòa mặt trên. Tự nhiên hào phóng hướng tới An Nhã chào hỏi, khoe miệng mang theo một tia thân thiện mỉm cười, toàn bộ nhìn qua, tương đương có khí chất. Một bên Tiểu Tạ trực tiếp liền trợn tròn mắt, thế nhưng còn có Lý Văn Đình như vậy nữ tử, cơ hồ đều có thể đủ cùng An Nhã so sánh. Thiên Lạp, Dương Đào tiểu tử này rốt cuộc là cái gì người, vì cái gì hắn bên người luôn có như vậy nữ tử? Văn Đình. Nga xin lỗi, ta có thể như vậy xưng hô ngươi sao? Nana cùng ta nhắc tới quá ngươi, các ngươi là thực bạn thân. An Nhã cùng Viên Na là bằng hữu, điểm này Dương Đào lúc ấy sẽ biết. Nhưng là hắn có điểm kinh ngạc chính là, An Nhã thế nhưng biết Lý Văn Đình. Đương nhiên có thể, ta có phải hay không cũng có thể đủ kêu ngươi An An nha. Nana cũng cùng ta nói lên quá ngươi cái này đại minh tinh nha, hôm nay nhìn đến chân nhân, quả nhiên thật xinh đẹp nha. Cái này tự nhiên không thành vấn đề nha. Hai nàng nhìn nhau cười, phảng phất nhiều năm không thấy hảo bằng hữu giống nhau. Tình huống này, làm một bên Dương Đào nhìn âm thầm liễu lưới, thầm nghĩ, nữ nhân này chi gian hữu nghị, thật đúng là làm người cân nhắc không ra. Dương Đào thiếu gia, Văn Đình cô nương, bằng không các ngươi liều sẽ đi. Ta đi trước khách sạn an bài một chút, ở đại sảnh chờ các ngươi. Ngọc Lao Bản cũng là minh bạch người, đương nhiên hắn cũng nhận thức An Nhã. Giờ phút này nhìn đến Dương Đào cùng An Nhã như vậy quen thuộc, tức khắc lại lần nữa khẳng định chính mình nội tâm ngay từ đầu ý tưởng, này Dương Đào, thân phận tuyệt đối khủng bố dọa người. Đồng thời, hắn cũng vì chính mình lúc trước quyết định, âm thầm đắc ý nếu có thể cùng Dương Đào người như vậy làm tốt quan hệ, này đối với sau này chính mình trợ giúp, không thể nghi ngờ là phi thường thật lớn. Ân, kia hảo. Chúng ta chậm rãi đi trở về đi thôi. Dương Đào từ trên ghế phụ mặt đi xuống tới, Lý Văn Đình cũng xuống xe, bất quá trước xuống dưới lại là Kim Mao. Từ từ, Kim Mao rất là tò mò hướng tới An Nhã đánh giá một chút, rồi mới còn nhìn nhìn một bên Lý Văn Đình, trong đôi mắt thế nhưng hiện lên một tia buồn bực thần sắc tới. A. Lần đầu nhìn đến Kim Mao, An Nhã tức khắc đã bị kinh hách tới rồi. Đây là cái gì? Tiểu Tạ tức khắc bắt được cơ hội này, chủ động tiến lên, chắn An Nhã trước người, đối với Dương Đào trợn mắt giận nhìn. An An, nó là Kim Mao, Dương Đào hảo bằng hữu. Lý Văn Đình vỗ vô Kim Mao bả vai, là nguyên bản đối với Tiểu Tạ tắc nha nhếch miệng Kim Mao thả lỏng một chút, đồng thời cùng An Nhã giải thích lên. Tiểu Tạ, ta vừa mới chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc thôi. An Nhã có điểm đoán giận mở miệng, chính mình nguyên bản cùng Dương Đào quan hệ liền xuất hiện một tia không thoải mái. Giờ phút này nếu ở làm đối phương đối chính mình sinh ra cái gì không tốt ánh giống nói, này liền vi phạm chính mình buồn ý. An Nhã trực tiếp xuyên qua Tiểu Tạ, tuy rằng nội tâm như cũ có điểm sợ hãi, nhưng là lại đụng phải lá gan, chủ động tiến lên, vươn chính mình tay phải. Kim Mao là sao? Ngươi hảo, ta là An Nhã. Nguyên bản, An Nhã làm ra cái này muốn bắt tay động tác, gần là vì hòa hoãn quan hệ. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, Kim Mao thế nhưng thật sự vươn chính mình móng vuốt, bắt lấy An Nhã tay, cầm. Nha, Kim Mao thế nhưng như vậy thông minh. An Nhã tức khắc giống như phát hiện tân đại lục giống nhau, cảm xúc vô cùng kích động lên. Đó là, Kim Mao chính là tương đương thông minh. Rất có linh tính, ngươi nói chuyện, hắn trên cơ bản đều có thể đủ nghe hiểu. Thứ tư, Kim Mao rất là phối hợp gật đầu, cái này làm cho một bên An Nhã càng thêm kinh ngạc cảm thán lên. Đáng chết, như thế nào sẽ dừng lại? Đặt mỗi nhìn đến tình huống như vậy sau, tức khắc thầm mắng lên. Không có việc gì, đặt mỗi, ngươi phải nhớ kỹ, làm đại sự người. Nhất định phải có kiên nhẫn. Đặt tay ở một bên khuyên giải an ủi, nhưng là hắn khỏe miệng, cũng thực mất tự nhiên chịu động vài cái. Từ từ, chính là liền ở ngay lúc này, Kim Mao lại là bỗng nhiên quay đầu, bay thẳng đến đặt tay bên này trông lại. Không xong, kia con khỉ giống như phát hiện chúng ta. Đặt mô tức khắc cả kinh, hắn phảng phất có thể cảm nhận được, chính mình ánh mắt cùng Kim Mao ánh mắt đụng vào nhau. Không có việc gì, chúng ta trước triệt, chậm rãi. Đạt Tây tựa hồ cũng có đồng dạng cảm giác, hắn không có chút nào nghĩ nhiều, tức khắc liền hạ quyết tâm, lập tức lui lại. Kim Mao, xảy ra chuyện gì? Dương Đào tò mò nhìn nhìn Kim Mao Sở xem phương hướng, trong mắt toát ra một tia tò mò. Từ từ, Kim Mao lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không phải thực xác định. Vừa mới nó gần là có một loại bị nhìn trộm cảm giác thôi, nhưng là không thể đủ hoàn toàn khẳng định. Văn Đình, các ngươi lại đây đây là làm gì nha? An Nhã giờ phút này đã kéo Lý Văn Đình tay, hướng tới trên đường trở về bước chậm lên. Còn không phải cái tên xấu xa này, ta là bồi hắn lại đây xem Ngọc Thạch, nói là có cái tân hố, liền ở chỗ này cách đó không xa. Lý Văn Đình không có che giấu, đồng thời còn chứa đầy thâm ý nhìn thoáng qua Dương Đào. Nga! Là sao? Kia có thể mang theo ta cùng nhau sao? Kỳ thật theo lý thuyết, Dương Đào ngươi vẫn là ta lão bản đầu, cũng không cho ta điểm phúc lợi sao? An Nhã sở chỉ, tự nhiên là chính mình làm đi ngân thủy người phát ngôn việc này. Có thể nha. Lý Văn Đình tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Ân. Hi hi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta cùng Na Na ở công ty đều có rất lớn lời nói quyền nha. Nhìn An Nhã đầu tới nghi hoặc ánh mắt, Lý Văn Đình mỉm cười mở miệng. Nhưng là Dương Đào lại là cảm giác, lời này ngữ chung, như thế nào mang theo một tia khoe khoang ý tứ ở bên trong đâu. Ai, nữ nhân này tâm tư, thật đúng là làm người khó cân nhắc. Dương Đào trong lòng cảm khái, cũng không có nhiều lời, mà là yên lặng đuổi kịp hai người nện bước. Nhưng thật ra một bên Kim Mao, rất là tò mò nhìn bên này, lại nhìn bên kia. Ngọc Lão Bản, làm ngươi đợi lâu. Về tới khách sạn đại đường thời điểm, Ngọc Lão Bản đã làm tốt thủ tục, ở một bên chờ. Ngọc Lão Bản, ta cùng Dương Đào phòng tạp là này chương sao. Lý Văn Đình lại là trực tiếp tiến lên, chẳng qua lại chỉ là từ Ngọc Lão Bản trong tay, chịu một chương phòng tạp. A, các ngươi. An Nhã hơi hơi sửng sốt, hơi giật mình nhìn Dương Đào cùng Lý Văn Đình. Nga. An An, vừa mới đều quên nói cho ngươi. Ta là Dương Đào bạn gái nha. Lý Văn Đình làm ra một bộ xin lỗi thần sắc, nhưng là bộ dáng này, ở Dương Đào xem ra, như thế nào giống như là có một cổ tử tuyên thệ chủ quyền giọng đâu. Cái gì? An Nhã hơi hơi sửng sốt. Phảng phất trong lúc nhất thời vô pháp tiêu hóa tin tức này. Chương 350 bị tập kích. Ân, cái kia, ta là nói, hắn là ta bạn trai. Lý Văn Đình mặt đẹp ửng đỏ, trực tiếp đi tới Dương Đào bên người, đôi tay ôm Dương Đào cánh tay, bày ra một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Nga, kia chúc mừng các ngươi a. An Nhã hơi hơi sửng sốt lúc sau, lập tức lại lần nữa lộ ra mỉm cười. Bày ra một bộ vì hai người cảm thấy cao hứng bộ dáng, mà một bên tiểu tạ nghe xong lúc sau, tức khắc trong lòng mừng như điên lên. Gia hỏa này có bạn gái, thế nhưng vẫn là như vậy bạn gái. Ừ, vậy hẳn là sẽ không cùng ta đoạt An Nhã đi. Tiểu tạ giờ phút này nhìn Dương Đào ánh mắt, đều đã không có bắt đầu như vậy có định ý. Đồng thời hắn trong lòng còn nghĩ, An Nhã như vậy nữ nhân, hẳn là sẽ không cùng mặt khác nữ nhân đi đoạt lấy nam nhân đi. Hơn nữa đối phương vẫn là giống nhau cùng nàng như vậy mê người nữ nhân. Cảm ơn. Lý Văn Đình ngọt ngào mở miệng, đôi tay còn cố ý dùng sức, ôm Dương Đào cánh tay nắm thật chặt. Thế cho nên, Dương Đào đều có thể đủ cảm nhận được, hai luồng mềm mại đang không ngừng tễ chính mình cánh tay. Từ từ. Kim Mao lúc này lại là rất là buồn bực nhìn nhìn Lý Văn Đình, rồi mới nhìn nhìn Dương Đào, đang xem An Nhã. Tựa hồ cảm giác được cái gì không thích hợp, hơi hơi gãi gãi đầu, không ngừng đong đưa chính mình cái đuôi. Nga! Đây là Kim Mao đi, Kim Mao đêm nay cũng là cùng Dương Đào ngươi cùng nhau sao? An Nhã đột nhiên trước mắt sáng ngời. Rất là đột ngột mở miệng hỏi ra một cái tựa hồ căn bản là không có bất luận cái gì liên hệ vấn đề tới. Ân, tuy rằng không rõ, nhưng là Dương Đào như cũ gật gật đầu. Nếu như vậy, kia không biết Dương Đào lão bản, ta đêm nay mượn ngươi bạn gái như thế nào nha, hì hì, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nàng thiếu nửa cọng tóc. Ta ở chỗ này một người cũng rất buồn, đêm nay muốn hảo hảo tìm xem Văn Đình tâm sự thiên. Văn Đình, ngươi bạn trai sẽ không luyến tiếc đi. An Nhã lời này, tức khắc khiến cho Dương Đào càng thêm xa vời. Này tính cái gì cùng cái gì nha? Giống như lời này ngữ chung, có một tia chính mình nghe không hiểu ý tứ ở bên trong A. Cái này, hắn tự nhiên là sẽ không có ý kiến. Nhưng mà, Dương Đào cảm thấy càng thêm kinh ngạc chính là, Lý Văn Đình thế nhưng chủ động mở miệng đáp ứng rồi. Này tính cái gì cái tình huống? Dương Đào kỳ thật rất muốn lớn tiếng mở miệng do hỏi một câu, bất quá hắn giống như cảm nhận được trong không khí kia không giống bình thường không khí, tức khắc vẫn là sáng suốt nhắm miệng, không có mở miệng. Thân ái, vậy ngươi đêm nay chính mình hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lý Văn Đình ngọt ngào mở miệng, đồng thời còn chủ động nhón mũi chân, ở Dương Đào còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đối với Dương Đào bên phải gương mặt, hôn một cái. An An, chúng ta đây đi thôi. Ngay sau đó, Dương Đào liền cảm giác được nguyên bản bị đè ép cánh tay một trận kích thích, liền nhìn đến Lý Văn Đình giờ phút này đã lại lần nữa kéo An Nhã cánh tay, vừa nói vừa cười hướng tới vừa đi đi. Này! Dương Đào cười khổ, biết hiện tại, hắn như cũ không có minh bạch, này hai cái mỹ nữ rốt cuộc là đang làm cái gì quỷ. Ha ha, Dương Đào thiếu gia thật là hảo phúc khí a. Ngọc Lão bản chính là người từng trải, này hai cái đại mỹ nữ âm thầm phân cao thấp hắn chính là xem ở trong mắt. Bất quá hắn có điểm không rõ, vì cái gì hai người, thế nhưng giống như đều là vì Dương Đào giống nhau. Đương nhiên, chuyện như vậy, Ngọc Lão bản là sẽ không trực tiếp mở miệng dò hỏi. Kia sáng mai chúng ta đang nói. Dương Đào trực tiếp vượt qua việc này, dù sao hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Trực tiếp cùng Ngọc Lão bản chào hỏi sau, cầm phong tạp, mang theo kim mao, liền về tới chính mình trong phòng. Ngay kế buổi sáng 9 giờ, Dương Đào đều ở nhà ăn uống trà, mới nhìn đến hai cái đại mỹ nữ vừa đi vừa cười hướng tới phía chính mình đi tới. Người xấu, tối hôm qua ngủ ngon sao? Lý Văn Đình trực tiếp ngồi ở Dương Đào bên phải, trực tiếp cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt sớm một chút ăn lên. Mà An Nhã lại là ngồi ở Dương Đào bên trái, cũng bắt đầu ăn lên. Bất quá làm Dương Đào cảm thấy hơi hơi ngoài ý muốn chính là, Lý Văn Đình thế nhưng giống như không có nhìn đến An Nhã giống nhau, không hề có mặt khác phản ứng. Cái này làm cho tối hôm qua tự hỏi cả đêm, thật vất vả cho rằng chính mình có thể lý ra chút manh mối Dương Đào, tức khắc lại một lần đầu lớn. Ai, nữ nhân này nột. Dương Đào nội tâm cảm thán. Hắn vẫn là sáng suốt cảm thấy, chính mình vẫn là không cần như vậy phiền toái đi nghiền ngẫm nữ nhân tâm tư mới hảo, tựa hồ kia đầu đề, căn bản chính là một cái động không đáy a. Mấy người ăn qua sớm một chút sau, ở Lý Văn Đình cùng An Nhã mãnh liệt yêu cầu hạ. Lý Văn Đình An Nhã Dương Đảo cùng tiểu tạ một chiếc xe, Ngọc Lao bản trực tiếp lái xe, mang theo Kim Mao ở phía trước dẫn đường. Người xấu! Nghe nói ngươi cùng An An trước kia có cái gì không vui. Hiện tại có thể tiếp nhận sao? Làm Dương Đào kinh ngạc chính là, Lý Văn Đình thế nhưng ở trên xe nói thẳng ra nói như vậy tới. Này không nên a, quá không nên, này tiết tấu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia đều đi qua, huống chi, nhân gia An Nhã đều miễn phí làm chúng ta người phát luôn đâu. Dương Đào cẩn thận nghiền ngẫm một chút Lý Văn Đình ý tứ sau, lúc này mới cấp ra như vậy trả lời tới. An An, ta liền nói đi, nhà ta người xấu, vẫn luôn là thực dễ nói chuyện. Từ Lý Văn Đình kia có điểm đắc ý khuôn mặt nhỏ thượng, Dương Đào có thể cảm thụ chính mình lời này, hẳn là nói làm nữ thần cảm giác rất là vừa lòng. Đại ca, bọn họ tới, này một cái lộ cũng chỉ có đi cái kia tân hố. Mặt khác địa phương, ta là thật sự không biết còn có cái gì có thể đi đâu. Này dọc theo đường đi, hai bên đều là sơn, trên núi có rừng cây. Mà một viên đại thụ mặt sau, đặt mô cầm kính viễn vọng, đối với Dương Đảo bên này nhìn nhìn sau, rồi mới cấp đạt tây hội báo lên. Ân, bất quá, ta ra tới thời điểm cũng thấy rõ ràng, An Nhã ở mặt sau trên xe. Đúng rồi, đồ vật đều chuẩn bị tốt sao. Ca, yên tâm đi, thu đã chuẩn bị cho tốt. Thuốc nổ cũng chôn hảo, nặc, đây là cho nổ khí. Đạt Mô cười tủm tỉm móc ra một cái điều khiển từ xa giống nhau đồ vật, đưa cho Đạt Tây. Thực hảo, hôm nay chính là chúng ta nổi danh nhật tử. Đạt Tây ngữ khí rất là kích động, khí huyết bồng bột. Tới tới. Chuẩn bị chuẩn bị. Hai người giờ phút này đều là cầm kính viễn vọng đang nhìn, bọn họ lần này học ngoan, cũng không có tới gần. Bởi vì tối hôm qua thượng, Kim Mao đem hai người dọa tới rồi. Lần này, bọn họ chính là chọn dùng thực bảo hiểm phương pháp. Thực mau, phía trước Ngọc Lão bản xe, trực tiếp đi qua bọn họ mai phục địa vực. Rồi sau đó mặt Dương đào xe, cũng chậm rãi đi tới bọn họ mai phục địa vực chung. Chính là hiện tại. Đạt Tây dùng sức ấn cho nổ khí mặt trên cái thứ nhất cái nút. Ầm vang. Một trận vang lớn truyền ra, mặt đất tức khắc xuất hiện một trận đông đưa. Nguyên bản ở Dương đảo xe phía trước hai bên đại thụ, tức khắc hướng tới lộ trung gian sập xuống dưới. Tư. Tiểu tạo phản ứng ý thức vẫn là thực không tồi, tức khắc chính là một chân phanh lại, xe thực mau liền dừng lại. Phía trước đã bị đại thụ cấp ngăn cản. Đáng chết, đây là chuyện như thế nào? Tiểu tạ tức giận mắng còn không có vừa dứt, thực mau, mặt đất lại lần nữa truyền đến một trận đong đưa. Một trận tiếng nổ mạnh lại lần nữa theo vang vọng lên. Chỉ thấy mặt sau trên đường, cũng bị cây cối cấp ngăn cản. Không tốt, mau đi ra. Dương Đào tức khắc kéo ra cửa xe, trực tiếp nhảy xuống. Dùng sức trên mặt đất một đá, quả nhiên thấy được tối đen như mực đổ vật. Người tìm chết ta, trong xe mặt mới là an toàn nhất. Bất quá lúc này, tiểu cự tuyệt là đối với Dương Đào giống giận lên.